Mà một người cả đời chính giữa, cũng chỉ có 3 lượt cạnh chủ quốc sĩ phong hào cơ hội, mỗi một lần cũng không có so chân quý, có thể duy nhất một lần đạt được là tốt nhất. Thứ hai chiến, là Vũ Văn Băng đối với Tô Tiêu Thủy. Vũ Văn Băng người cũng như tên, vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng, nàng chỗ chủ tu, lại không phải Vũ Văn Thị trưởng pháp, mà là đao pháp, xem trong tay nàng cầm loan đao đã biết rõ, lưỡi đao sáng như tuyết rét lạnh, phảng phất do băng phiến đúc thành, ẩn ẩn tản mát ra kinh người hàn khí. Tô Tiêu Thủy xuất thân cũng không tầm thường, là vương triều tả tướng chi nữ, luyện chính là nhuyễn kiếm, theo thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, lực thấu thân kiếm, nhuyễn kiếm lập tức thẳng băng, kiếm quang như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra, phảng phất đem phía trước không khí đâm thủng, lợi hại khí tức tràn ngập, thẳng bức Vũ Văn Băng. Không nói một lời, Vũ Văn Băng lập tức khẽ động, loan đao chém ra, đem không khí xé rách, phảng phất phá băng mà ra tựa như, mang theo cực hạn hàn ý cùng bén nhọn, thẳng hướng Tô Tiêu Thủy. Tô Tiêu Thủy màu thủy lam dày thêu điểm nhẹ đấu long đài, mũi chân phía dưới, phảng phất có từng vòng gợn sóng gột rửa mở đi ra, cả người trở nên nhẹ nhàng vô cùng, lại như nước chảy mây trôi giống như vừa chợt mà qua. Thủ đoạn run lên, thẳng tắp kiếm phảng phất bị rút sạch xương sống lưng xà nhuyễn xuống, lại lập tức run lên, như là sợi tơ giống như vượt qua sâm lanh ánh đao, gọt hướng Vũ Văn Băng đích cổ tay. Bất luận là Vũ Văn Băng vẫn là Tô Tiêu Thủy sở tu luyện võ học, đều là không trọn vẹn địa cấp cực phẩm võ học. Đao pháp dùng băng hàn lăng lệ ác liệt lấy sưng, thực tế Vũ Văn Băng sở tu luyện nội kình công pháp càng là một loại rét lạnh công pháp, thúc dục phía dưới, lại để cho đao pháp càng thêm sắc bén lạnh như băng. Tô Tiêu Thủy kiếm, tắc thì mang theo nhất trọng nước gợn, không nớt không dứt không có chừng mực, hoàn hoàn tương bộ đồ trải rộng bốn phía, đem đấu long đài phảng phất biến thành một chỗ nước thế giới, vô hình chính giữa trói buộc Vũ Văn Băng. Vũ Văn Băng loan đao lại đem bốn phía nước gợn đông lại, làm cho Tô Tiêu Thủy kiếm pháp không cách nào có hiệu quả. Song phương đều xuất ra toàn bộ thực lực, muốn đem đối phương đánh bại. Chiến chiến chiến. Lạnh như băng đao pháp, như mặt nước kiếm pháp. Ánh đao kích xạ, kiếm ảnh vần quanh, vô số bén nhọn kim thiết vang lên âm thanh trận trận ngăn cản, hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, đáng sợ khí kình phảng phất sóng biển trùng trùng điệp điệp. Cứng rắn đấu long đài bị cắt mở từng đạo vết cắt, giang khắp nơi. Hai người chiến lực đều là ngũ tinh cấp sơ kỳ, không chia trên dưới, muốn phân ra thắng bại không có dễ dàng như vậy. Thiên Hàn nhận trảm. Loan đao huyền hóa ra vô số băng hàn ánh đao, băng lam sắc hảo quang dị thường đẹp mắt, như khổng tức xuề đuôi sau có lập tức tụ hợp, hóa thành một đạo vài mét lớn lên loan đao ánh đao, hung hăng chém về phía Tô Tiêu Thủy. Liên thủy 3000 đãng. Tô Tiêu Thủy thân hình chập chờn tâm đó, đủ thấy điểm nhẹ, phảng phất từ trong nước lao ra, xoay quanh tại trên mặt nước nhảy múa, nhuyễn kiếm múa tâm đó, kiếm ba liên tục, lộ ra nhu hòa, rồi lại ẩn chứa sóng lớn xu thế. Vũ Văn Băng đao trọng tại tuyệt sát chi huy, dị thường sắc bén. Mà Tô Tiêu Thủy kiếm tắc thì không ngớt không dứt, trừ phi có lực lượng tuyệt đối đem chi đánh vỡ, nếu không chiến đấu càng ngày càng là bất lợi. Sau một lát, Vũ Văn Băng dùng yếu ớt xu thế bị thua, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, giống như ánh mắt có thể đạt được chỗ, hội đông lại vạn vật tựa như, trái lại, Tô Tiêu Thủy thì là ý cười đầy mặt, đạt được thụ phong quốc sĩ tư cách, nàng tự nhiên hết sức cao hứng, phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Tô Tiêu Thủy chiến thắng. Đáng tiếc a, chỉ là một điểm chi chênh lệch, Vũ Văn Băng có thể thụ phong quốc sĩ rồi. Đợi đến sang năm tiểu khó khăn. Tiếp được đi, là đến phiên Trần Tông cùng Giang Thiên Mạc quyết đấu đi à nha. Sẽ không ra ngoài ý định, Trần Tông thua không nghi ngờ. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Trần Tông cùng Giang Thiên Mạc nhao nhao nhảy lên đấu long đài. Giang Thiên Mạc là đương triều thái sư chi tử, hắn xuất thân, không biết muốn còn hơn Trần Tông bao nhiêu, cho dù đương triều thái sư là văn thần, nhưng lại có không tầm thường ra thế. Từ nhỏ tiểu tiếp nhận võ đạo hôn đúc, bản thân có được ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Có thể theo nhưng thế tử trong tay vượt lên trước hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt, bất quá gặp được ta, vận khí của ngươi dừng ở đây. Giang Thiên Mạc mu tay trái phụ tại sau lưng, tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, hình như có kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, ngươi nếu không nguyện chủ động nhận thua, ta liền cho ngươi một trận chiến cơ hội, rút kiếm a. Lại là không hiểu cảm giác về sự ưu việt, Trần Tông không khỏi có chút lắc đầu. Lại không có tức giận cảm giác, chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trần Tông rút ra song kiếm, kiếm quang xẹt qua không khí, như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra, hàm xúc thú vị mười phần. Hiểu kiếm người nhao nhao đồng tử co rụt lại. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Xem xét Trần Tông rút kiếm tư thái, đã biết do Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ không phải chuyện đùa. Giang Thiên Mạc cũng là luyện kiếm võ giả, trực diện Trần Tông, cảm thụ rất trực tiếp, đồng tử co rụt lại tầm đó. Trên thân kiếm kim quang phun ra nuốt vào càng rõ ràng. Mạn ảnh kiếm. Quát khẽ một tiếng, Giang Thiên Mạc trực tiếp xuất kiếm, Trần Tông rút kiếm động tác, cho hắn mang đến một tia uy hiếp, lại để cho hắn không dám trong lòng còn có khinh thị, e sợ cho lật thuyền trong mương. Muốn thắng được triệt để thắng được đẹp mắt. Tay run lên, trường kiếm vẽ lên một đạo kiếm quang, ngay lập tức lại phân chia có 3 đạo, lại phân chia vi 9 đạo, lại biến hóa vi 27 đạo, lại hóa thành 81 đạo. Chỉ là nháy mắt, kiếm ảnh liền đột phá 100, nhiều đến mấy trăm nhiều, theo chính diện huyền như mưa to gió lớn tựa như, đều đâm về Trần Tông, rậm rạp chẳng chịt phảng phất không có gấp chết, hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, mấy trăm đạo kiếm ảnh đều có như thực chất, có đủ lực sát thương kinh người, hơn nữa mỗi một kiếm đều đâm về thân thể của mình một cái bộ vị, mấy trăm kiếm, hoàn toàn bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Mạn ảnh kiếm, khắp ảnh trải rộng, giống như tán giống như tụ, huyền diệu dị thường. Vừa ra tay, Giang Thiên Mạc liền trực tiếp xuất ra chính thức thực lực, không cho Trần Tông chút nào cơ hội. Hai con ngươi phản chiếu mấy trăm đạo kiếm ảnh rậm rạp chẳng chị tám sát tới, trước mắt thế giới hoàn toàn bị tràn ngập, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại mặc kệ từ nơi này né tránh đều không thể tránh đi cảm giác. Trần Tông cũng không cần né tránh, đáy mắt tinh mang lóe lên, phảng phất xem thấu cái gì tựa như, tay trái chi kiếm vờn quanh một vòng, đẩy ra vô hình gợn sóng về sau, tay phải chi kiếm đi phía trước một tiễn đưa, không chậm không nhanh đâm ra. Một kiếm này thoạt nhìn bình bình đạm đạm, rồi lại phong khinh vân đạm giống như nhã nhặn lịch sự tiêu sái, thích ý phi phàm. Một kiếm ra, Tử Long Vương chờ siêu phàm cảnh cường giả nhao nhao khẽ giật mình, đều có chút khó tin cảm giác, một kiếm này hoàn toàn không phải luyện kình cảnh võ giả có thể thi triển đi ra, thậm chí rất nhiều chân vũ cảnh võ giả cũng làm không được. Cái này là tập kiếm pháp đại thành một kiếm. Cái này là phản pháp quy chân một kiếm. Đây là Trần Tông tu luyện tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp, trải qua lần lượt tích lũy lắng động về sau đạt tới nhân kiếm hợp nhất, lại tốn hao hơn nửa tháng thời gian tinh nghiên quy nhất cảnh giới, kiếm pháp đã sớm đạt tới một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Một kiếm này đâm ra, Trần Tông cũng không thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, trong đó lại tựa hồ ẩn chứa rất nhiều kiếm pháp ảnh tử. Kiếm đi nhẹ nhàng, thiện đâm, rất nhiều kiếm pháp chiêu thức chính giữa đều có đâm một chiêu này hảo diệu ẩn chứa trong đó, mà Trần Tông một kiếm này, chính ẩn chứa nhiều môn kiếm pháp chính giữa đâm bộ phận hảo diệu, chính như những người khác chỗ cảm giác được, tập kiếm pháp to lớn thành. Một kiếm này đâm ra phía dưới, đầy trời mấy trăm đạo kiếm ảnh dường như bọt nước một loại kích động, rồi sau đó lắc lư tầm đó, đều tán loạn mở đi ra. Giang Thiên Mạc vô cùng khiếp sợ, một màn này, hoàn toàn ở ngoài ý liệu, lại để cho hắn có chút phát ngộng, chỉ là, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức kịp phản ứng, lần nữa xuất kiếm. Tế địa kiếm. Một kiếm nghiêng nghiêng hướng bên trên đâm ra, cùng Trần Tông đâm ra một kiếm giao nhau song song mà qua, tại Trần Tông trong mắt, phảng phất đấu long đài cuốn đại địa lật úp, hung hăng chấn áp mà đến, luận khí thế, còn hơn mạn ảnh kiếm mấy lần, càng thêm đáng sợ. Trần Tông tựa hồ ngẩng đầu nhìn lại, cả người tựa hồ có một loại bị chấn động bay lên cảm giác, toàn thân lực lượng tựa hồ cũng bị đánh tan, nhưng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình cùng thuần dương khí huyết cường đại không thể nghi ngờ, hơn nữa bản thân đối với lực lượng chính xác nắm giữ, Trần Tông không chỉ có kháng trụ tế địa kiếm, càng là tìm ra trong đó sơ hở. Quý nhất, linh vũ. Binh khí là sống, võ học cũng là sống, tự nhiên muốn còn hơn nước động một loại võ học. Võ giả mặc kệ đem võ học nắm giữ đến cái gì cấp độ, chỉ nếu không có lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất đệ nhị trọng, đều không có phát sinh biến chất. Kỳ thật, linh vũ cảnh giới chưa chắc sẽ lại để cho võ học uy lực tăng lên bao nhiêu, là tối trọng yếu nhất lại là thiếu đi sơ hở, trở nên càng thêm hòa hợp, còn có thể tìm kiếm ra đối phương võ học bên trong sơ hở, men theo sơ hở phản kích. Một điểm nữa, tự là đối với mình thân võ học chỉnh hợp. Trước quy nhất rồi sau đó linh vũ, bản thân võ học chỉnh hợp lại, rút ra trong đó tinh túy dung làm một thể, mỗi từng chiêu từng thức nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, trực tiếp thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, trở nên càng thêm phù hợp bản thân. Trần Tông cảm giác điểm này, thật sự bí chi cảnh càng thêm toàn diện càng thêm cao minh. Đâm ra một kiếm đông nhiên cuốn xuống đánh rớt, mũi kiếm có chút chầm xuống, tựa hồ đem một thân lực lượng đều ngưng tụ đến trong đó, nhìn như trước bình thản một kiếm, lại ẩn chứa rất nhiều loại kiếm pháp chạm cùng gọn tạo diệu, uy lực vô cùng. Một kiếm này lại phá vỡ Giang Thiên Mạc tế địa kiếm, lại để cho Giang Thiên Mạc cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi, kiếm pháp lại là biến đổi. Ra Thiên Kiếm. Một kiếm lên, kiếm quang phun ra, phảng phất biến thành một mảnh thương thiên chấn áp, gió nổi mây phun hạo hạo đãng đãng, tiếng thét kịch liệt, lại để cho người đầu váng mắt hoa. Trần Tông chém dụng một kiếm bỗng nhiên bên trên trọn, phảng phất có thể dùng một kiếm khơi mào thương sơn thái nhạc. Phàm là võ học đều có hắn chỗ sơ hở, càng là cao minh sơ hở càng ít. Giang Thiên Mạc rất cường, nhưng đáng tiếc, hắn không có lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, cùng Trần Tông so sánh với, đây là tai hại. Trần Tông chiến lược xem như miễn cưỡng đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ, không bằng Giang Thiên Mạc, nhưng võ học cảnh giới cực lớn chênh lệch, lại đủ để cải biến. Phá vỡ Giả Thiên Kiếm về sau, không cho Giang Thiên Mạc lần nữa biến chiêu cơ hội, Trần Tông một kiếm gọi ra, một kiếm này không đến chút nào khói lửa khí tức, lại tựa như từ trên trời mà đến thần một trong bút. Chương 22, gặp mặt hoàng đế. Chương 22, gặp mặt hoàng đế. Gió thổi qua, mang đến vài phần điệu hiệu, nhân tâm cũng như thế. Giang Thiên Mạc thất bại. Đây là rất nhiều người đều không có dự kiến đến, khi bọn hắn xem ra, Giang Thiên Mạc đoạt được một cái quốc sĩ phong hào, nắm chắc. Mà không được coi trọng Trần Tông, tự nhiên là vô vọng đoạt được quốc sĩ phong hào. Sự thật, lại cho mọi người trầm trọng một kích, cũng cho Giang Thiên Mạc trầm trọng một kích. Ba chiêu kiếm pháp đều bị phá, cuối cùng liền thi triển bí pháp cùng vận dụng ngụy linh khí lực lượng cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị Trần Tông đánh bại. Một kiếm kia, có nói không nên lời đạo vô cùng ảo diệu, không cách nào né tránh càng khó có thể chống cự. Thập phần không cam lòng rồi lại có nói không nên lời không thể làm gì. Luận kiếm pháp tạo nghệ, Trần Tông hoàn toàn chính xác muốn còn hơn chính mình, không thể phủ nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Trần Tông ánh mắt đều thay đổi. Có được thiên cấp tiềm lực địa cấp quần long các viên, hắn chiến lực càng là đạt tới kinh người ngũ tinh cấp sơ kỳ, hơn nữa không có nhìn lầm, đối phương tu vi vẫn chỉ là luyện kình cảnh 9 chuyển hậu kỳ mà thôi. Không đến đỉnh phong, ý nghĩa nguyên có tăng lên không gian. Tiềm lực kinh người. Đó là nhân kiếm hợp nhất ta. Một vị đại tướng quân nheo lại hai mắt thấp giọng nói ra. Tiểu là nhân kiếm hợp nhất, không để đạt tới ngụy siêu phàm cảnh thỏa thỏa, thậm chí có cơ hội, trùng kích chính thức siêu phàm cảnh. Đây không phải là đơn giản nhân kiếm hợp nhất, nếu như ta không có nhìn lầm, đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng, đạt tới đệ nhị trọng. Đại soái sư người sáng suốt nói ra, thần sắc không thay đổi, phong khinh vân đạm. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại giống như rời sông lấp biển. Vũ Văn Hạ, Tô Tiêu Thủy, Trần Tông. Tử Long Vương mỉm cười, thâm thủy ánh mắt khẽ quét mà qua, chúc mừng các ngươi. Vũ Văn Hạ bọn người hô hấp thoáng dồn dập. Quốc sĩ phong hào, gần trong gang tấc. Hiện tại, ba người các ngươi theo ta vào cùng, gặp mặt Hoàng thượng. Tử Long Vương thoại âm rơi xuống, Trần Tông đồng tử co rút lại. Hoàng thượng, Vân Long Vương triều hoàng đế, trên vạn người, trưởng quản toàn bộ vương triều, trong thiên hạ, hẳn là vương thổ. Xuất thổ tân, hẳn là vương thần. Có thể nói, đương triều hoàng đế, chấp trưởng vô số người sinh tử, hắn bản thân cũng là một cường đại siêu phàm cảnh cường giả. Rất nhiều người cả đời cũng khó khăn dùng chứng kiến vương hầu, chớ nói chi là cao cao tại thượng hoàng đế. Theo Tử Long Vương sau lưng, Trần Tông ba người mở ra bước chân ly khai đấu long đài, mọi người cũng nhao nhao rời bước ly khai. Hoàng cung có rất nhiều cung điện, dùng long vi danh. Kim Long Điện, đúng là vào triều đại điện, cả triều văn võ đều hối tụ ở này. Kim Long Điện bên ngoài là một mảnh rộng lớn, hai bên trái phải chỉnh tề xếp đặt lấy Kim Long Vệ, từng cái Kim Long Vệ đều mặc ám kim sắc long văn áo giáp, eo khóa trường đao, thần sắc lạnh như băng nhìn không chớp mắt, cách xa nhau xa xa, cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ vờn quanh lấy kinh người lạnh như băng sát khí. Từng cái Kim Long Vệ đều là tại trong quân trải qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạn, chọn lựa ra trong đó tinh anh nhất bộ phận, từng cái Kim Long Vệ tu vi ít nhất là chân vũ cảnh thất trọng, kỳ thật thực lực càng là cường đại, sát phạt quyết đoán. Bên trái có 99 cái kim long vệ, bên phải đồng dạng là 99 cái kim long vệ, một mực xếp đặt đến cửa đại điện. Tuyên tử Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc người tiến điện. Tuyên tử Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc người tiến điện. Tuyên tử Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc người tiến điện. Theo kim long điện bên trong, to rõ thanh âm nhất trọng, mang theo thật dài âm cuối truyền đến. Đi thôi. Tử Long Vương nói ra, Trần Tông ba người lập tức thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, vô ý thức sửa sang lại một phen cổ áo. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mở ra bước chân. Như Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy, cho dù xuất thân bất phàm, nhưng cũng không có chức quan tại thân bọn hắn, dị vãng cũng chưa bao giờ lại tới đây, chớ nói chi là gặp mặt hoàng đế, bởi vì không có tư cách. Đi qua, cảm giác được Kim Long Vệ ánh mắt tựa hồ tại trên thân thể khẽ quét mà qua, có một loại bị lưỡi dao xẹt qua cảm giác, lại để cho Trần Tông ba người không tự giác điều động nội kình vận chuyển toàn thân, như lâm đại địch. Từ Long Vương thì là thản nhiên tự dạ. Dù sao hắn là siêu phàm cảnh cường giả, chân vũ cảnh nhiều hơn nữa, cũng khó có thể cho siêu phàm cảnh cường giả mang đến uy hiếp. Đi đến Cẩm Tú Điêu Long bậc thang, đi vào Kim Long Điện ở trong. Vừa mới vượt qua cánh cửa nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác toàn thân siết chặt, vô hình khí thế giống như thái cổ giống như núi cao, trực tiếp chấn áp tại trên thân thể, liền hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Tầm mắt đặt tới, hết thể tựa hồ cũng như vậy đẹp mắt, khó có thể nhìn thẳng, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, phảng phất trời đất quay cuồng. Kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng cao siêu võ đạo cảnh giới, lập tức lại để cho Trần Tông nhanh chóng điều chỉnh tới, thích ứng, trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất, Trần Tông phương mới nhìn rõ ràng bốn phía. Tương đối so Trần Tông, Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy biểu hiện càng thêm không xong, trọn vẹn hao tốn so Trần Tông nhiều vài lần thời gian vừa rồi điều chỉnh thích ứng tới. Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được bốn phía nhìn qua ánh mắt, mang theo vài phần tán thưởng, thực tế là tới từ ở chính diện cái kia một tia ánh mắt, như thực chất, phảng phất có thể đem chính mình triệt để nhìn thấu tựa như. Đón ánh mắt nhìn đi, Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, hết thảy trước mắt lại lần nữa biến mất rồi, một mảnh bao la mở mịt đại hải song cả nổi lên bốn phía, trên đại dương bao la không là quý lam sắc thương khung, phong vân kích động. Đồng nhiên, một điểm kim quang hiện ra, phảng phất từ đại hải ở chỗ sâu trong lao ra, hoặc như là từ trên trời mà đến, phi tốc tại trước mắt mở rộng. Long. Kim sắc cự long, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải, xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Uy nghiêm ngàn vạn, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, tại kim long trước mặt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé, không chỉ là trên thể hình nhỏ bé, lại còn khí thế bên trên nhỏ bé. Kim long phóng tới Trần Tông, cực lớn toái kim sắc nhãn con mắt lạnh như băng như là nhất bóng loáng mặt kính, đem Trần Tông thân ảnh hoàn toàn phản chiếu. Uy áp càng ngày càng lớn mạnh, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, không thể không nhắc tới hết thể đối kháng. Kim long xông đến, trực tiếp vọt tới Trần Tông, Trần Tông căn bản là không cách nào né tránh, bởi vì cái kia khí thế cường đại trực tiếp đem chính mình trấn áp. Bản cho là mình bị xung kích đến hội chia 5 xẻ 7, không nghĩ tới, cái kia kim long chỉ là một đạo hư ảnh giống như theo thân thể vượt qua, tiếp theo tức, trước mắt thế giới sụp đổ, cảm giác phảng phất trong bóng đêm rời rạc trăm ngàn năm lâu, phát hiện một điểm ánh sáng, theo ánh sáng đi về phía trước, thoát ly hắc ám. Bên hai, truyền đến Tử Long Vương thanh âm. Vũ Văn Giản tham kiến hoàng thượng. Tử Long Vương chắp tay cúi người chào, cũng không quỳ xuống, bởi vì hắn là vương triều thân vương, không hề quỳ hoàng đế vinh hạnh đặc biệt. Vương đệ miễn lễ. Ôn hòa trong lại không mất thanh âm uy nghiêm vang lên, tràn ngập toàn bộ Kim Long Điện, thẳng xuyên vào mỗi người trong thai, phảng phất muốn lưu lại là gấn, lại cũng sẽ không chút nào trói thai. Võ dân Vũ Văn Hạ tham kiến hoàng thượng. Vũ Văn Hạ lúc này quỳ xuống. Võ dân Tô Tiêu Thủy tham kiến hoàng thượng. Tô Tiêu Thủy cũng cơ hồ đồng thời quỳ xuống. Võ dân Trần Tông tham kiến hoàng thượng. Trần Tông tùy theo quỳ xuống. Không có chức quan tại thân người, tự là bình dân dân chúng, như là võ giả, liền tự xưng võ dân. Ba vị bình thân. Ngồi cao kim trên ghế rồng hoàng đế mỉm cười. Đầu đội kim long quan, mặc kim sắc long bảo, mặt mày tầm đó có nói không nên lời uy nghiêm, tiếng vỗ tay không chết giống như, uy nghi ngàn vạn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều là tiêu điểm, toàn thân toát ra khí tức gọi người không ai dám không theo, phảng phất vi phạm hắn tiểu là vi phạm toàn bộ thiên hạ. Ba vị có thể theo mấy chục thanh niên tài tuấn bên trong chỗ hết tài năng, đủ lộ ra bất phàm. Hoàng đế mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm không cao không thấp. Nhưng từng cái chữ tựa hồ cũng ẩn chứa không hiểu lực lượng, tuyên truyền giác ngộ, chấm, liền sắc phong ngươi và ba người là quốc sĩ, ngay hôm đó khởi triều cáo thiên hạ. Tạ hoàng thượng long ân. Trần Tông ba người nhao nhao thở dài một hơi, phía trước là đoạt được tư cách, hiện tại rốt cục bị hoàng đế chính miệng sắc phong, đã nhận được chính thức tán thành. Tới gặp hoàng đế, chính là vì sắc phong quốc sĩ, sắc phong song sau, tự nhiên không có khả năng lưu lại, nhao nhao theo Tử Long Vương cáo từ không người rời khỏi Kim Long Điện. Ha ha ha ha. Ta rốt cục quốc sĩ rồi. Ly khai Kim Long Điện phạm vi về sau, Vũ Văn Hạ nở nụ cười. Trần Tông cũng có như chút được gánh nặng cảm giác, tại Kim Long Điện nội, áp lực thật sự là quá lớn quá lớn. Đương triều hoàng đế, cái loại này cao cao tại thượng chấp trưởng ngàn vạn sinh tử uy nghiêm khí thế, còn có cả triều văn võ, người bình thường vừa tiến vào bên trong, đoán chừng trực tiếp chấn nhuyễn. Được chứng kiến như thế uy nghiêm, Trần Tông hướng võ chi tâm tắc thì càng phát kiên định, đây là chỗ tốt. Quốc sĩ cũng đại biểu cho vương triều vinh dự. Sau này các ngươi ngôn hành cử chỉ, cũng phải chú ý. Tử Long Vương nói ra là, Trần Tông ba người đều trả lời. Chú ý ngôn hành cử chỉ, không có nghĩa là muốn bó tay bó chân, chỉ là không thể nói lung tung mà thôi, không thể làm ra có tổn hại vương triều danh dự sự tình. Mặt khác, các ngươi quốc sĩ lệnh rất nhanh sẽ xuống, đến lúc đó, đồng lộc của các ngươi cũng vừa bắt đầu tính toán. Tử Long Vương còn nói thêm, Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời. Nghe nói quốc sĩ đồng lộc rất cao. Đáng giá chờ mong. Cáo biệt Tử Long Vương về sau, Trần Tông cũng cáo biệt ba vị hoàng tử, lập tức phản hồi quan phủ, bái kiến Chính Nguyên Hầu. Hảo hảo hảo. Chứng kiến Trần Tông, Chính Nguyên Hầu ý cười đầy mặt, hắn cho dù không cần vào triều, nhưng tin tức thập phần linh thông, đã được biết đến kết quả. Quan Vân Tiêu đã ở, chứng kiến Trần Tông lúc, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngay từ đầu, niềm kiêu ngạo của hắn xem thường Trần Tông, muốn Trần Tông chính mình rời khỏi. Không có kết quả về sau lại ý định mượn nhờ quần long các hung hăng đả kích Trần Tông một phen, kết quả lại là chính mình bị đả kích rồi. Không nghĩ tới cuối cùng, Trần Tông vậy mà đánh bại cương địch, thủ phong là quốc sĩ, đả kích làm sâu sắc gấp 10 lần, nội tâm cái chủng loại kia kiêu ngạo, thoáng cái bị triệt để đánh nát. Chính Nguyên Hầu tựa hồ có thể hiểu được Quan Vân Tiêu nội tâm cảm thụ, bất quá không có nói ra, thụ chút ít đả kích cũng tốt, miễn cho nội tâm luôn tồn lấy không biết cái gọi là cao ngạo. Có lẽ thân là vương đâu người, hội càng thêm ưu tú đúng vậy, nhưng không ý nghĩa tiểu tài trí hơn người. Nhất là võ giả, càng muốn đối với chính mình có chuẩn xác nhận thức, mới có thể tại võ đạo bên trên đi được xa hơn. Trần Tông, ngươi cũng đã biết thành là quốc sĩ đều có chỗ tốt gì. Chính Nguyên Hầu tựa hồ đàm tính rất cao, chủ động mở miệng nói ra. Ta còn không rõ ràng lắm, thỉnh hầu ra chỉ giáo. Trần Tông cười nói. Quốc sĩ, cho chúng ta vương triều đặc thù chức vị, mặc dù không có thực quyền, lại có được cực cao vinh dự. Chính Nguyên Hầu cười nói, mỗi một vị quốc sĩ đều bị vương triều đăng ký trong danh sách, thủ vương triều bảo hộ, mỗi một vị quốc sĩ bằng quốc sĩ lệnh, có thể điều động 12 người chân vũ cảnh binh sĩ, mỗi tháng có thể được 100 linh bối bổng lộc, còn có thể đi vào vương thất kho vũ khí chọn lựa một môn tuyệt phẩm công pháp võ học hoặc là bí pháp, tiến vào vương thất bảo khố chọn lựa đồng dạng bảo vật. Nghe vậy, Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời. Có lẽ nghe đãi ngộ không phải rất nhiều, nhưng cẩn thận một phân tích, một tháng 100 linh bối bổng lộc, ngược lại là bình thường nhất, nhưng mà, coi như là bình thường nhất, cũng y lý nguyên còn hơn vô số người. Chương 23, Cửu Diệu Thiềm Long. Vương thất kho vũ khí, chính là toàn bộ Vân Long Vương Triều ở trong to lớn nhất kho vũ khí, được xưng thu nhận vô số công pháp, hầu như truyền lưu ở bên ngoài công pháp võ học, vương thất kho vũ khí bên trong đều có phó bản thậm chí sách quý. Có thể nói, toàn bộ Vương Triều bên trong hết thể thế lực kho vũ khí, đều không thể vương thất so với, ngoại trừ các cái thế lực độc môn võ công ở ngoài, những thế lực khác có vương thất kho vũ khí đều có, vương thất kho vũ khí có những thế lực khác không hẳn nắm giữ. Trấn thủ vương thất kho vũ khí chính là một ông già, nhắm mắt lại như ngủ dáng vẻ, xem ra rất phổ thông, kỳ thực là một cái ngụy siêu phàm cảnh cường giả, vẫn là ngụy siêu phàm cảnh bên trong rất mạnh loại này. Trần Tông đi vào vương thất kho vũ khí bên trong, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Quá nhiều. Công pháp võ học còn có bí pháp, đều có rõ ràng phân loại. Tuy rằng Trần Tông mục tiêu là địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, nhưng không ngại nhìn cái khác, tăng trưởng một phen kiến thức. Một bên xem, Trần Tông một bên thán phục không ngớt. Trên đất cấp tuyệt phẩm công pháp phân loại nơi, Trần Tông nhìn thấy hai môn hoàn chỉnh công pháp cùng thất môn thiếu hụt cuối cùng nhất trọng công pháp. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cũng không có ở trong đó, đây là Hỗn Thiên Võ Vương công pháp, mà Hỗn Thiên Võ Vương tựa hồ không thuộc về Vân Long Vương triều người, mà là đến từ chính vương triều ở ngoài. Nghĩ tới đây, Trần Tông trong lòng không do hơi động, có chút chờ mong vương triều ở ngoài là cái gì. Luyện vạn môn kiếm đi vạn dặm đường. Trần Tông lắc đầu một cái, này tựa hồ cách mình có chút xa. Dù sao hiện tại chỉ là luyện kính cảnh, liền chân vũ cảnh đều không có đạt đến, tất cả, sẽ chờ đến chân vũ cảnh nói sau đi. Xem xong công pháp sau đó, Trần Tông lại lần lượt nhìn sang, trưởng pháp quyền pháp thối pháp chỉ pháp đao pháp thương pháp các loại, những kia võ học tên, có xem qua, có chưa từng xem chiếm tuyệt đại đa số. Vương thất kho vũ khí bên trong công pháp võ học, ngoại trừ dựa theo phân loại phân chia ở ngoài, cũng dựa theo cảnh giới phân chia, tỉ như nhân cấp chia làm một chỗ, địa cấp chia làm một chỗ. Thiên cấp tắc chia làm mặt khác một chỗ. Trần Tông là luyện kình cảnh võ giả, dù cho có quốc sĩ phong hào tại người, nhưng cũng không thể vi phạm quy củ, không được đi tới thiên cấp công pháp khu vực. Địa cấp kiếm pháp, tổng số có hơn 2.000 môn, để Trần Tông có nhìn mà than thở cảm giác, trong đó chỉ có hơn 100 môn là Trần Tông quen thuộc, hắn toàn bộ của hắn xa lạ. Thật muốn toàn bộ lật một lần. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nơi này kiếm pháp đối với mình có lực hấp dẫn cực lớn. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là mình có thể đem này hơn 2.000 môn địa cấp kiếm pháp toàn bộ tìm hiểu tu luyện, kiếm pháp bên trên tích lũy, lại nên hùng hồn đến mức nào? Đáng tiếc, không có cách nào, chí ít hiện tại không được. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt rơi vào duy nhất một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp bên trên. Cửu Diệu Thiểm Long Kiếm. Địa cấp tuyệt phẩm. Nói thầm một tiếng, Trần Tông nội tâm hiện lên một tia kích động. Tuyệt phẩm cùng cực phẩm cách biệt một chữ cũng cách biệt một đẳng cấp, nhưng trong đó chênh lệch nhưng hết sức rõ ràng. Càng là đẳng cấp cao võ học ẩn chứa ảo diệu liền càng nhiều, một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp ẩn chứa kiếm pháp ảo diệu, khả năng so được với 10 môn không đồng loại hình địa cấp cực phẩm kiếm pháp ẩn chứa ảo diệu. Cũng không phải hết thể chủng loại võ học đều nắm giữ hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm cấp bậc, chỉ có trường pháp, quyền pháp, đao pháp cùng kiếm pháp mới có, cái khác đều là không trọn vẹn. Bất quá trường pháp địa cấp tuyệt phẩm võ học cũng không phải là Vũ Văn Thị truyền thừa, vậy chỉ có Vũ Văn Thị nhân tài có tư cách tu luyện, đương nhiên sẽ không đặt ở kho vũ khí bên trong cung người chọn. Mang theo từng tia một tiếc nuối, Trần Tông lựa chọn Cửu Diệu Thiểm Long Kiếm cái môn này địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, xoay người đi tới bí pháp nơi nhìn qua sau, liền rời khỏi vương thất kho vũ khí. Trong thời gian ngắn nhất, đem Cửu Diệu Thiểm Long Kiếm nội dung từ đầu tới đuôi hoàn toàn nhớ kỹ, dường như là cấn bình thường khắc ở trong đầu. Tiếp đó, Trần Tông liền đi tới vương triều bảo khố. Trấn thủ bảo khố người đồng dạng là một ông già, Trần Tông kinh ngạc phát hiện, hắn tướng mạo cùng chấn thủ kho vũ khí ông lao giống nhau đến 7 phần. Kho vũ khí thu nhận chính là thiên hạ võ công bí pháp, bảo khố thu lục nhưng là đủ loại bảo vật. Trần Tông thụ phong làm quốc sĩ, có thể từ bảo khố bên trong tùy ý chọn một cái bảo vật, đương nhiên, bảo vật có tốt có xấu, có thể tuyển chọn bảo vật gì, tắc muốn xem Trần Tông cá nhân nhãn lực cùng vận may. Nếu như vận may đầy đủ tốt, liền có thể tại bảo khố bên trong tìm tới ngụy linh khí. Mỗi một dạng bảo vật đều bị siêu phàm cảnh cường giả che lấp khí tức, dù cho là ngụy siêu phàm cảnh cường giả cũng không cách nào thông qua khí tức đến phân biệt ra được bảo vật tốt xấu, vận may thành phần chiếm rất lớn tỷ lệ. Vận may của ta luôn luôn không sai. Trần Tông một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên cẩn thận đảo qua. Cái gọi là bảo vật rất nhiều, có tảng đá, có thiết bài, có đoạn đao, hết sức kỳ lạ, có hoàn toàn không biết dùng làm gì. Dựa vào cảm giác đi. Trần Tông thầm nói. Nhìn một chút, cảm giác người nào tương đối vừa ý. Liền tuyển cái này đi. Trần Tông tại một chỗ dừng bước lại, chìa tay tóm tới. Mang tại trên ngón tay giản dị chiếc nhận ánh sáng lóe lên, để Trần Tông bàn tay trực tiếp đi qua siêu phàm cảnh cường giả bày xuống sức mạnh, nắm lấy bên trong bảo vật. Cái kia là một viên ngoại hình rất kỳ lạ lệnh bài, một mặt màu đen một mặt màu vàng, bên trên che kín kỳ lạ hoa văn. Lệnh bài tới tay, Trần Tông bàn tay cùng với tiếp xúc, một hồi lạnh lẽo khí tức tràn ngập toàn bộ bàn tay, cảm giác như là tinh thiết đúc ra, cẩn thận nhận biết rồi lại không phải, cụ thể chất liệu không rõ. Đây là bảo vật gì? Lan qua lộn lại nhìn một chút, Trần Tông khẽ cau mày, không biết có tác dụng gì, xác thực không biết đây là bảo vật gì. Theo lý thuyết, có thể được vương thất bảo khố thu gom đồ vật, nên phải bên trên bảo vật hai chữ, có lẽ bản thân kiến thức không đủ quan hệ. Mang về để sư tôn nhìn. Nói thầm một tiếng, đem hắc kim song sắc lệnh bài thu vào trong lòng, Trần Tông hướng về bảo khố đại môn đi đến. Bây giờ bị sắc phong làm quốc sĩ, lại chọn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp cùng như thế không biết là vật gì bảo vật, cũng coi như là hoàn thành mục tiêu. Có phải là nên bẩm báo Lâm Sơn quận? Trần Tông nói thầm một tiếng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, có lẽ có thể tạm thời lưu lại. Trước đem cửu diệu thiểm long kiếm tu luyện thành công sau đó sẽ rời đi. Hồng Phong Nguyện bên trong, Trần Tông đứng ở Hồng Phong Bình bên trên, yên tĩnh tìm hiểu cửu diệu thiểm long kiếm. Này một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, cùng Trần Tông dĩ vãng tu luyện kiếm pháp đều có rõ ràng chỗ bất đồng, trực tiếp nhất biểu hiện chính là ở chiêu thức bên trên. Như hắn kiếm pháp của hắn đều có cơ sở kiếm chiêu, tuyệt chiêu cùng sát chiêu các loại phân chia, nhưng cửu diệu thiểm long kiếm nhưng không có, từ đầu tới đuôi chỉ có một chiêu, này một chiêu ngươi có thể cho rằng nó là cơ sở kiếm chiêu, cũng có thể cho rằng là tuyệt chiêu, cũng có thể cho rằng là sát chiêu. Cứ việc chỉ là một chiêu, nhưng có chín kiếm. Nhất diệu thiểm long kiếm, nhị diệu thiểm long kiếm, tam diệu thiểm long kiếm, cựu diệu thiểm long kiếm. Một chiêu chín kiếm, khác nhau ở chỗ số lần càng nhiều uy lực tắc càng mạnh. Cựu diệu thiểm long kiếm ảo diệu, ở chỗ diệu cùng thiểm. Trần Tông thầm nói, tìm hiểu kỹ càng. Công muốn thiện hắn sự tình tất trước tiên lợi hắn khí. Trước đem kiếm pháp bên trong ẩn chứa ảo diệu tìm hiểu ra đến, trở lại tu luyện, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Không bao lâu, Trần Tông như bảo đinh mổ bò giống như, phân tích ra cửu diệu thiểm long kiếm ở trong ẩn chứa ảo diệu, có thể cấp tốc như thế, là Trần Tông không ngừng tăng cường ngộ tính cùng với người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới cự công lao lớn, thiếu hụt một trong số đó đều không thể làm được. Nhắm hai mắt lại, Trần Tông yên lặng đứng ở Hồng Phong Bình trung tâm, sống lưng thẳng tắp như lợi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, lại có vẻ ung dung không đội. Một thân yếu ớt lại có vẻ ác liệt khí tức vờn quanh quanh thân. Hơi thở kia, rõ ràng là từng tia một kiếm khí, không rút kiếm nhưng có thể diễn sinh ra từng tia kiếm khí, chỉ có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả mới có thể làm đến. Vô số kiếm pháp ảo diệu, tại Trần Tông trong đầu diễn sinh, đột nhiên thông suốt, Trần Tông hai con mắt cũng tại chớp mắt mở, không cách nào hình dung tinh mang bắn nhanh ra, như liệt dương giống như chói mắt. Gấp đón lấy, chỉ thấy Trần Tông tay phải chói lại chuôi kiếm, một bước bước ra. Thân hình cũng thuận theo lóe lên, kiếm quang sáng lên, lóe ra không gì sánh được lóng lánh ánh sáng, để người không cách nào nhìn thẳng. Trước mắt, hư huyễn thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, Trần Tông vẫn như cũ đứng tại chỗ, bàn tay trói lại chuôi kiếm, hình như chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Nhanh, cực hạn nhanh, khó có thể hình dung, hoàn toàn vượt qua Trần Tông dự liệu. Nhất diệu thiểm long kiếm, uy lực đáng sợ. Trần Tông liếc mắt nhìn bị đâm xuyên giả sơn, hít vào một ngụm khí lạnh. Giả sơn độ cứng kinh người. Đủ để sánh ngang chân thiết khối, nếu là thần thiết kiếm sắc bén, tự nhiên có thể một kiếm đem đâm thủng, nhưng vấn đề là Trần Tông kiếm vẫn chưa chạm tới giả sơn mảy may, vẹn vẹn chỉ là kiếm mang theo kiếm ép kiếm khí tựa như cùng đâm thủng đầu hũ bình thường đem giả sơn đâm thủng, hơn nữa, vừa mới chiêu kiếm đó, Trần Tông vẫn chưa vận dụng tự thân bao nhiêu sức mạnh. Chiêu kiếm này chỉ là lần đầu học mới luyện, nếu như lại vững chắc một phen, đủ khiến sức chiến đấu của ta vững chắc tại ngũ tinh cấp sơ kỳ. Trần Tông thầm nói. Trần Tông sức chiến đấu chỉ là miễn cưỡng đạt đến ngũ tinh cấp sơ kỳ, còn không phải chân chính ngũ tinh cấp sơ kỳ, nhưng chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nhất diệu thiểm long kiếm, liền có thể phát huy ra ngũ tinh cấp sơ kỳ sức chiến đấu, đủ thấy này một môn kiếm pháp đáng sợ. Đương nhiên, kiếm pháp uy lực có hay không mạnh mẽ cũng cùng bản thân võ giả có quan hệ. Một cái lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả cùng một cái không có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả, hai người công pháp tu vi tương đương tình huống, tu luyện đồng nhất môn kiếm pháp phát huy được uy lực, cũng có rõ ràng chênh lệch. Uy lực mạnh mẽ, để Trần Tông hứng thú càng to lớn hơn, không có ngừng lại, lần thứ hai ra chiêu. Lại là nhất thiểm, mấy mét ra ngoài hiện một đạo hư huyễn gần như trong suốt bóng người, cũng không phải một kiếm đâm ra, mà là một kiếm chém đánh, tư thế cùng trước không giống, uy lực nhưng đồng dạng mạnh mẽ, đáng sợ kiếm ép kiếm khí đem cứng rắn mặt đất phá tan một đạo thật dài vết rách, lan tràn ra sắp tới xa 10 mét. Tìm hiểu tu luyện nhiều môn kiếm pháp hình thành tích lũy lắng động cùng với người kiếm hợp nhất quy nhất linh võ cảnh giới. Để Trần Tông mỗi tu luyện một lần nhất diệu thiểm long kiếm, đều sẽ có tiến bộ rõ ràng, các loại cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, lộ ra hiện lên. Càng là tu luyện, nắm giữ liền càng tinh thâm, ước chừng sau nửa giờ, Trần Tông liền cảm giác được bản thân đối nhất diệu thiểm long kiếm nắm giữ, đạt đến mức cực hạn. Lần thứ hai ra chiêu. Trước mắt, một đạo trong suốt hư huyễn thân ảnh xuất hiện tại mấy mét có hơn, vung kiếm bên trên trọn, hầu như cùng lúc đó. Đạo thứ hai hư huyễn trong suốt bóng người lại xuất hiện tại đạo thứ nhất hư huyễn bóng người mấy mét bên ngoài, trong tay trong suốt kiếm ảnh do bên trên chọn đổi thành nghiêng phách, uy lực mười phần. Chương 24, ngộ chân. Tiếng ô ô như khóc như kể, xoay một vòng, đứng xếp hàng trải qua, thổi qua cành cây lúc, treo ở trên nhánh cây cuối cùng một mảnh đỏ sậm lá phong nhẹ nhàng run rẩy, mang theo cuối cùng không muốn xa nhau cành cây lưu luyến, theo gió lạnh một mực múa lên, như linh động chi hồ điệp, ở trong gió rét huyễn ra đẹp nhất vũ điệu. Đã là bắt đầu mùa đông. Người bình thường vào lúc này, liền nên nhiều tăng thêm một cái đầy đủ dày áo khoác chống lạnh. Vô hình gió lạnh thổi mà qua, màu đỏ sẫm lá phong giống như hồ điệp xuyên hoa, trôi về hồng phong bình trung tâm. Trung tâm nơi đứng một người, một thân màu trắng ngọc kiếm bào, cắt quần áo khéo léo, có bảy tinh tế tử kim sắc đường nét, xem ra đơn giản thanh lịch, nhưng có một phen đặc biệt phong độ, khí độ phi phàm. Đương cái kia một mảnh như bướm xuyên hoa giống như linh động màu đỏ sẫm lá phong phiêu gần lúc, không thấy làm dáng. Trần Tông quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo trong suốt hư huyễn bóng người, các nắm một thanh hư huyễn trong suốt kiếm ảnh. Bóng người ba đạo, một đạo đâm ra, một đạo móc nghiêng, một đạo chém dọc, kiếm chiêu không giống, tư thế cũng không giống nhau, nhưng đều ẩn chứa đồng dạng kinh người ác liệt, phảng phất không có gì không phá. Ba đạo trong suốt hư huyễn bóng người chỉ tồn tại không tới một cái hô hấp thời gian liền biến mất, Trần Tông vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay tự nhiên buông xuống, song kiếm cũng khóa bên trái bên phải eo người, ánh mắt trong suốt tựa hồ chưa từng động tới. Kỳ thực là tại một sát na, Trần Tông ánh mắt cực kỳ sắc bén, sử dụng tới Tam Diệu Thiểm Long Kiếm. Như hồ điệp giống như lá phong bị gió lạnh cuốn một cái, tự nhiên tản ra, hóa thành không khác nhau lắm về độ lớn bảy biện, riêng phần mình tản ra, cư trú giống như vậy, yên tĩnh rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức. Tốn thời gian 5 ngày, rốt cục luyện thành Tam Diệu Thiểm Long Kiếm. Trần Tông thầm nói, Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm huyền diệu dị thường, tìm hiểu huyền diệu là chính xác tu luyện tiền đề. Nhưng chân chính nắm giữ, thì cần muốn trả giá thời gian cùng lượng lớn tinh lực. Nhất diệu thiểm long kiếm sẽ ở chớp mắt hoàn thành, nhị diệu thiểm long kiếm cũng đồng dạng tại chớp mắt hoàn thành, tam diệu thiểm long kiếm càng là như vậy, muốn tại đồng dạng chớp mắt thời gian làm ra càng nhiều công kích, độ khó tự nhiên tăng gấp bội. Đổi thành bình thường võ giả, muốn tìm hiểu ra cửu diệu thiểm long kiếm ảo diệu, ít nhất phải hao phí 3 tháng trở lên thời gian, muốn luyện thành đệ nhất diệu, ít nhất phải hao phí vừa đến thời gian 3 tháng. Còn luyện thành đệ tam diệu không có một năm trở lên là không thể, này cùng Trần Tông tốc độ tu luyện so với, khác nhau một trời một vực. Cựu diệu thiểm long kiếm không chỉ có đối nội sức lực có trưởng khống rất cao yêu cầu, càng cần phải mạnh mẽ thể phách mới có thể gánh chịu. Lại là tập luyện mấy lần tam diệu thiểm long kiếm, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đứng trong gió rét nhắm hai mắt lại, tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông mở hai mắt ra, khẽ cau mày. Ta luôn cảm giác, tiểu cô sơn quan tường thuật đã đạt đến một cái cực hạn. Nhưng ở đây, tựa hồ có không tên sức mạnh tồn tại, trở ngại cực lớn ta cảm ứng thiên địa. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, vẫn phải là đến Vương Đô ở ngoài tìm một ngọn núi thử xem. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức rời đi quan phủ đi ra bên trong thành, dọc theo rộng rãi ngựa xe như nước rộn rộn ràng ràng đường phố, ra bên ngoài thành, cửa thành đi đến. Theo dòng người, đi ra ngoại thành, ánh mắt hơi đảo qua một chút, liền mở ra thân pháp thừa gió đạp nước, thân hình mềm mại như gió, nhanh chóng hướng về cách đó không xa núi đi vội vã. Ước chừng sau một tiếng, Trần Tông đi tới dưới chân núi. Núi không cao, vẫn chưa tới 1000 mét, rất nhanh, Trần Tông liền đang lâm đỉnh núi. đứng ở đỉnh núi nô ra trên một tảng đá, lạnh lẽo gió thổi qua, áo bào lay động, tóc đen khinh vũ, dường như muốn thừa gió bay lên, như tiên nhân thăng thiên. Hít sâu, mát mẻ khí tức theo xoang mũi tràn vào lá phổi, lại ở trong người lưu chuyển, phảng phất đem trong thân thể bẩn thỉu quét sạch hết sạch. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông mí mắt buông xuống, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, trước mắt thế giới trở nên bóng tối sau đó biến mất, tất cả tạp niệm cũng giống như bị gió núi thổi đi, tâm tư thông suốt. Tiểu cô sơn quan tưởng thuật. Một sát na, Trần Tông liền tiến vào trạng thái tu luyện, lấy thân là núi, cái cảm giác này so với dị vang đến, không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Tại Lâm Sơn viện bên trong lúc, Trần Tông tu luyện tiểu cô sơn quan tưởng thuật tốc độ liền không chậm, nhưng đi tới Vương Đô sau đó, không biết cụ thể là nguyên nhân gì, phảng phất chịu đến sức mạnh vô hình ảnh hưởng, trước sau có loại ngăn cách cảm giác, liền liền tiến vào trạng thái tu luyện cũng rất không dễ dàng. Nhưng Trần Tông rất có tính dai, hầu như mỗi ngày đều kiên trì tu luyện, chậm rãi tăng lên, bây giờ vừa rời đi Vương Đô đi tới đỉnh núi, hiệu quả cũng lộ ra đi ra, vô cùng hiện ra, so tại Lâm Sơn viện lúc càng nhanh hơn. Hầu như nước chảy thành sông bình thường, hóa thành một ngọn núi, phảng phất cùng chân xuống núi dung hợp làm một thể. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, hình như bản thân xưa nay chính là sinh ở ngọn núi này, sinh trưởng ở ngọn núi này, cũng sắp hết lão tại đây núi. Hòa làm một thể cảm giác không ngừng sâu sắc thêm, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đang không ngừng hướng về bên dưới ngọn núi chui vào, mãi đến tận tiếp xúc đại địa. Ầm, ầm, ầm. Phảng phất trái tim nhảy lên giống như âm thanh âm vang lên. Như là từ bên ngoài truyền đến, vừa giống như là ở trong người tràn ngập. Đây là đại địa nhịp đập từng tia một rõ ràng lặng yên bay lên, tại nội tâm như hoa tươi tỏa ra. Thiên địa văn vật đều có bản thân gợn sóng tại bên trong, đại địa nhịp đập, nhất là trực quan, nhưng cũng khó có thể cảm nhận được. Chỉ có ngộ chân người mới có thể làm đến. Trái tim nhảy lên tiết tấu, dần dần cùng đại địa nhịp đập nhất trí, đương hai người hoàn toàn phù hợp trước mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người run lên. Một luồng không tên sức mạnh theo đủ tâm rót vào trong cơ thể, bài sơn đảo hải bình thường như bẻ cánh khô, dường như muốn đem thân thể của chính mình phá hủy, trong nháy mắt hóa thành bụi. Nhưng trên thực tế, Trần Tông thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, rót vào sức mạnh trong cơ thể cực kỳ hùng hồn, cực kỳ trầm trọng, rồi lại có vẻ cực kỳ ôn hòa, phảng phất đánh vỡ dưới chân chi sơn khoảng cách, để Trần Tông trực tiếp cùng đại địa trực tiếp tiếp xúc, hình như trực tiếp đứng ở đại địa bên trên, hoàn toàn hòa làm một thể, thật giống như là từ trong đại địa mọc ra. Hùng hồn trầm trọng lại có vẻ ôn hòa sức mạnh, liên miên không dứt tràn vào Trần Tông trong cơ thể, đương hoàn toàn tràn ngập thân thể lúc, Trần Tông cả người phảng phất thật sự đã biến thành một ngọn núi nhỏ. Tinh thần ý chí run lên, hình như lao ra đỉnh đầu, tràn ra, tung bay tại trong không khí, không ngừng hướng lên gió lốc mà lên, hòa vào trong vòng trời. Đại địa dày nặng trầm ổn. Bầu trời vô ngần cao xa. Lấy thân là núi, cảm ứng thiên địa. Trần Tông làm được. Gió thổi năng chiếu, không biết thời đại. Nhật trầm nguyệt thăng. Trần Tông vẫn như cũ sừng sững tại đỉnh núi, lấy thân là núi cảm ứng bầu trời vô ngần cao xa cùng đại địa dày nặng trầm ổn. Ngộ chân. Ngộ tức lĩnh ngộ, rõ ràng, chân vi chân thực, chính xác chi thức. Đây là một loại cảnh giới, một loại đối trời cùng đất nhận thức. Thể phách tại sức mạnh của mặt đất bên dưới, một chút phát sinh biến hóa, tinh thần ý chí cũng thuận theo phát sinh lột xác. Nhật thăng nguyệt lạc, gió nổi mây vần. Liên tiếp 3 ngày đi qua, tự do ở bên ngoài tinh thần ý chí phảng phất chịu đến triệu hoán giống như, dồn dập tụ hợp sau đó hạ xuống, từ đỉnh đầu rót vào đầu bên trong, chiếm giữ, mi tâm trong không gian, từng tia một màu bạc như xương như khói giống như lượn lờ, trung tâm nơi thần bí mũi kiếm tùy theo khẽ run lên, phảng phất cảm nhận được đến cái gì, liên đối bốn phía màu bạc thương long đều thức tỉnh giống như lượn vòng. Phảng phất có nặng 10 triệu cân mí mắt nhẹ nhàng run lên, như bài thi bức rèm che giống như từ từ dơ lên. Trong mắt, mang theo từng tia mờ mịt. Mờ mịt bên trong vừa tựa hồ mang theo một chút cao xa thâm thúy, trở nên trong suốt, Trần Tông rốt cục tỉnh lại. Cái cảm giác này mở miệng, miệng theo khép kín, âm thanh trầm thấp mang theo hùng hậu hồi âm, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Như là trên người gông xiềng được cởi ra, không hề bị đến ràng buộc, rất đặc thù cảm giác, thật giống như bản thân hoàn toàn hòa vào bầu trời cùng đại địa bên trong, hòa làm một thể tuy hai mà một, có thể cảm nhận được dưới chân núi cao từng tia gợn sóng, có thể cảm giác được bốn phía không khí lưu động. Trước mắt thiên địa, giống như bị lau lau rồi cho bụi chắc đài, trở nên càng thêm rõ ràng, hạt bụi nhỏ có thể thấy được. Thổi tới gió hình như trở nên hữu hình, trong không khí tự do bụi điểm điểm đập vào mắt, chóp mũi có thể ngửi được xa xa cây cỏ thanh tân khí tức cùng bùn đất từng tia mùi thơm, cả người có chút say sưa ở trong đó. Trong gió rét mang theo một tia khói bụi thổi qua, từ mặt bên, Trần Tông cũng không có thấy, đầu nhưng nhẹ nhàng một di chuyển, một cách tự nhiên tách ra. Thân hình mềm mại cực kỳ. Hình như nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể ngự phong phi hành. Chuyện này chính là Ngộ Chân sao? Trần Tông thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Ngộ Chân hình như đánh vỡ một loại nào đó thân thể ràng buộc, mở ra một tấm đi về tân thế giới đại môn. Hít sâu một hơi, cảm thụ đều cùng dĩ vãng không giống. Nhẹ nhàng nâng tay, tay biên giới vờn quanh từng tia mát mẻ, phảng phất ở bên trong nước đẩy qua, đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Đồng nhiên, Trần Tông chập ngón tay như kiếm ở trong không khí hơi điểm nhẹ, vài đạo khí lưu như xoắn ốc bình thường từ chung quanh hội tụ tại đầu ngón tay, điểm ở trong không khí, trực tiếp đem đâm thủng, hình thành một đạo ác liệt khí tức bắn giết mà ra, thẳng tới 7 mét có hơn. Ngộ Chân, cảm ứng thiên địa, liền có thể ở một mức độ nào đó mượn thiên địa sức mạnh. Trần Tông hai mắt sáng lên. Vì sao nói Ngộ Chân, liền có thể khiến cho sức chiến đấu tăng nhiều, bởi vì Ngộ Chân sau đó ra tay, liền có thể mang tới một chút trong thiên địa sức mạnh gia trì, lệnh được uy lực lớn phạm vi tăng cường. Có thể nói, Ngộ Chân bản chất chính là ở trong thiên địa tự do sức mạnh, nhận biết tiến tới khống chế. Bình thường võ giả Ngộ Chân bước thứ nhất là nhận biết, so sánh lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua bước thứ nhất, tiến vào bước thứ hai khống chế, như Trần Tông như vậy có thể tại ngăn ngắn trong vòng 3 ngày liền đạt đến bước thứ hai, đồng thời tương đương thành thạo, cực nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình nâng. Trần Tông cả người bay vọt lên cao mấy mét, sau đó hai tay chấn động, dường như đại bàng dương cánh giống như bay về phía trước lược mà ra mười mấy mét, quanh thân đều vờn quanh từng kia một khí lưu, cái kia khí lưu tôn lên Trần Tông, rất lớn giảm bất tự thân trọng lượng. Coi là thật như ngự phong phi hành. Nhưng Trần Tông cũng biết, bản thân hiện tại còn không cách nào chân chính ngự phong phi hành, cái kia độ khó quá tốt đẹp lớn, chỉ có điều nằm ở trên đỉnh ngọn núi, nhảy lên một cái biết có ngắn ngủi huyền không, lại thêm lên một chút bên trong đất trời sức mạnh gia trì, để cho thân trở nên càng thêm mềm mại. Đáp xuống, dường như hùng ưng bay lượn bình thường hướng về bên dưới ngọn núi mà đi, tốc độ nhanh kinh người, như là mũi tên rời cùng phá không, trong không khí vang lên kinh người kêu thét. Không tới 1000 mét cao núi, bất quá ngắn thời gian ngắn ngủi liền bị Trần Tông vượt qua, thời khắc sống còn, Trần Tông lập tức điều động càng nhiều trong thiên địa sức mạnh ra trì tự thân, trong nháy mắt dừng lại, sau đó rơi xuống đất, bước chân lảo đảo sắc mặt trắng bệnh, xem ra tựa hồ là sức mạnh tiêu hao quá độ dáng vẻ. Nhưng Trần Tông trong mắt nhưng có không ngừng được hưng phấn cùng kích động. Chương 25, Quốc sĩ quán. Ngộ Chân có thể câu thông thân ngoại thiên địa, mượn dùng hắn một chút sức mạnh tăng cường tự thân, nhưng tương tự sẽ tiêu hao tự thân sức mạnh tinh thần. Trần Tông một bên hướng về Vương Đô đi vội vã, một bên thầm nói: mới từ trên núi lăng không đáp xuống, chính là vận dụng Ngộ Chân khả năng, mượn một chút trong thiên địa sức mạnh gia trì tự thân, nhưng tiêu hao hết sức kinh người, đặc biệt là cuối cùng vì phòng ngừa vọt thẳng kích mặt đất bị thương. Trong nháy mắt mượn dùng rất nhiều thiên địa ở giữa sức mạnh để cho thân dừng lại, càng là đem còn lại hơn nửa sức mạnh tinh thần đã tiêu hao gần như hết sạch. Luận sức mạnh tinh thần, Trần Tông không biết muốn vượt qua bình thường luyện kình cảnh võ giả bao nhiêu lần, có lẽ có thể cùng bình thường chân vũ cảnh nhất trọng võ giả so với, hơi sử dụng Ngộ Chân khả năng tiêu hao nhưng kinh người như vậy, khó có thể tưởng tượng. Bất quá nói tóm lại, Ngộ Chân xác thực rất kinh người, để Trần Tông thân thể cùng tinh thần tựa hồ cũng đánh vỡ một loại ràng buộc một loại giới hạn, cùng thiên địa liên kết. Tinh thần trở nên càng thêm thông suốt, để tinh thần ý chí có thể nằm ở không ngừng rèn luyện ở trong, sức mạnh tinh thần cũng sẽ tùy theo chậm rãi tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng thắng đang kéo dài tính, chỉ cần thân ở tại trong thiên địa, thì sẽ không đình chỉ, đồng thời vô cùng vững chắc, không có một chút nào gì chứng về sau. Mặt khác một điểm, chính là thân thể được sức mạnh của mặt đất rót vào sau đó, cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa, một thân gân cốt bắp thịt phủ tạng cũng chịu đến từng tia đại địa sức mạnh bao trùm. Có thể chịu đựng càng to lớn hơn sức mạnh xung kích, mang ý nghĩa sức phòng ngự càng mạnh hơn, sống sót năng lực càng mạnh hơn. Chỗ tốt rõ ràng như thế, cũng được lợi từ Trần Tông vô lậu hôn nguyên thân. Nhưng đáng tiếc chính là, vẫn chưa đánh vỡ vạn cân sức mạnh ràng buộc, nhìn dáng dấp xác thực là cần phải tìm được một môn thích hợp luyện thể công pháp mới được. Trần Tông triển khai thừa gió đạp nước, vẫn chưa vận dụng nội chân khả năng, sức mạnh tinh thần cũng thuận theo cấp tốc khôi phục. Nội chân, lấy thân cảm ứng thiên địa sau đó hòa vào thiên địa. Có thể mượn dùng một chút trong thiên địa sức mạnh tại bên ngoài. Người kiếm hợp nhất, hoàn mỹ khống chế tự thân sức mạnh, vũ khí võ học cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp với bên trong. Nội chân cùng người kiếm hợp nhất, chẳng khác nào một bên ngoài một bên trong, nội ngoại kiêm tu, mới hoàn mỹ nhất. Nếu như ra tay toàn lực, sức chiến đấu của ta không biết có thể đạt đến cái gì cấp độ. Trần Tông một bên chạy đi một bên âm thầm suy nghĩ. Dựa theo sư Tôn Lâm Sơn Hầu từng nói, nếu có thể nội chân, có thể tăng lên nhất tinh cấp sức chiến đấu. Nhưng sức chiến đấu tăng lên nếu như không có đối thủ thích hợp đến kiểm tra, kỳ thực rất khó có thể cảm giác rõ ràng, đặc biệt là tăng lên trên diện rộng. Đi vào cửa thành bên trong, hai chân đạp ở Vương Đô ngoại thành, Trần Tông vẻ mặt hơi run run, đứng tại chỗ bất động, cẩn thận cảm thụ. Một loại cảm giác rất kỳ lạ, cùng ở ngoài thành tuyệt nhiên không giống. Ở ngoài thành đại địa, Trần Tông cảm nhận được chính là dày nặng cùng trầm ổn, nhưng ở đây, ngoại trừ dày nặng cùng trầm ổn ở ngoài, càng ẩn chứa mặt khác một luồng yếu ớt sức mạnh, tràn ngập uy nghiêm, phảng phất cao cao tại thượng giống như vậy, để Trần Tông không tự chủ được liên tưởng đến Long. Loại này uy nghiêm gợn sóng, ở một mức độ nào đó quấy rầy Trần Tông cùng đại địa ở giữa dung hợp. Bước chân một lần nữa bước ra, từng bước đi ở trên đường phố rộng rãi, hướng về trước đồng thời, Trần Tông vẫn tại cẩn thận cảm thụ hai chân cùng đường phố tiếp xúc sau đó cảm giác, sự uy nghiêm đó sóng sức mạnh, đi thích hướng nó. Đường Trần Tông tiếp cận bên trong thành cửa thành lúc, đã thích hướng hơn nữa, chịu đến quấy rầy rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là, đường Trần Tông lướt qua bên trong thành cửa thành chân chính đi vào bên trong thành lúc, sự uy nghiêm đó như long sức mạnh bình thường gọn sóng, trong nháy mắt mạnh mẽ gấp 10 lần. Gấp 10 lần tăng cường, rõ ràng quấy rầy đến Trần Tông cùng đại địa ở giữa phù hợp, thậm chí ngay cả cùng bầu trời phù hợp đều chịu đến rõ ràng ảnh hưởng, trở nên như có như không. Quả thế Trần Tông vẫn chưa cảm thấy kinh hoàng, mà là một mặt bình tĩnh bình tĩnh. Nếu như đoán không sai, này một nguồn sức mạnh, hẳn là thuộc về vương thất thậm chí nói là thuộc về vương triều sức mạnh, là một loại rất sức mạnh thần bí, là vương triều các đời không ngừng tích lũy xuống sức mạnh, chiếu điển tịch bên trên ghi chép, hẳn là thuộc về vương triều địa mạch, hoặc là gọi là số mệnh. Có này số mệnh sức mạnh tồn tại, vương triều liền có thể vững chắc trường tồn, ngược lại, vương triều khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Này sức mạnh tràn ngập uy nghiêm, như rồng giống như vậy, không thể khinh nhẫn, bảo hộ vương triều càng trực tiếp bảo vệ vương đô thành trì. Trước Trần Tông tại Hồng Phong Nguyện bên trong tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, đều là có bị nghẹn cảm giác, cái kia chính là vương triều số mệnh một loại sức mạnh bảo vệ thể hiện. Nội chân trước, Trần Tông không cách nào cảm nhận được cái kia một luồng bảo vệ sức mạnh, nội chân sau đó, liền có cái cảm giác này. Cần phải đi thích ứng. Mới trở về quan phủ thời khắc, còn chưa đi tới Hồng Phong Nguyện, liền có người đến đây tìm Trần Tông, do Quan Vân Tiêu làm bạn. Người này thân mang xanh nhạt sắc la sam, eo người quấn quanh màu bích lục roi dài, đẹp đẽ trắng non khuôn mặt bên trên mang theo cười yếu ớt, thân hình chập chờn ở giữa mang theo từng tia như nước thanh tân mùi thơm, như là thủy liên hoa bình thường thấm ruột thấm gan. Trần Tông, người đi nơi nào? Quan Vân Tiêu mở miệng, rất không khách khí quát lớn, hắn bây giờ đối với Trần Tông ôm ấp không nhỏ địch ý này bắt nguồn từ tại Trần Tông hành vi, đánh nát nội tâm hắn kiêu ngạo, khó có thể tiếp thu, bởi vậy mở miệng không chút khách khí. Liếc Quan Vân Tiêu một chút, Trần Tông không có trở về đáp ứng hắn, người lấy trung thực đối đãi ta, ta lấy chân thành đối người, cứ việc Chính Nguyên Hầu đối với mình rất tốt, nhưng Chính Nguyên Hầu là Chính Nguyên Hầu, Quan Vân Tiêu nhưng là Quan Vân Tiêu, dù cho là phụ tử quan hệ, cũng không phải cùng một người. Yêu ai yêu cả đường đi thật không tệ, nhưng Quan Vân Tiêu trước sau thái độ đối xử với mình cùng phương thức đều có vấn đề, Trần Tông không có phản kích đối phương cũng đã là xem ở Chính Nguyên Hầu lên. Trần Quốc Sĩ, ta họ Tiêu, tên Minh Lý. Nữ tử nhuyễn miệng cười, như yên bình mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng giống như, hai năm trước thụ phong làm quốc sĩ. Xin chào Tiêu quốc sĩ. Trần Tông ôm quyền hành lễ. Cô gái này hai năm trước thụ phong làm quốc sĩ, nói đến tại quốc sĩ ở trong, chính là tiền bối. Mỗi một năm có mới lên cấp quốc sĩ quán đều sẽ vì thế tổ chức vào quán thi hội. Tiêu Minh Lý hơi mỉm cười nói, âm thanh không nhẹ không nặng, huyền như dòng nước chảy nhỏ dọn, nghe tới rất thoải mái, ta chính là tới mời Trần quốc sĩ tham dự vào quán thi hội. Vào quán thi hội nghe vậy, Trần Tông hơi run run, điểm này tự mình rót là không rõ ràng, bất quá Quan Vân Tiêu đáy mắt nhưng là chợt hiện qua vẻ khác lạ, tựa hồ có hơi cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị, được Trần Tông bắt lấy. Trần Tông nhất thời sáng tỏ, này vào quán thi hội, không đơn giản a. Bất quá, vừa vặn. Tiêu quốc sĩ, vào quán sẽ thử lúc nào cử hành? Trần Tông dò hỏi. Liên định tại ngày mai giữa trưa bắt đầu. Tiêu Minh Lý cười nói, nói đến. Trần quốc sĩ còn chưa bao giờ đi qua quốc sĩ quán, ngày mai cũng không nên vắng chỗ. Được, ta ngày mai sẽ tới đúng lúc. Trần Tông cười nói. Như vậy, Trần quốc sĩ, ta cáo tử. Tiêu Minh Lý khẽ không người sau xoay người, xanh nhạt sắc la sam mang theo tầng tầng gợn sóng giống như, hai chân dường như ở trên mặt nước trượt, đồng bền rời đi. Tức giận bất bình quét Trần Tông một chút, Quan Vân Tiêu vội vã chạy chậm đuổi theo Tiêu Minh Lý, xem ra dáng vẻ, tựa hồ đối với này Tiêu Minh Lý cảm thấy rất hứng thú. Một bộ muốn theo đuổi dáng dấp của đối phương, bất quá có thể thành công hay không nhưng là một tần số. Quốc sĩ quán. Vào quán thi hội sao? Nói thầm một tiếng, Trần Tông xoay người cất bước, đi vào Hồng Phong Nguyện bên trong. Bắt đầu mùa đông lúc, lá phong đỏ trên cây lá cây dần dần héo tàn, từng mảnh bay xuống, bây giờ trên nhánh cây khắp nơi trùi lủi, chỉ đợi năm sau đầu xuân lại dài mầm non. Đầu tiên là để người đưa tới đồ ăn ăn non nê, đọc sách làm nghỉ ngơi sau đó. Trần Tông lần thứ hai đi tới Hồng Phong Bình bên trong. nhắm hai mắt lại, vận chuyển tiểu cô sơn quan tưởng thuật, cảm ứng thiên địa. Tiểu cô sơn quan tưởng thuật thuộc về ngộ chân công pháp, tu luyện bên dưới, không chỉ có thể để võ giả ngộ chân, cũng có trợ giúp ngộ chân sau đó tu luyện. Đương nhiên, bởi vì công pháp đẳng cấp quan hệ, hắn hiệu quả mức độ lớn hạ thấp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Trong nháy mắt, Trần Tông liền hóa thân làm một tòa cô sơn, sừng sững tại Hồng Phong Bình bên trong, hòa vào trong thiên địa, đại địa bên dưới truyền đến uy nghiêm sức mạnh càng rõ ràng. Mơ hồ ở giữa, Trần Tông phảng phất nhìn thấy một mảnh thâm thúy bóng tối, khác nào vượt sâu giống như vậy, long ngâm vang lên, kim sáng loè loè bên dưới, một cái màu vàng cự long từ vượt sâu dưới đáy lao ra, dương nanh múa vướt hiển lộ hết uy nghiêm, cực kỳ trầm trọng, để Trần Tông có không kịp thở cảm giác. Số mệnh hóa long, vô cùng mạnh mẽ cảm giác, ở chỗ này trước, Trần Tông cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, thậm chí ngay cả hoàng đế sức mạnh, cũng không cách nào so sánh cùng nhau, cách biệt không biết bao nhiêu lần. Dù cho như vậy, Trần Tông cũng không có cảm thấy sợ sệt, chỉ cần mình không có chứa địch ý liền có thể. Chậm rãi đi cảm ứng đối phương, đi thích hướng đi quen thuộc lẫn nhau, để hơi thở của chính mình lưu ở trong đó, càng tốt hơn hòa vào đại địa hòa vào bầu trời. Làm như vậy rất tiêu hao sức mạnh tinh thần, bất quá mới kéo dài trong chốc lát, Trần Tông liền cảm giác sức mạnh tinh thần tiêu hao hết, đau đầu sắp nước, không thể không ngưng hẳn, để sức mạnh tinh thần khôi phục. Trần Tông có thể cảm giác được, sức mạnh tinh thần tốc độ khôi phục so tại Vương Đô ở ngoài càng chậm hơn gần như gấp đôi, nhưng khôi phục sau đó, sức mạnh tinh thần tựa hồ đạt được một chút tăng cường. Trần Tông lần thứ hai tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, lại một lần tiến vào hắc ám không gian, nhìn thấy cái kia màu vàng cự long. Không biết có phải ảo giác hay không, cái kia màu vàng cự long tản mát ra sức mạnh như thế, tựa hồ giảm bớt một chút, kỳ thực này không phải ảo giác, mà là chân thực, bởi vì trải qua cố gắng trước đó, Trần Tông lưu lại từng tia khí tức, quen thuộc lẫn nhau, chậm rãi phù hợp. Sức mạnh tinh thần tiêu hao khôi phục lại một lần lặp đi lặp lại, màn đêm buông xuống, Trần Tông phát hiện mình kiên trì thời gian càng dài gấp đôi, từ một khắc đồng hồ tăng lên tới 2 canh giờ, đương nhiên, này không phải nói Trần Tông sức mạnh tinh thần tăng lên gấp đôi. Sức mạnh tinh thần xác thực tăng mạnh hơn một chút tán dương, mặt khác nhưng là thuộc về Trần Tông khí tức, không ngừng lưu lại đi, để vương triều khí tức một chút quen thuộc, đối Trần Tông bài xích cũng không có mãnh liệt như vậy. Trăng lên giữa trời, trắng muốt u quang chiếu khắp đại địa, phảng phất bịt kín một tầng lụa trắng, Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt từng tia một nguyệt quang bên trong cảm giác mát mẻ, phảng phất nước suối giống như chảy nhỏ giọt lưu lững lờ trôi qua, mang đến cảm giác thư thái, mà sức mạnh tinh thần tắm rửa ở trong đó. Tốc độ khôi phục kinh người nhanh vài thành, hết sức rõ ràng. Nguyệt lạc lặn về tây, một tia minh huy tự đông mới phía chân trời bốc lên, biểu tượng một ngày mới đến, Trần Tông nhưng vẫn là tại trong tu luyện, phảng phất không biết thời đại trôi qua. Ánh mặt trời chiếu khắp, nóng rực gợn sóng tràn ngập toàn thân, để Trần Tông có một loại được đưa thân vào ngọn lửa hừng hực bên trên quay nướng cảm giác, sức mạnh tinh thần bên trong tạp chất, cũng giống như được nung đốt đi ra, để sức mạnh tinh thần trở nên càng thêm thông suốt không rảnh. Nhật cùng nguyệt, âm cùng dương, Trần Tông nội tâm không cảm thấy bay lên mấy phần rõ ràng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, vào quán thi hội, thượng. Quốc sĩ quán bắt đầu xây ở 331 năm trước, là vương triều quốc sĩ chuyên môn hội quán, bình thường không quốc sĩ không được đi vào. Quốc sĩ quán cũng ở vào vương đô bên trong thành, diện tích bao la, hoa viên rừng trúc, đình đài lầu cát, xa hoa, đầy dây nồng nặc cổ vận. Quốc sĩ quán có chủ quán cùng bộ quán phân chia. Ngoài ra còn có mật thất tu luyện cùng bụi gai rừng rậm cùng với thiết thú quan các loại có thể dùng cho tu luyện nơi. Giữa trưa, liệt dương treo cao, chiếu rọi ra chùm sáng khác nào vạn kiếm đánh rơi. Chủ quán bên trong, tụ tập mấy chục người, đều là gương mặt trẻ tuổi, có khuôn mặt đẹp hầu gái bưng các loại rượu mỹ thực ngang qua trong đó, nhỏ và dài tay trắng chuẩn xác đem mỹ tiểu mỹ thực an an ổn ổn đặt ở một tấm trên một cái bàn. Diệp Phi Phàm, nghe nói lần này ba cái mới lên cấp quốc sĩ ở trong, có một người đến từ Trọng Sơn Châu. Đầu đội phi dược quan nam tử hướng về đối diện một người mở miệng nói. Hắn gọi Trần Tông, đến từ Lâm Sơn quận. Diệp Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói, hắn bên cạnh tắc ngồi Diệp Phi Yên cùng Khâu Hoành Liệt hai người. Mở miệng đáp lại đồng thời, Diệp Phi Phàm nội tâm rất không bình tĩnh. Cùng Trần Tông lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là tại trước đây không lâu, tính ra không tới 3 tháng, ngay lúc đó Trần Tông bất quá là tam tinh cấp sức chiến đấu, vẫn chưa tới tam tinh cấp cực hạn cấp độ, Diệp Phi Phàm tiện tay một kiếm liền có thể đem Trần Tông đánh bại dễ dàng đánh giết. Bây giờ mới đi qua hơn 2 tháng thời gian, Trần Tông cũng nhảy một cái được sắc phong làm quốc sĩ, chuyển biến quá to lớn để Diệp Phi Phàm có chút không chân thực cảm giác. Cứ việc không có tận mắt đến, nhưng nghe nói bên trong, Trần Tông thế nhưng đánh bại nắm giữ ngũ tinh cấp sơ kỳ sức chiến đấu Giang Thiên Mạc, do đó đoạt được thụ phong làm quốc sĩ tư cách. Há không phải nói, Trần Tông sức chiến đấu tại ngăn ngắn 3 tháng không đến lúc đó bên trong, từ không tới tam tinh cấp cực hạn nhảy một cái đạt đến ngũ tinh cấp sơ kỳ thậm chí tầng thứ cao hơn. Lúc đó Diệp Phi Phàm cho Trần Tông đánh giá là một thiên tài, sức chiến đấu đạt đến tứ tinh cấp không thành vấn đề, còn ngũ tinh cấp, không dám suy nghĩ nhiều, dù sao ngay cả mình cũng rất lấy đạt đến ngũ tinh cấp. Nếu như nói Diệp Phi Phàm nội tâm rất ngạc nhiên, như vậy Khâu Hoành Liệt nội tâm là tan vỡ. Hơn 2 tháng đi qua, Khâu Hoành Liệt đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ, nhưng hắn tăng lên trình độ cùng Trần Tông so với, quả thực là khác biệt một trời một vực, hắn hôm nay bất quá là tam tinh cấp cực hạn sức chiến đấu. Diệp Phi Yên nội tâm đồng thời là sóng lớn mãnh liệt, khó có thể tin. Bất luận Khâu Hoành Liệt vẫn là Diệp Phi Yên, đều không phải quốc sĩ, bình thường là không cách nào tiến vào quốc sĩ quán, bất quá hôm nay so sánh đặc thù, bọn họ đi theo quốc sĩ Diệp Phi Phàm mới có thể tiến vào nơi này. Ở đây mấy chục người ở trong, quốc sĩ chỉ là chiếm phần nhỏ, phần lớn cũng không phải là quốc sĩ. Vũ Văn Nhiên, lấy sức chiến đấu của ngươi, dĩ nhiên tại sát hoạch nhiệm vụ bên trong được đào thải, thực sự là không phải là a. Mọc ra một đôi mắt phượng nam tử hơi mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc mấy phần chế nhạo cùng mấy phần trào phúng. Hừ. Vũ Văn Nhiên vẻ mặt hơi đổi, nhưng lạ kỳ không có phản bác, trái lại là một mặt tâm trầm. Đổi tại bình thường, đối thủ cũ nói mình như vậy, thiếu không được một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, nhưng lần này bản thân xác thực là được đào thải, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng mình này một cái mạng xác thực là bởi vì Trần Tông quan hệ mới có thể bảo tồn, loại cảm giác đó đừng nói cỡ nào khuất nhục. Ngươi đúng là ném chúng ta Vương thất mặt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi tìm trở về. Vũ Văn Hình mở miệng lần nữa, khỏe miệng mang theo một tia châm trọng, đáy mắt tắc trải qua một vệ tinh mang. Vũ Văn Hình đồng dạng là Vũ Văn Thị một phân tử, cha của hắn là Kim Long vệ đại thống lĩnh, cứ việc cùng hoàng đế không phải anh em ruột, nhưng cũng có huyết mạch quan hệ, cứ việc chức quan không bằng vương gia cao như vậy, nhưng có quyền lực kinh người. Từ khi còn bé, Vũ Văn Nhiên cùng Vũ Văn Hình liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Một có cơ hội đã biết đả kích đối phương. Vũ Văn Hình tại mấy năm trước dựa vào một ít vận may thành phần, được xác phong làm quốc sĩ, Vũ Văn Nhiên lần này lại bị đào thải, tự nhiên để Vũ Văn Hình tìm tới đả kích lý do của hắn. Không muốn đem mình nhìn ra quá cao. Vũ Văn Nhiên lạnh rên một tiếng phản bác, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Vũ Văn Hình toàn bộ sức chiến đấu, có người nói đã vượt qua ngũ tinh cấp hậu kỳ, Trần Tông 89 phần 10 không phải là đối thủ, mà Trần Tông nếu như bại vào Vũ Văn Hình tay, Vũ Văn Nhiên nhất định sẽ được mạnh mẽ cười nhạo. Ít nhất cao hơn ngươi. Vũ Văn Hình cười lạnh, một câu nói suýt chút nữa nghẹn chết Vũ Văn Nhiên. Chật, Vũ Văn Hình ánh mắt rời đi, á hạ, qua tới bên này ngồi. Người tới, chính là mới lên cấp quốc sĩ một trong Vũ Văn Hạ, cùng Vũ Văn Hình quan hệ coi như không tệ. Chỉ chốc lát sau, Tô Tiêu Thủy cũng đi vào, từng đạo ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Xuất sắc nữ võ giả nguyên bản liền so nam võ giả càng ít, nữ quốc sĩ số lượng càng ít. Chỉ cần tướng mạo không sai, thường thường sẽ rất được hoan nghênh. Dù sao muốn ưu tú đời sau, liền muốn có ưu tú huyết mạch truyền thừa, tốt nhất là song phương đều rất xuất sắc. Tô Tiêu Thủy không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tư thái cũng rất tốt, xuất thân cũng bất phàm, có thiên phú có tiềm lực, bây giờ càng thụ phong làm quốc sĩ, có thể nói hoàn mỹ. Tô Tiêu Thủy bước vào chủ quán sau, Sư Hoàn Nguyệt cũng đến, lần thứ hai trở thành tiêu điểm. Luận tướng mạo tư thái, Sư Hoàn Nguyệt không kém chút nào tại Tô Tiêu Thủy. Cũng là thuộc về thiên phú tiềm lực đều giai người, càng là đương triều đại soái con gái, mặc kệ phương nào diện đều có rất mạnh sức hấp dẫn. Nhìn thấy Sư Hoàn Nguyệt, Vũ Văn Nhiên trên mặt mù mịt hơi đảo qua một chút, phảng phất ánh mặt trời phá mây giống như, tiểu ý đầy mặt. Hoàn Nguyệt, ngồi bên này. Vũ Văn Nhiên trực tiếp mở miệng. Sư Hoàn Nguyệt nhưng chỉ là nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản, thẳng tại gần nhất một chỗ trống ngồi xuống, để Vũ Văn Nhiên gò má liên tục co rúm, bên cạnh vang lên Vũ Văn Hình trắng trợn không kiêng dè tiếng cười. Trần Tông từ bên ngoài đi tới, nhanh chân đi vào quốc sĩ quán chủ bên trong quán, nhất thời, từng đạo ánh mắt từ bốn phía phóng mà đến, dường như muốn đem tự thân nhìn thấu. Là Trần Tông. Ba cái mới lên cấp quốc sĩ đều đến. Trần quốc sĩ, ngươi đến rồi, mời ngồi. Tiêu Minh Ly dẫn theo mở miệng trước. Đa tạ Tiêu quốc sĩ, bất quá ta ngồi ở sư sư tỷ bên này liền có thể. Trần Tông cười nói, vừa mới Sư Hoàn Nguyệt đối với mình điểm ra hiệu, chính là mời bản thân. Tiêu Minh Ly nhuẩn miệng cười. Nhưng không có bất kỳ xấu hổ, đúng là Vũ Văn Nhiên nguyên bản phiền muộn vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Trần quốc sĩ, ta đã thoát ly Lâm Sơn viện, ngươi không cần gọi ta là sư tỷ. Sư Hoàn Nguyệt ngồi đối diện bên dưới Trần Tông thấp giọng nói, gọi tên ta liền có thể. May mà Sư Hoàn Nguyệt âm thanh không cao, Vũ Văn Nhiên không nghe thấy, không phải vậy phỏng chừng sẽ thổ huyết. Được, Hoàn Nguyệt, ngươi cũng không nên gọi ta quốc sĩ, tên là được. Trần Tông cười nói, không có quay nhăn nhó nắm. Xem Trần Tông ngồi xuống. tên béo Dương Khải Phong cũng tiến tới, ngồi ở Trần Tông bên cạnh. Lục tục có người lại đây, rất nhanh, quốc sĩ quán chủ bên trong quán liền tụ tập thượng hơn 100 người, nhưng trong đó quốc sĩ nhưng vẫn chưa tới 10 cái. Dù sao ngoại trừ năm nay so sánh đặc thù ở ngoài, năm rồi quốc sĩ đều chỉ có một người, những kia nhiều năm trước quốc sĩ, hoặc là không ở vương đô bên trong, hoặc là bế quan tu luyện vân vân. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ chủ quán ở ngoài, dường như gió vô hình bạo bao phủ tới, xét qua mọi người thân thể lúc, để người như gặp đại địch, bắp thịt cả người không tự chủ được căng thẳng. Chỉ thấy một bóng người cao lớn từ ngoài cửa nhanh chân đi vào, chắp hai tay sau lưng, càng có vẻ dày rộng hai vai phảng phất có thể nâng lên một ngọn núi lớn, đẩy lên toàn bộ bầu trời. Nồng nặc lông mày bên dưới, là một đôi tinh mang nội liễm con người, vút qua mà qua, để mỗi người đều lên chức từ bản thân được nhìn chăm chú cảm giác, vô hình uy nghiêm lạc ở trên người. Long hành hổ bộ như cất bước tại trong thiên quân vạn mã, thân mang màu đen nạm giáp mảnh chiến bào, xem ra phảng phất là từ trên chiến trường trở về giống như vậy, khí thế kinh người. Xin chào Trương Quốc Sĩ. Lập tức có người đứng dậy hành lễ. Xin chào Trương Quốc Sĩ. Những người khác cũng dồn dập đứng dậy hành lễ, không dám có chút bất kính. Trần Vũ Cảnh sao Trần Tông thầm nói, cũng đứng dậy hành lễ. Người này gọi Trương Thiên Vân, năm nay 28 tuổi, đến từ cổ Lan Châu, có người nói từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cùng mãnh thú làm bạn, trời sinh thần lực, còn chưa trở thành võ giả lúc liền có thể sinh nước hổ báo, gặp may đúng dịp được cổ Lan Vương thu làm đệ tử truyền thụ võ công, sức chiến đấu kinh người. Từng ghi tên Vương Triều Giao Long bảng thứ 19, 8 năm trước thụ phong làm quốc sĩ, bây giờ có chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, ghi tên Vương Triều Thăng Long bảng thứ 31 tên. Bây giờ chính hiệu lực tại Huy Long Quân. Dương Khải Phong thuộc như lòng bàn tay giống như nói với Trần Tông, âm thanh ép tới rất thấp, dù cho là cách đó không xa sư Hoàn Nguyệt cũng khó có thể nghe được. Nhưng Trần Tông nhưng cảm giác được, cái kia Trương Thiên Vân quốc sĩ ánh mắt tựa hồ hướng về bên này thoáng nhìn. Dựa theo Dương Khải Phong từng nói, này Trương Thiên Vân xác thực cũng là ghê gớm thiên tài, 28 tuổi tu vi nhưng đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng, này cùng Đông Lục Bá Võ Thiên Kiêu so sánh, không kém chút nào đi. Còn nữa, Trương Thiên Vân tại luyện kình cảnh sức chiến đấu, thế nhưng ngũ tinh cấp, Trần Tông phỏng chừng Bá Võ Thiên Kiêu tại luyện kình cảnh lúc sức chiến đấu không thể đạt đến ngũ tinh cấp, thậm chí không thể đạt đến tứ tinh cấp, nhiều lắm chính là tam tinh cấp cấp độ. Dù sao Đông Lục võ đạo cấp độ cùng bên này so với, trên lệch hết sức rõ ràng. Luyện võ không chỉ muốn thiên phú cùng tiềm lực, còn cần có thích hợp hoàn cảnh cùng truyền thừa, chính như một cái chủ nghệ tinh xảo đầu bếp, thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn tình huống, làm sao cũng không cách nào làm ra tận thiện tận mỹ đồ ăn. Chư vị mời ngồi. Trương Thiên Vân đi tới vẫn không chủ vị xoay người, chia tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, bản thân cũng thuận theo ngồi xuống, bệ vệ vững vàng như sơn nhạc, trong không khí tựa hồ tràn ngập từng tia bình tĩnh một ngạt. Ta rất vinh hạnh, có thể chủ trì khóa này vào quán thi hội. Trương Thiên Vân mở miệng lần nữa, ánh mắt hơi đảo qua một chút, bởi vì khóa này quốc sĩ, có tới 3 người, nhân tài xuất hiện lớp lớp. 3 vị mới lên cấp quốc sĩ xin đứng lên thân, để Trương nào đó nhận thức một phen. Trương Thiên Vân cao giọng nói, nhất thời, từng đạo ánh mắt phân biệt rơi vào Trần Tông, Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy trên người. 3 người đứng dậy, đối Trương Thiên Vân hành lễ. 3 vị đều là người bên trong tuấn kiệt, nhưng phải nhớ kỹ, trở thành quốc sĩ, không phải hưởng thụ, mà là gánh chịu càng to lớn hơn trách nhiệm. Trương Thiên Vân ánh mắt phân biệt tại 3 người trên mặt dừng lại mấy tức, dường như muốn đem 3 người sâu sắc nhớ kỹ như thế, chợt nói, lấy tiền bối bình thường giọng điệu. Trần Vũ Cảnh, lại là 8 năm trước trở thành quốc sĩ, được cho là tiền bối, Trần Tông 3 người dồn dập gật đầu. Vào quán thi hội, đã là hoan nghênh mới lên cấp quốc sĩ sử dụng, cũng là để chư vị trời mới có thể tụ hội một đường trao đổi lẫn nhau sử dụng. Trương Thiên Vân chậm rãi mà nói, nhưng bất luận là một loại nào, mục đích cuối cùng đều là để mọi người càng nhận thức thêm một bậc mới lên cấp quốc sĩ. Nói, Trương Thiên Vân ánh mắt lại một lần nữa đảo qua Trần Tông Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy 3 người, Trần Tông trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng, đến rồi. Chương 27, vào quán thi hội, hạ. Nhận thức, bắt nguồn từ tại làm người cùng thực lực hai phương diện. Làm người làm sao, không phải một sớm một chiều có thể nhìn thấu, lâu ngày mới có thể thấy lòng người. Trương Thiên Vân mà nói, để ngươi tán thành. Lòng ngươi khó lường. Có lẽ lợi hại người đầu tiên nhìn liền có thể thấy được một cái tâm tính của người ta làm sao, nhưng chung quy không đủ tất cả diện, chỉ có tiếp xúc nhiều hơn mới có thể nhiều hiểu thêm. Thực lực tắc tương đối trực quan. Thân là võ giả, thực lực là tự thân một chỗ dựa lớn, muốn vượt qua làm người. Một câu nói này, liền để người ta biết Trương Thiên Vân là vô cùng tôn trọng sức mạnh người. Võ giả tụ hội, bất luận là loại nào hình thức, thường thường không thể rời bỏ luận bàn. Trương Thiên Vân ánh mắt hơi đảo qua một chút, trọng điểm tại Trần Tông 3 người trên mặt dừng lại, sau đó, hy vọng 3 vị lấy ra tự thân bản lĩnh, cho mọi người lưu cái kế tiếp sâu sắc ấn tượng. Trương quốc sĩ yên tâm, ta Vũ Văn Hạ ổn thỏa dùng hết khả năng. Vũ Văn Hạ cao giọng nói, ngẩng đầu đỡ ngực. Được. Trương Thiên Vân hơi mỉm cười nói, đã như vậy liền mời Vũ Văn Hạ quốc sĩ trước tiên vì chúng ta bày ra một phen. Vũ Văn Hạ cũng không luống cuống, nhanh chân đi đến chủ quán trung ương đất trống, chân đạp long văn hồng thảm, mắt nhìn thẳng, hít sâu một hơi, hô khiếu chi thanh tại quán bên trong vang vọng. Chợt chỉ thấy Vũ Văn Hạ hai tay riêng phần mình mở ra, hai tay tựa hồ mang theo tầng tầng huyết ảnh, hình như lập tức mọc ra rất nhiều đối thủ cánh tay giống như vậy, huyền diệu phi thường. Uống. Trong tiếng hít thở, âm thanh tại quán bên trong khuấy động, quay về tại mỗi người trong thai, Vũ Văn Hạ đáy mắt tinh mang lóe lên, tay phải một trường dựng thẳng lên, lòng bàn tay bên ngoài lồi hướng về trước đánh ra, mãnh liệt như lôi, đem không khí xuyên thủng, chấn động không ngớt, hóa thành một đạo hư màu trắng thẳng tắp sóng gợn, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy trong suốt trường ấn. Tay trái nhưng từ dưới lên trên, như là trường ấn lại phảng phất thủ đao bình thường cắt ra không khí. Bước chân bay đi, thân hình nhảy vọt xê dịch, bước cùng thân phối hợp sóng trường, đi khắp tại bốn phía, thân hình tầng tầng, đi lại ly bất định, sóng trường hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc mới vừa hoặc đu, trường ảnh biến ảo chập chờn. Từ trong đó, mọi người thấy ra không ít ảo diệu. Vũ Văn Hạ biểu diễn, cũng không phải là một môn trường pháp, mà là rút lấy rất nhiều môn trường pháp tinh túy, hạ bút thành văn, điều này đại biểu hắn tại trường pháp một đạo thượng cao siêu trình độ, là tự thân lĩnh ngộ. Song trưởng quay về, bên trong hãm, phảng phất ôm thành một viên vô hình viên cầu thu nạp, hướng về trung tâm sụp rụt lại, trong đó tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, Vũ Văn Hạ sắc đỏ lên, có vẻ vô cùng gian nan. Áp xúc, không ngừng áp xúc, Vũ Văn Hạ hai mắt hầu như lồi ra. Phình một tiếng, như là sấm sét tại mọi người bên thai hào không để phòng nổ vang, chấn động đến mức mọi người có thất điên bát đảo cảm giác, chỉ thấy Vũ Văn Hạ song trưởng vây quanh vô hình viên cầu đống nhiên nổ tung, đáng sợ khí lưu hóa thành cuồng phong gào thét thổi tới bốn phương tám hướng, Vũ Văn Hạ tự thân trực tiếp bị thổi làm bay lên, sau này bay ngược ra tốt xa mấy mét vừa mới rơi xuống đất, bước chân bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau năm bước, mỗi một bước tựa hồ cũng muốn dẫm nát chủ quán cứng rắn mặt đất. Cơn lốc rít gào, gào thét mà tới, thổi đến mức từng cái bàn chuyển động muốn bay lên, rượu trên bàn món ăn cũng thuận theo ở trong gió tán loạn. Vào lúc này liền có thể nhìn ra không ít người chênh lệch. Chỉ thấy Trương Thiên Vân thân hình bất động, vô hình khí tức trải rộng, phảng phất hình thành khí tràng giống như vậy, đem thổi tới mạnh mẽ khí lưu chống đỡ ở bên ngoài, không cách nào lan đến cái bàn mảy may, chớ nói chi là trên mặt bàn rượu và thức ăn, còn Trương Thiên Vân bản thân, càng là một chút không bị ảnh hưởng. Vũ Văn Hình cấp tốc ra tay, song trưởng đặt tại trên mặt bàn, để liền muốn bay lên mặt bàn yên tĩnh lại, nội kình bắn ra, lan tràn mặt bàn, đem bên trên rượu và thức ăn hấp thụ. Còn có người hai tay mang theo tầng tầng huyết ảnh, dồn dập đem bay lên mâm nắm để lại trên mặt bàn. Trần Tông bên này, không thấy động thủ, phảng phất có sức mạnh vô hình ảnh hưởng, để gào thét mà đến cuồng bạo khí lưu trở nên như thanh phong giống như từ từ, lướt nhẹ qua mặt mà qua, để đang muốn ra tay Dương Khải Phong cùng sư Hoàn Nguyệt khiếp sợ không thôi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến, số ít người trước mặt mặt bàn bình yên vô sự, đa số mặt người trước trên mặt bàn rượu và thức ăn mỗi người có thiếu hụt, cũng may cũng không có được vẩy lên người, không phải vậy rất mất mặt. Xin lỗi, ta này tự nghĩ ra một chiêu còn chưa đủ hoàn thiện. Vũ Văn Hạ sắc mặt hơi trắng bệnh, chắp tay nói. Không sao. Trương Thiên Vân cười nói, để người lên đến quét tức một phen liền có thể. Khuôn mặt đẹp các thị nữ hành động cấp tốc, như hồ điệp giống như ngang qua tại mọi người ở giữa. Đem tung rơi xuống mặt đất rượu và thức ăn cấp tốc quét tước dọn dẹp sạch sẽ sau ngay ngắn có thứ tự rút đi. Vũ Văn Hạ quốc sĩ, của ngươi trưởng pháp vô cùng tinh diệu, lúc gần lúc hiện có thể tự thành một thể, tiếp tục cố gắng xuống, trở thành trưởng pháp thượng đại sư không hẳn không thể. Trương Thiên Vân tiếp tục nói, có lẽ ngươi nên đến trong quân rèn luyện một phen, có trợ giúp hoàn thiện của ngươi trưởng pháp. Đa tạ Trương quốc sĩ chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vũ Văn Hạ nói. Vũ Văn Hạ lui về chỗ ngồi, Tô Tiêu Thủy đứng dậy. Như là có dòng nước mang theo thân hình của nàng giống như vậy, một cách tự nhiên đi tới chủ quán trung gian chỗ trống, thân hình chập chờn ở giữa, tay phải tại bên hông một vệt, như mặt nước hàn quang lóng lánh mà lên, cái kia là nhuyễn kiếm. Như là một vũng thu thủy, vờn quanh quanh thân, từng đạo từng tầng, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thu thủy giống như kiếm quang vờn quanh chạy xuôi, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ, để người cảm thấy loa mắt. Thu thủy như yên, lạnh giống như sương mù. Tô Tiêu Thủy diễn luyện cũng không phải đặc biệt kiếm pháp, tương tự là nàng rút lấy nhiều môn kiếm pháp cùng tự thân càng ngộ, hạ bút thành văn, giỏi nhất trực quan thể hiện tại kiếm pháp thượng trình độ. Khoảng cách người kiếm hợp nhất, chỉ là cách một tia. Trần Tông thầm nói, đã tại người kiếm hợp nhất thượng đạt đến đệ nhị trọng linh võ cảnh giới Trần Tông, hoàn toàn có chút bình tô tiêu thủy kiếm pháp tư cách. Người kiếm hợp nhất cùng thân võ hợp nhất như thế, nhưng cũng có khác nhau, dù sao thân võ hợp nhất càng nhiều nhằm vào quyền bàn tay chân các loại, mà người kiếm hợp nhất chỉ thích hợp với luyện kiếm võ giả. Đương nhiên, đệ nhị trọng trung quy là một cái rất cao minh cảnh giới võ học cảnh giới võ đạo, chỉ là Trần Tông tu vi vẫn còn thấp, tích lũy thượng cũng không bằng rất nhiều chân vũ cảnh, vô hình ở trong chịu đến một ít hạn chế, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ sâu sắc nhất, nhìn ra càng rõ ràng. Cứ việc Tô Tiêu Thủy kiếm pháp khoảng cách người kiếm hợp nhất chỉ có cách một tia, nhưng này cách một tia, không biết sẽ cách trở nàng bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ muốn mấy năm thậm chí càng lâu. Vương đô bên trong thiên tài rất nhiều đều sẽ võ học tu luyện tới vô cùng cao minh cấp độ, đều cùng thân võ hợp nhất cách xa nhau một đường, nhưng này một đường, thường thường như lệch trời. Một phen diễn luyện, bốn phía kiếm quang chống chất, phảng phất như nước chảy không dứt, cuối cùng một kiếm thu kiểu, nước chảy mây trôi thông thuận, đồng thời xuất hiện vũ văn hạ giống như mất khống chế, nhưng chiêu kiếm này uy lực tương đối. Kiếm như nước người như yên, hảo kiếm pháp. Trương Thiên Vân cười nói, nhìn về phía Tô Tiêu Thủy ánh mắt, mang theo không hề che giấu chút nào tán thưởng, có lẽ trong đó mang có mấy phần khích lệ thành phần, dù sao Tô Tiêu Thủy thân phận không bình thường, bất quá ta am hiểu không kiếm pháp, không cách nào cho ngươi cấp độ càng sâu kiến nghị, nhưng ta có một bạn tốt, am hiểu kiếm pháp, Tô Quốc Sĩ nếu là nguyện ý, ta có thể mang hắn giới thiệu cùng ngươi quen biết, ta này bạn tốt kiếm pháp đã đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới, nhất định có thể cho ngươi càng tốt hơn kiến nghị. Không biết Trương Quốc Sĩ bạn tốt là vị nào? Tô Tiêu Thủy không có tùy tiện đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Võ giả tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu cùng làm người không có quan hệ trực tiếp, có người làm thiện, nhưng khó có tiến thêm phai mở tại chúng, có người làm ác, nhưng liên tục tăng lên trở thành cường giả. Tô Tiêu Thủy tự nhiên hy vọng có thể đạt được kiếm pháp cao siêu người chỉ điểm, chỉ là kiếm pháp thượng đạt đến người kiếm hợp nhất cấp độ người, trẻ tuổi bên trong thật rất ít, thường thường đều là thế hệ trước, tỉ như những kia ngụy siêu phàm cảnh cường giả hàng ngũ, muốn có được sự chỉ điểm của bọn họ, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trương Thiên Vân, để Tô Tiêu Thủy ý động, đương nhiên còn muốn hỏi rõ ràng là ai, vạn nhất là một cái tên tiếng không lớn tốt người, liền muốn cự tuyệt. Ta tốt lắm hữu cùng Tô Quốc Sĩ ngươi đồng dạng dòng họ, tên Tây Lưu. Trương Thiên Vân cười nói, có lẽ các ngươi hữu duyên. Tô Tây Lưu than nhẹ một tiếng, Tô Tiêu Thủy vẻ mặt bất biến, nhưng là mở miệng nói, đa tạ Trương Quốc Sĩ, nếu như ta cần muốn chỉ điểm, lại mời Trương Quốc Sĩ dẫn tiến một phen. Ý tứ, chính là hiện tại không cần, cấp độ càng sâu hàm ý, chính là sau đó cũng không cần. Được. Trương Thiên Vân cứ việc không bao lâu cùng thú làm bạn, nhưng được Cổ Lan Vương thu làm đệ tử sau đó, tận tâm tận lực giáo dục, bất luận là võ công vẫn là văn tài đều có trải qua, đương nhiên nghe được ra Tô Tiêu Thủy trong giọng nói hàm ý, không nói gì nữa, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Tô Tiêu Thủy trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Trần Tông đứng dậy, đi dạo mà ra, không nhanh không chậm, bước chân còn hiện lên đặc biệt nhịp điệu, phảng phất có thể tác động chúng lòng người huyền. Nhìn thấy Trần Tông đi ra trước mắt, Tô Tiêu Thủy đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ giống như, trắng nón như ngọc trên mặt mang lên một vệt mê người tiêu ý. Người kiếm hợp nhất. Nay Trần Tông kiếm pháp, không phải đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Cần gì phải bỏ gần cầu xa đây? Đứng lại, song kiếm ra khỏi vỏ, hướng về trước chém đánh mà ra, kiếm quang thẳng tắp mà sắc bén, phảng phất đem không khí cắt ra, để kiếm quang phía trước mọi người khắp cả người phát lạnh, tựa hồ tự thân cũng bị cắt ra giống như, theo bản năng vận chuyển nội kình chống đỡ. Trương Thiên Vân hai con mắt đột nhiên sáng ngời, thân hình cũng tựa hồ làm được căng thẳng. Phải biết, Trương Thiên Vân không chỉ có nắm giữ chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, hắn võ học trình độ càng là tại trước đây không lâu đạt đến thân võ hợp nhất đệ nhất trọng quý nhất, kết hợp bên dưới, càng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Tông kiếm pháp bên trong ẩn chứa ảo diệu. Nếu như ta không có nhìn sai, người này kiếm pháp trình độ cũng đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới. Trương Thiên Vân âm thầm nói, nội tâm khiếp sợ không thôi. Trên thực tế hắn từ trong quân mới vừa trở về, liền đến đây chủ trì khóa này vào quán thi hội, đối ba vị mới lên cấp quốc sĩ vẫn không có làm ra đầy đủ nghe ngóng. Vốn tưởng rằng ngoại trừ số lượng ở ngoài, cùng dĩ vãng gần như, xem Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy đã là như thế, không nghĩ tới Trần Tông vừa ra kiếm, ngay lập tức sẽ mang đến cảm giác khiếp sợ. Ngẫm lại bản thân trước đây không lâu mới lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, so với đối phương đến, muốn chậm thật nhiều năm, này đại biểu chính là thiên phú cùng tiềm lực rõ ràng khác biệt, nội tâm sinh sôi ra một tia không nói ra được đố kỵ. Tại trong mắt mọi người, Trần Tông kiếm pháp có vẻ rất đơn giản, thậm chí rất cơ sở, xác thực, chính là cơ sở kiếm pháp, chém chém chọn gọt vén các loại chiêu thức, kiếm tốc cũng không vui, uy tích có thể thấy rõ ràng, Trần Tông vừa ra kiếm, mọi người thậm chí cũng có thể thôi diễn xuất kiếm điểm đến. Dù cho như vậy, bọn họ nhưng có thể cảm giác được cái kia kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh, phảng phất tất cả tại cặp kia kiếm bên dưới cũng không có có thể chống đỡ. Nhìn thấy không tính là gì, chống đỡ được mới coi như lợi hại. Chương 28, so một lần. Quốc sĩ quán chủ bên trong quán, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đứng ở trung tâm, thành làm tầm mắt mọi người tiêu điểm. Hảo kiếm pháp. Nhìn như đơn giản, kỳ thực ngầm có ý huyền diệu, xác thực là ghê gớm kiếm pháp. Trần Quốc sĩ kiếm pháp xác thực rất tốt, ta không có nhìn sai, Trần Quốc sĩ đã nắm giữ người kiếm hợp nhất ảo diệu đi. Trương Thiên Vân mở miệng trầm giọng nói. Phải. Trần Tông gật gù. Nhất thời, rước lấy từng trận kinh ngạc thốt lên. Nghe nói là một chuyện, Trần Tông chính miệng thừa nhận nhưng là một chuyện khác, mang đến khiếp sợ mãnh liệt hơn. Người kiếm hợp nhất, một cái không biết để bao nhiêu người cả đời khó dòm ngó kỳ môn cao siêu cảnh giới võ học. Vũ Văn Nhiên sắc mặt âm u, hình như được đâm trúng rồi chỗ đau giống như vậy. Vũ Văn Hình sắc cũng không dễ nhìn lắm, bởi vì sức chiến đấu của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không có lĩnh ngộ thần võ hợp nhất. Nếu như bọn họ biết Trần Tông đã ngộ chân, không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta so một lần? Vũ Văn Hình đứng dậy, hướng về phía Trần Tông mở miệng nói, lông mày dựng đứng, ngựa khí ác liệt. Vũ Văn Hình quốc sĩ, ngươi trở thành quốc sĩ đã có 3 năm, sức chiến đấu cũng đạt đến ngũ tinh cấp đỉnh phong, làm như thế, không khỏi có lấy lực ép người hiểm nghi đi. Tiêu Minh Lý mở miệng cười nói, nhìn thấy Trần Tông kiếm pháp trình độ, xác nhận Trần Tông xác thực nắm giữ người kiếm hợp nhất sau, Tiêu Minh Lý liền quyết định chủ ý muốn cùng Trần Tông đánh tốt quan hệ. Tiêu Minh Lý quốc sĩ, ta cũng không có nói muốn cùng Trần Tông trực tiếp chiến đấu, so một lần sông bụi gai rừng rậm đều là có thể đi. Vũ Văn Hình cười lạnh, ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích rơi vào Trần Tông trên mặt, có dám hay không, không dám liền nói thẳng. Bụi gai rừng rậm sao, vậy thì thử xem đi. Trần Tông nghe vậy khẽ mỉm cười. Coi như là Vũ Văn Hình muốn cùng mình một trận chiến, Trần Tông cũng sẽ không từ chối. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều tất cả đỡ lấy. Đốt. Được, có chút sự can đảm. Vũ Văn Hình chỉ lo Trần Tông đổi ý giống như liền vội vàng nói, Trương Quốc Sĩ, chúng ta hiện tại liền đi. Vậy thì đi thôi. Trương Thiên Vân đứng dậy. Mọi người cũng rồn rập đứng dậy, hết sức cảm thấy hứng thú. Bùi gai rừng rậm kỳ thực không tính là quốc sĩ quán đặc biệt tu luyện nơi. Đương nhiên, danh tự này chỉ có quốc sĩ quán mới có. Cái khác vương thất bên trong tương tự tu luyện nơi, tên không giống, nội dung cũng có khác nhau, nhưng ảo diệu gần như. Bùi gai rừng rậm là một rừng cây, rộng 100 mét, dài nhưng đạt đến 3.000 mét, đủ loại bạo châm bùi gai cây. Bạo châm bùi gai cây là một loại rất kỳ lạ cây cối, có cây cối cứng rắn, lại có chứa mạn đằng dẻo dai, thuộc về hai người kết hợp thể, bởi vậy bạo châm bùi gai cây ngoại hình, cũng như là hai người kết hợp thể. Màu xanh nâu bắp đùi độ lớn cành cây từ dưới đất chui lên. Khác nào cầu hình vòm giống như nhô ra cao mấy mét, tại mười mấy mét có hơn lại chui từ dưới đất lên mà vào, mạn đằng giống như cành cây rất nhiều, dài ngắn độ lớn nhằng nhịt khắp nơi, lít nha lít nhít trải rộng này 100 mét rộng 3.000 mét dài phạm vi. Cao có thể đạt đến 10 mét, thấp gấp sát mặt đất, mỗi một khỏa bạo châm bụi gai cây mỗi một tiết trên cành cây đều dài châm ám sát dài ngắn độ lớn cũng bất nhất trí, nhỏ nhất dường như sợi tóc, thô nhất như là ngón út. Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít đập vào mắt kinh người. Để người tê cả da đầu, thật giống như là mọc đầy gai ngược mãng xà thành đàn. Trần Tông quốc sĩ cùng Vũ Văn Hình quốc sĩ, các ngươi ai trước tiên xông đuổi gai rừng rậm? Trương Thiên Vân hỏi. Trương quốc sĩ chờ chút, Vũ Văn Hình lập tức mở miệng, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt. Trần Tông, Trần quốc sĩ, nếu muốn so với, liền muốn có thắng bại, thắng rồi làm sao bại thì đã có sao. Vũ Văn Hình quốc sĩ, có chừng có mực. Tiêu Minh Lý lông mày lạnh túc, nụ cười trên mặt không thấy, ngựa khi mấy phần ác liệt. Có dám hay không? Vũ Văn Hình nhưng không để ý đến Tiêu Minh Lý, đầy mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Tông. Cá cược như thế nào? Trần Tông hỏi, ngữ khí yên bình. Đều là quốc sĩ, chúng ta liền đánh cược đơn giản một ít. Vũ Văn Hình cười nói, ngươi có ngụy linh khí đúng không? Chúng ta liền lấy ngụy linh khí làm tiền đặt cuộc. Ngươi thất bại, của ngươi ngụy linh khí thuộc về ta thất bại, ta cũng thua một cái ngụy linh khí cho ngươi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt rồn rập đại biến. Còn nói đánh cược đơn giản một ít, lấy ngụy linh khí làm tiền đặt cuộc. Này đơn giản sao? Không có chút nào đơn giản, tiền đặt cuộc này quá lớn. Nếu ngươi muốn đưa ta ngụy linh khí, ta nhận lấy. Trần Tông khẽ mỉm cười, ẩn chứa tự tin vô cùng. Nếu Trần Tông đáp ứng, những người khác cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là có chút sẽ vì Trần Tông âm thầm sốt ruột. Trần Tông, Vũ Văn Hình 3 năm trước trở thành quốc sĩ, đối bùi gai rừng rậm rất quen thuộc, ngươi nhưng là mới tới, không chiếm ưu thế, gây bất lợi cho ngươi. Sư Hoàn Nguyệt trực tiếp nói, tin tưởng ta. Trần Tông ngữ khí bình thản, nhưng mang theo khiến lòng người an sức mạnh, để người không cảm thấy đi tin tưởng lời nói của hắn. Vũ Văn Hình có một đôi ngụy linh khí dày, rất tốt. Tiêu Minh Lý đối Trần Tông cười nói, ta nghe nói Vũ Văn Hình tu luyện thân pháp, lấy nhỏ bé chỗ tăng trưởng. Tô Tiêu Thủy dĩ nhiên cũng đi tới mở miệng. Ba cái tuyệt nhiên không giống mỹ nữ đứng bên cạnh, làn gió thơm vần quanh, để Trần Tông ngạc nhiên, cũng để những người khác người ngạc nhiên đồng thời, sắc mặt dồn dập biến đổi, đố kỵ không ngớt, tên béo Dương Khải Phong chợt hiện qua một vệt kinh ngạc cùng ước ao, sau đó lặng lẽ lùi về sau vài bước, cùng Trần Tông kéo dài khoảng cách, miễn cho bị người khác dùng ánh mắt giết chết. Vũ Văn Hình thầm hận không ngớt, hắn là người bình thường, đương nhiên cũng yêu thích mỹ nữ, đặc biệt là có thiên phú có tiềm lực vừa có thân phận mỹ nữ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vũ Văn Hình âm thầm bất chấp, chợt cười lạnh, Trần Tông Trần Quốc Sĩ, ngươi là lần đầu tiên thử nghiệm sông đuổi gai rừng rậm, như vậy, ta trước tiên sông, ngươi xem một chút, quen thuộc một phen, miễn cho nói ta chiếm món hời của ngươi. Xin cứ tự nhiên. Trần Tông cũng không từ chối, bản thân xác thực không sông qua bụi gai rừng rậm, hình dáng gì cũng không rõ ràng, Vũ Văn Hình muốn trước tiên sông để cho mình nhìn một chút, không thể tốt hơn. Xem thật kỹ. Vũ Văn Hình lạnh rên một tiếng, xoay người nhanh chân đi hướng mấy trăm mét bên ngoài bụi gai rừng rậm, một bên, liền có người đem nước chảy để tốt, bắt đầu tính giờ, bước chân liên tục, vừa bước một bước vào bụi gai rừng rậm khu vực trong, tốc độ tăng nhanh. Như là một đạo gió mạnh giống như cấp tốc lao ra, nhấc lên khỏi mặt đất, lướt qua một gốc cây bạo châm bụi gai phía sau cây, đột nhiên ra tốc, phảng phất một tia chớp giống như cấp tốc hướng về trước, xẹt qua mười mấy mét. Dựa theo tốc độ như thế này, 3000 mét kỳ thực không tính là gì, rất nhanh sẽ càng có thể lướt qua. Không lâu lắm, Vũ Văn Hình liền vọt qua hơn 100 mét khoảng cách, không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Vũ Văn Hình quốc sĩ lần trước sông bụi gai rừng rậm, mãi đến tận ngàn mét sau đó mới xúc động đến bạo châm bụi gai cây được công kích, không biết lần này có thể hay không tiến bộ. Có người nói, lẽ ra có thể. Trần Tông không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Vũ Văn Hình, một vừa chú ý bạo châm bụi gai cây động tĩnh. Vừa bắt đầu tiến vào bụi gai rừng rậm lúc không có phức tạp như thế, nhưng càng thâm nhập càng phức tạp, càng khó trước đây có thể. Gần như khoảng 500 mét, Trần Tông nhạy cảm phát hiện Vũ Văn Hình thân pháp khai phá phát sinh biến hóa. Vừa bắt đầu lấy nhanh làm chủ, chỉ theo đuổi đơn thuần tốc độ, đương nhiên, Trần Tông cũng nhìn ra được, đó là bởi vì Vũ Văn Hình đối bụi gai rừng rậm tương đối quen thuộc quan hệ, tự thân thân pháp cũng rất cao minh mới có thể bình yên vô sự lấy đơn thuần tốc độ lướt qua 500 mét. Nhưng 500 mét sau đó, bụi gai rừng rậm có vẻ càng phức tạp, trên dưới phải trái đều có, hơi hơi không cẩn thận đã biết đụng chạm đến, đơn thuần tốc độ đã không được, còn cần thêm vào kỹ xảo biến hóa. Trần Tông ánh mắt có thể bắt lấy Vũ Văn Hình thân pháp phát sinh nhỏ bé biến hóa, cứ việc chỉ là nhỏ bé biến hóa, lại lập tức để Vũ Văn Hình thân pháp ảo diệu tăng lên trên một cái rõ ràng cấp độ, lấy khó mà tin nổi góc độ, từ ba đoạn giao nhau bạo châm bụi gai cây cảnh cây ở giữa qua lại mà qua. Cái kia giao nhau thân cây chỗ, rất hẹp, coi như là một đứa bé muốn thông qua đều khó khăn tầng tầng, sẽ được bụi gai trèo được thương tích khắp người, nhưng Vũ Văn Hình nhưng bình yên vô sự thông qua, vô cùng nhẹ nhanh chóng. Vũ Văn Hình tu luyện thân pháp, tên là Xuyên Vân Lực Phòng, là một môn không trọn vẹn địa cấp tuyệt phẩm thân pháp, ưu thế ở chỗ nhỏ bé chỗ kỹ xảo, thay đổi thất thường. Tiêu Minh Ly đứng ở một bên nhẹ giọng nói, nàng là 2 năm trước trở thành quốc sĩ, Vũ Văn Hình tương đối quen thuộc, Xuyên Vân Lực Phong thân pháp, rất thích hợp sông đuổi gai rừng rậm. Ý tứ, này gây bất lợi cho Trần Tông. Trần Tông gật gù, Tiêu Minh Ly vẫn chú ý Trần Tông vẻ mặt, phát hiện Trần Tông không có lộ ra tí tí lo lắng, trên mặt trái lại có không tên thần thái. Đó là một loại bắt nguồn từ tại trong xương sâu trong linh hồn tự tin, đôi mắt đẹp thoáng hiện một vẻ dị thải. Tự tin mà nói thật người, đều là mang theo đặc biệt mị lực, đặc biệt là ưu tú thiên tài, càng là như vậy. Khác phái tương hấp, càng là xuất sắc, sức hấp dẫn liền càng mạnh. Sử dụng tới Xuyên Vân Lược Phong thân pháp sau đó, Vũ Văn Hình tốc độ không giảm, nhưng nhỏ bé trô biến hóa để thân pháp sự linh hoạt tăng lên trên diện rộng, ngang qua tại phức tạp bạo châm bụi gai cây ở giữa. Rất nhanh, Vũ Văn Hình liền vượt qua 1000 mét. Đánh vỡ lần trước ghi chép. Tiêu quốc sĩ, nên có người tại sông bùi gai rừng rậm thượng lưu lại ghi chép đi. Trần Tông đống nhiên mở miệng hỏi dò. Có. Tiêu Minh Lý hơi kinh ngạc, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần quốc sĩ muốn khiêu chiến ghi chép. Không có, chỉ là hiếu kỳ muốn biết một chút. Trần Tông cười nói. Quốc sĩ quán bùi gai rừng rậm lưu lại ghi chép, là tại 18 năm trước, cũng là hiện nay uy vũ hầu lưu lại. Tiêu Minh Lý tay trái trắng non ngón út mang theo một tia sợi tóc xẹt qua như sau. Có loại không nói ra được ôn nhu, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng dùng 63 tức thời gian, 1.500m lúc mới xúc động bạo châm bụi gai cây gợi ra công kích, cuối cùng bị đánh trúng 5 lần. Tiêu Minh Lý thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, tất cả mọi người là thai thính mắt tinh hạng người, nghe được rõ rõ ràng ràng. Có lẽ đối không có xông qua bụi gai rừng rậm người tới nói, này nghe tới chẳng qua là cảm thấy lợi hại, nhưng lợi hại ở nơi nào, nhưng không nói ra được, không đủ thẳng tiếp, nhưng xông qua bụi gai rừng rậm người nhưng rất rõ ràng, cái kia không phải lợi hại, mà là kinh người, là khủng bố. Hiện nay Uy Vũ Hầu 15 năm trước lưu lại ghi chép, đến nay không người có thể phá. Uy Vũ Hầu 15 năm trước là tu vi gì? Trần Tông nhưng là hỏi ngược lại, chú ý địa phương và những người khác không giống. Luyện kinh cảnh, lục tinh cấp trung kỳ sức chiến đấu. Tiêu Minh Lý cười nói. Trần Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc. Đúng, hết sức kinh ngạc. 15 năm trước, luyện kinh cảnh cấp độ, lục tinh cấp trung kỳ sức chiến đấu, 15 năm sau, nhưng là Uy Vũ Hầu, ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Ngắn ngắn thời gian 15 năm, đầu tiên là đột phá đạt đến chân vũ cảnh, sau đó tăng nhanh như gió trở thành ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Tốc độ như thế này, thật sự hết sức kinh người à, Trần Tông không thể không cảm thấy kinh ngạc. Chương 29, thân như kinh hồng. Sông đuổi gai rừng rậm, toàn dựa vào tự thân năng lực, không được mượn ngoại lực, nói cách khác như viên thuốc lực lượng hoặc là ngụy linh khí lực lượng cũng không được. Từ Uy Vũ Hầu mang đến trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Hình đã tiếp cận 1000 mét. 1000 mét, đây là hắn lần trước sông đuổi gai rừng rậm lúc một kỷ lục một trong, không biết lần này có thể không đánh vỡ. Cấp tốc nhanh như tia chớp thân hình, ác liệt bên trong mang theo vài phần xảo diệu, nhanh chóng nhằm phía bốn đoạn lẫn nhau quấn quanh bạo châm bụi gai cành cây khe hở ở giữa. Đây là thuộc về 1000 mét một cái cửa ải. Mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, nhìn Vũ Văn Hình có thể không bình yên vô sự lướt qua. Vũ Văn Hình nội tâm hơi sốt sáng lên đến, hai con mắt tinh mang lấp loé không yên, lần trước chính là tại nơi này nửa phần sau, một cái sơ sẩy để một mảnh góc áo đụng chạm đến một cái bụi gai châm. Kết quả là gợi ra chu vi mười mấy mét bên trong bạo châm bụi gai cây công kích, lít nha lít nhít bụi gai châm từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản là không cách nào hoàn toàn né tránh. Lần này, nhất định phải bình yên vô sự thông qua. Bình tĩnh lại tâm thần, Vũ Văn Hình toàn lực triển khai xuyên vân lược phong thân pháp, tốc độ không giảm, nhưng thân hình tại chớp mắt tiến hành điều chỉnh rất nhỏ bao lớn hai mươi mấy lần, mỗi một lần nhìn như đều muốn đụng chạm đến bụi gai châm, rồi lại hiểm chi lại hiểm tách ra. Trần Tông hai mắt không hề nháy. Sắc bén con người đem Vũ Văn Hình nhỏ bé trô biến hóa nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không do âm thầm thán phục không nớt, xác thực là một môn rất kinh người thân pháp, lấy nhỏ bé trô tăng trưởng. Thiên hạ thân pháp rất nhiều, có chỉ truy cứu cực hạn tốc độ, ở chỗ kỹ xảo bên trên không có bất kỳ chỗ độc đáo, nhưng có theo đuổi cực hạn kỹ xảo, trái lại vứt bỏ những phương diện khác. Nhưng mà, có thân pháp nhưng là tốc độ cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt, như xuyên vân lược phong chính là kỹ xảo, chỉ là một đại phân loại. Trong đó còn có càng cẩn thận phân chia, tỉ như là chú trọng ảo giác mê hoặc, vẫn là chú trọng cái khác, như xuyên vân lược phong thân pháp chủ yếu chính là nhỏ bé trô biến hóa. Linh hoạt thân hình nhẹ nhàng nhảy lên vừa vội tốc hạ xuống, vọt qua lần trước bình cảnh, Vũ Văn Hình nhất thời sinh ra khỏi biển rộng trời cao cảm giác. Võ giả, cùng người khác so với, cũng cùng mình so với, lần lượt vượt qua người khác, cũng cần lần lượt vượt qua tự thân. 1000 mét sau đó, bạo châm bụi gai cây nhằng nhị khắp nơi càng thêm phức tạp, độ khó tăng nhiều. Vũ Văn Hình tốc độ cũng chân chính chịu đến ảnh hưởng, giảm xuống một chút. 1,100m thời khắc, Vũ Văn Hình góc áo vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm đến một cái bụi gai châm cuối cùng, lệnh người tê cả da đầu một màn lập tức xuất hiện. Chu vi mười mấy mét bên trong phạm vi, vô số bụi gai châm thoát ly thân cây, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bắn về phía Vũ Văn Hình, thu có ngón út độ lớn, tế như phát lông châu giống như vậy, lít nha lít nhít, ít nhất có mấy trăm căn. Tất cả mọi người hoài nghi hạ một tức. Vũ Văn Hình có thể hay không bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Kỳ thực, coi như là Vũ Văn Hình đứng tại chỗ không né tránh không chống cự, mặc cho bụi gai châm bắn nhanh, cũng sẽ không phải chịu nửa phần thương tổn. Đối với người bình thường tới nói, bụi gai châm xác thực rất đáng sợ, dễ dàng liền có thể bắn vào thân thể bên trong, đem người giết chết, thậm chí đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói, cũng có tương đương uy hiếp, bất quá đối với luyện kình cảnh võ giả tới nói, bụi gai châm cũng không lớn bao nhiêu lực sát thương. Đặc biệt là sức chiến đấu vượt qua tam tinh cấp luyện kình cảnh võ giả, không cần lưu ý bụi gai châm uy hiếp. Chỉ là, hiện tại sông bụi gai rừng rậm là lấy tận lực tách ra làm chủ. Trong nháy mắt, Vũ Văn Hình sắc đại biến, quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ nội kình gồ lên, áo bào phảng phất được gió to thổi tới, mạnh mẽ kình khí chấn động bên dưới, trực tiếp đem trước hết bắn nhanh mà tới mấy chục đạo bụi gai châm đập vỡ tan. Nhưng bụi gai châm quá nhanh, làn sóng thứ hai vượt qua hàng trăm cây, lần thứ hai bắn nhanh mà tới. Vũ Văn Hình lại một lần đem đập vỡ tan, đồng thời đem xuyên vân lược phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng, cấp tốc né tránh. Ngắn ngắn mười mấy mét khoảng cách đối Vũ Văn Hình mà nói, bất quá là chớp mắt liền có thể lướt qua, nhưng vào giờ phút này tại lít nha lít nhít một làn sóng tiếp theo một làn sóng bụi gai châm bắn nhanh bên dưới, tốc độ chịu đến rất lớn ngăn chặn. Nội kinh lần lượt gồ lên, tản mát mà ra kinh khí, đem bùi gai châm lần lượt đập vỡ tan, đây là thông dụng cách làm. Trong vòng sức lực uy năng, để bùi gai châm tại còn chưa tiếp xúc được thân thể lúc liền đem chi đập vỡ tan, sợ bị bắn trúng. Chỉ là, như vậy thôi phát nội kình, hắn tiêu hao cũng tương đương kinh người, bình thường luyện kình cảnh võ giả căn bản là chống đỡ không được mấy lần, dù cho Vũ Văn Hình nội kình hùng hồn kinh người, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, làm hết sức đem tốc độ nhấc lên. Rút dây động rừng. Tự gợi ra bùi gai rừng rậm bùi gai châm thế tiến công sau đó, cũng không còn cách nào dừng lại, hoặc là dừng lại tại chỗ, thì sẽ không gợi ra cái khác bùi gai châm công kích, nhưng sẽ kéo dài thời gian, tiếp tục tiến lên, sẽ rút ngắn thời gian, nhưng sẽ liên tục không ngừng tao ngộ công kích. Vũ Văn Hình từng có không chỉ một lần kinh nghiệm, không hốt hoảng chút nào tiến lên, làm hết sức duy trì cao tốc cùng nội kình lần lượt gồ lên ở giữa cân bằng. 3.000 mét tuy rằng không dài, nhưng muốn xem nằm ở cái gì hoàn cảnh, còn lại hơn 1.000 mét đối rất nhiều võ giả tới nói, dường như là trời. Đương nhiên, đối chân vũ cảnh võ giả mà nói liền không tính là gì. 1.500 mét, Vũ Văn Hình tao ngộ bùi gai châm thế tiến công càng thêm dày đặc. Vô số bùi gai châm được mạnh mẽ kình khí chấn động thành phân tê, dồn dập rơi ra bốn phía. Vũ Văn Hình lần thứ hai cảm nhận được nửa bước khó đi cảm giác, bất quá hắn không hề từ bỏ, vẫn là chỉ kỷ có khả năng, nỗ lực đi tới đồng thời, cũng không ngừng triển khai xuyên vân lược phong thân pháp đi né tránh. Có người nói dĩ vãng thì có quốc sĩ ở đây đạt được thân pháp bên trên đột phá, Vũ Văn Hình cũng có ý nghĩ này, mượn loại áp lực này đến mài giũa tự thân, để thân pháp đạt được đột phá. Chỉ là, thân pháp của hắn đã đạt đến một cái cực hạn, muốn đột phá, độ khó quá lớn, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần. Khoảng cách điểm cuối càng già càng gần, Vũ Văn Hình cũng đã cảm giác được bản thân một thân nội kình mức độ lớn tiêu hao, còn lại không đủ 3/10. Trong đó sức lực chỉ còn dư lại một thành lúc, Vũ Văn Hình khoảng cách điểm cuối càng gần hơn, nhưng không thể không đem còn lại nội kình, dùng cho xuyên vân lược phong thân pháp bên trên, không phải vậy không đủ để trong khoảng thời gian ngắn vượt qua. Triệt hồi nội kình bảo vệ, bùi gai châm tự nhiên sẽ rơi vào Vũ Văn Hình trên người, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp làm hết sức né tránh, nhưng bùi gai châm quá thân thiết tập hợp. Có cái thứ nhất bắn nhanh bên trong Vũ Văn Hình vai, phá nát mở ra, trên bả vai nơi lưu hạ một đạo dấu vết. Theo được cái thứ nhất bùi gai châm bắn trúng, rất nhanh, Vũ Văn Hình liền được cái thứ hai cái thứ ba bùi gai châm bắn trúng. Bùi gai châm uy lực đối với người bình thường mà nói là không yếu, nhưng đối với Vũ Văn Hình mà nói không tính là gì, chỉ là, bị đánh trúng được càng nhiều thứ, xong bùi gai rừng rậm thành tích liền càng không tốt. Bước cuối cùng, Vũ Văn Hình chống đủ toàn bộ sức mạnh, lao ra bùi gai rừng rậm, trong lúc nhất thời hết thảy bùi gai châm toàn bộ đình chỉ. Vũ Văn Hình sắc mặt hơi trắng bệnh, cái kia là một thân sức mạnh tiêu hao gần như trống không tạo thành, cái trán hơi có mồ hôi hột chảy ra. Trở về thời khắc, mọi người cũng đều nhìn rõ ràng Vũ Văn Hình trên người bùi gai châm dấu vết lưu lại, tổng số nhiều đến 31 nói. 85 tức, 1.100m nơi gợi ra bùi gai châm công kích, bị đánh trúng 31 thứ. Đây chính là Vũ Văn Hình xông bùi gai rừng rậm thành tích. Vũ Văn Hình không có một chút nào bất mãn. Trên mặt trái lại có chứa nụ cười, bởi vì thành tích như vậy cùng lần trước so với, có tiến bộ rõ ràng. Trần Tông một cái chưa bao giờ xông qua bùi gai rừng rậm người, thứ nhất chưa quen thuộc, thứ hai Vũ Văn Hình cảm thấy Trần Tông sức chiến đấu không bằng bản thân, hắn thân pháp cũng không bằng bản thân, không thể so thành tích của chính mình càng tốt hơn, thậm chí còn không sánh được bản thân lần trước thành tích. Một cái ngụy linh khí liền muốn tới tay. Cứ việc Vũ Văn Hình đã nắm giữ hai cái ngụy linh khí, nhưng ai cũng sẽ không ngại nhiều, coi như mình không dùng được. Không cần, cũng có thể bán đi hoặc là tặng người. Trần Tông Trần Quốc Sĩ, đến lượt ngươi. Vũ Văn Hình khỏe miệng treo lên một vệt tự đắc cười. Trần Quốc Sĩ, đem hết toàn lực liền có thể. Tiêu Minh Lý nói, nàng cũng không cho là Trần Tông có thể vượt qua Vũ Văn Hình. Trần Tông, ngươi có thể có thể. Sư Hoàn Nguyệt nhưng là nói, tựa hồ đối với Trần Tông có rất lớn tự tin. Ngẫm lại cũng là, mọi người tại đây bên trong, Sư Hoàn Nguyệt là sớm nhất nhận thức Trần Tông, ngay lúc đó Trần Tông. Bất quá mới đúng tam tinh cấp đỉnh phong sức chiến đấu mà thôi, hiện nay, cũng đã có ngũ tinh cấp sơ kỳ sức chiến đấu, còn lĩnh ngộ bản thân chưa từng lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Trước sau bất quá mới hơn 2 tháng mà thôi. Hơn 2 tháng, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, trực tiếp từ tam tinh cấp tiêu thăng đến ngũ tinh cấp, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, chuyện này quả thật chính là kỳ tích, bởi vậy Trần Tông có thể thắng được Vũ Văn Hình, Sư Hoàn Nguyệt cũng cảm thấy không phải không thể sự tình. Đối Sư Hoàn Nguyệt cùng Tiêu Minh Lý gật gù. Trần Tông bước chân hướng về bụi gai rừng rậm đi đến. Cứ việc chưa bao giờ xông qua, nhưng vừa nãy xem Vũ Văn Hình xông thời điểm, Trần Tông liền đối bụi gai rừng rậm có một cái càng trực quan nghe ngóng. Cất bước, hào không ngừng lại, trực tiếp đi vào bụi gai rừng rậm bên trong phạm vi, cùng lúc đó, nước chảy bắt đầu tính giờ. Lít nha lít nhít nhằng nhị khắp nơi bạo châm bụi gai cây, Trần Tông mở ra tốc độ, lại như là thừa gió mà đi giống như nhanh chóng hướng về trước, luận tốc độ so với trước Vũ Văn Hình đến, có chút chênh lệch. Thấy cảnh này, Vũ Văn Hình càng thêm yên tâm, khỏe miệng treo lên tiêu ý càng rõ ràng. Với bắt đầu tốc độ như vậy, đến tiếp sau tốc độ càng chậm hơn, chí ít tại thời gian một hạng bên trên, không cách nào cùng Vũ Văn Hình quốc sĩ so với. Vượt qua Vũ Văn Hình quốc sĩ, độ khó rất lớn, độ khả thi rất nhỏ. Lập tức liền có không ít người dồn dập lắc đầu, không đúng Trần Tông báo lấy hy vọng. Dù sao sông bụi gai rừng rậm chính là như vậy, vừa bắt đầu tốc độ là trọng yếu nhất, bởi vì vừa bắt đầu bạo châm bụi gai cây ít nhất, dễ dàng nhất thông qua, cần giành giật từng giây sông, càng nhanh càng tốt, gần như đến 500 mét chỗ, mới sẽ hiện hiện ra độ khó, đến 1000 mét chỗ, độ khó mới sẽ rõ hiện ra tăng cường. Độ khó tăng cường sau đó, tốc độ liền sẽ chịu ảnh hưởng trở nên càng chậm hơn, ai cũng không ngoại lệ, coi như là lưu lại 15 năm ghi chép vẫn không có được phá tan Uy Vũ Hầu cũng là như thế. Kỳ thực không phải Trần Tông không muốn càng nhanh hơn, mà là này đã là bản thân không sử dụng nội chân khả năng tốc độ nhanh nhất, Trần Tông cũng không muốn như vậy nhanh sử dụng nội chân khả năng. Cứ việc tại tuyệt đối trên tốc độ không bằng Vũ Văn Hình, nhưng làm cho người ta cảm giác càng thêm phiêu giật mềm mại, phảng phất thừa như gió, thẳng muốn bay lên, có một loại không nói ra được tươi đẹp, phảng phất kinh hồng bình thường cấp tốc tao nhã. Rất nhanh, Trần Tông bình yên vô sự đến 500 mét nơi, cái thứ nhất độ khó. Mọi người cũng đều càng cẩn thận nhìn, dĩ vãng lần đầu tiên sông bụi gai rừng rậm người, đại đa số đều lại ở chỗ này ăn cái thiệt nhỏ, được làm khó dễ ở, không biết Trần Tông có thể hay không. Nhưng chỉ thấy Trần Tông tốc độ không giảm vọt tới, khác nào phi yến kinh hồng bình thường vút qua mà qua. Chương 30, Thấn như du long. Như là một ngọn gió thổi mà qua, thong dong phiêu giật. Trần Tông trực tiếp lướt qua 500 mét cửa ải khó, tiếp tục tiến lên, tốc độ không giảm. Tốt thân pháp. Thật không tệ, như nhìn thoáng qua. Nhất thời, không ít người hai mắt sáng lên, dồn dập than thở không ngớt. Hừ, bất quá là 500 mét mà thôi, độ khó thấp nhất một cái cửa ải, phía sau mới thật sự là cửa ải khó. Vũ Văn Hình lạnh rên một tiếng nói. Qua lại tại nhằng nhị khắp nơi bạo châm bụi gai cây ở giữa, thật giống như qua lại tại xà xào bên trong, không nói ra được cảm giác gì, vô số bụi gai châm phảng phất đều khóa chặt bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn nhanh ra. Không có tiến vào bụi gai rừng rậm, vĩnh kém xa cảm nhận được cái cảm giác này, phảng phất được ngàn vạn mũi tên khóa chặt, đối nhận biết nhạy cảm võ giả mà nói, càng thêm rõ ràng, cả người thần kinh theo bản năng đều sẽ căng thẳng lên đến, vô hình trung tăng lên tinh lực tiêu hao. Trần Tông nhưng sẽ không, như thường khống chế thân thể, có thể bài trừ rơi sự ảnh hưởng này. Gió từ đối diện thổi tới, lại từ bên thai thổi qua, tiếng ô ô dễ nghe, Trần Tông mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, cái kia là rất nhiều bạo châm bụi gai cảnh cây làm đan sen bên dưới một điểm khe hở, chỉ có ngón tay đầu ngón tay to nhỏ. Hơi điểm nhẹ, thân hình mềm mại mà nhanh chóng mượn lực bay vọt lên, phảng phất một cái du long giống như mạnh mẽ nhanh chóng, tư thế ưu mỹ, để người sáng mắt lên. Thân pháp đẹp hơn nữa. Tốc độ không nhắc lên được đến thì có ích lợi gì? Vũ Văn Hình lạnh lùng nói. Trần Tông tốc độ cùng vừa bắt đầu giống như vậy, không có tăng nhanh, nhưng cũng không có một chút nào giảm bớt, linh hoạt như giống như du long, tiếp cận 1000 mét chỗ. 500 mét chỗ là tiểu quan, 1000 mét chỗ nhưng là đạo thứ nhất cửa ải lớn, độ khó càng to lớn hơn. Thông qua 1000 mét cửa ải lớn, Vũ Văn Hình cũng là hao hết tâm lực. Trần Tông có thể không lập tức liền thông qua 1000 mét cửa ải lớn. Tự quốc sĩ quán sáng tạo tới nay, có thể lần đầu tiên sông bụi gai rừng rậm liền bình yên thông qua 1000 mét cửa ải lớn người, không đủ 10 người. Vừa mới Vũ Văn Hình sông bụi gai rừng rậm, 1000 mét chỗ cửa ải, Trần Tông cũng nhìn ra rõ ràng, sắc thực so 500 mét chỗ càng thêm phức tạp, không cẩn thận đã biết đụng chạm đến bụi gai châm do đó gợi ra một làn sóng liên miên thế tiến công. Trần Tông nhưng hào không sốt sắng, hai mắt chỗ, tất cả nhỏ bé chỗ có thể thấy rõ ràng. Áp sát, Trần Tông nguyện như du long giống như thân hình trở nên càng thêm huyền diệu. Trong nháy mắt thêm ra nhỏ bé trô biến hóa, hiểm chi lại hiểm từng cây lồi ra bụi gai châm bên cạnh sẽ qua. Thân pháp này, nhất thời từng cái kinh ngạc không thôi. Lấy nhỏ bé trô tăng trưởng thân pháp cũng không nhiều, trong đó lấy Vũ Văn Hình tu luyện xuyên vân lược phong dẫn đầu, không có tu luyện bực này thân pháp võ giả, tại nhỏ bé biến hóa bên trên cũng không xuất sắc, thậm chí có vẻ rất thô ráp. Nhưng vào giờ phút này Trần Tông biểu hiện lại làm cho người lần thứ hai kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt nhỏ bé chỗ biến hóa nhiều đến mười mấy lần, dù cho không cách nào cùng xuyên vân lược phong so với, nhưng cũng vượt qua rất nhiều người, lẽ nào Trần Tông tu luyện thân pháp, cũng là lấy nhỏ bé chỗ tăng trưởng thân pháp. Suy đoán bên trong, mọi người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Trần Tông hơi nghiêng người đi, tốc độ không giảm, phảng phất hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, huyền như du long lược không giống như từ bốn đoạn đan sen bạo châm bụi gai cảnh cây làm trung tâm qua lại mà qua. Đi xuyên qua. Dĩ nhiên đi xuyên qua. Khó mà tin nổi. Vũ Văn Hình sắc mặt tái xanh, sư Hoàng Nguyệt Tiêu Minh Lý cùng Tô Tiêu Thủy ba người đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe, Trần Tông biểu hiện, sắc thực rất kinh diễm, thân như kinh hồng tấn như du long. Chớp mắt xẹt qua 1000 mét, Trần Tông không có gợi ra bụi gai châm công kích, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về trước, càng thêm phức tạp. Độ khó tăng lên trên một cấp độ. Trước Vũ Văn Hình ngay ở 1,100m nơi đụng chạm đến bụi gai châm, do đó gợi ra một làn sóng rồi lại một làn sóng liên miên không dứt công kích, không biết Trần Tông làm sao. Vừa bắt đầu, bọn họ cảm thấy Trần Tông không bằng Vũ Văn Hình, nhưng hiện tại, nội tâm nhưng không tự chủ được bay lên mấy phần mong đợi. 1,100m. Trước mắt, Trần Tông liền áp sát 1,100m, Vũ Văn Hình cũng chừng lớn hai mắt, đây là rất then chốt một điểm. Nguyên bản, Vũ Văn Hình cảm thấy Trần Tông có lẽ muốn tại 1,100m nơi dãy rùa một phen, hạ thấp tốc độ sau đó gợi ra bụi gai châm thế tiến công, nhưng Trần Tông tốc độ vẫn như cũ không giảm, nhẹ như mây gió bình thường, trực tiếp vút qua mà qua. Vút qua mà qua. Vũ Văn Hình khỏe mắt không tự chủ được co rúm. Xong bụi gai rừng rậm thành tích cuối cùng, muốn từ ba cái phương diện tiến hành tính toán, thời gian, gợi ra bụi gai châm thế tiến công khoảng cách cùng cuối cùng được bụi gai châm bắn trúng số lần. Thời gian cùng được bụi gai châm bắn trúng số lần còn không rõ ràng lắm, nhưng gợi ra bụi gai châm thế tiến công khoảng cách đã rất rõ ràng, vượt qua Vũ Văn Hình. Trần Tông sẽ thắng. Sư Hoàn Nguyệt thấp giọng nói. Thật là có mấy phần khả năng. Tiêu Minh Lý khẽ mỉm cười, Tô Tiêu Thủy cũng gật gù. Cách đó không xa Vũ Văn Hình cũng nghe được âm thanh, sắc mặt càng khó coi. 1,200m, Trần Tông tốc độ vẫn như cũ, vẫn không có gợi ra bụi gai châm thế tiến công. Chỉ là Trần Tông mình có thể rõ ràng cảm giác được độ khó tăng lên, càng là sau này liền càng khó khăn, không sử dụng ngộ chân khả năng, tự thân thừa nhận áp lực càng rõ ràng, Trần Tông nhưng không nghĩ như vậy sớm sử dụng ngộ chân khả năng, hoặc là nói có thể không dùng liền không cần. 1,300m. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt, không cần nói lần đầu tiên xông bụi gai rừng rậm người, chính là xông qua mấy lần người cũng khó có thể đạt đến cái thành tích này, hoàn toàn vượt qua Vũ Văn Hình. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền vào Vũ Văn Hình trong tai. Đều như vậy trói thai, hình như vô số bụi gai chầm bắn nhanh mà đến như thế, không cách nào né tránh. 1,400m. Trần Tông cảm giác muốn đến cực hạn, nhưng không hề từ bỏ, vẫn như cũ chỉ kỷ toàn lực, có thể nhiều 1m là 1m, cái kia không chỉ là vì thành tích, càng là vì rèn luyện tự thân, khiêu chiến cực hạn. 10m. 20m. 30m. Mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, 15 năm trước Uy Vũ Hầu lưu lại ghi chép. Là 1,500m mới gợi ra bụi gai châm thế tiến công, như vậy Trần Tông, có thể không đánh vỡ cái kỷ lục này. Đánh vỡ ghi chép, thường thường là đại sự. 1,490m. Trần Tông đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tinh khí thần độ cao hợp nhất, người kiếm hợp nhất khống chế tự thân, biến hóa rất nhỏ đạt đến mức tận cùng, tốc độ cũng không có một chút nào hạ thấp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm đến một cái bụi gai châm cuối cùng. 1,490m, đáng tiếc ca. Ghi chép há lại là như vậy dễ dàng được đánh vỡ. 10m chi kém A. Coi như không có đánh vỡ ghi chép, nhưng ở này trong vòng mấy chục năm, cũng có thể xếp vào đệ nhị. Nhìn dáng dấp, Trần Tông quốc sĩ muốn thắng đi. Vũ Văn Hình sắc mặt càng khó coi, quằn mặt lại, dường như nước lẩu, nội tâm lại hết sức bất an. Như thất bại, thua trận không chỉ là một cái có giá trị không nhỏ ngụy linh khí, còn có thanh danh của chính mình, vừa nghĩ tới chính hắn 1-3 năm trước quốc sĩ nhưng phải bại vào một cái mới lên cấp quốc sĩ bên dưới. Tâm thì có giọt máu cảm giác. Dựa theo hiện nay dưới tình hình như thế đi, Trần Tông vượt qua bản thân độ khả thi không nhỏ, đã có 6-7 phần 10. Như là thùng tổ ong như thế, hơn mấy trăm ngàn bụi gai châm một làn sóng tiếp theo một làn sóng bắn nhanh mà đến, dường như muốn đem bắn thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Trần Tông vẫn như cũ tận lực triển khai thân pháp, né tránh bụi gai châm, không cách nào tách ra bộ phận, nhưng là xảo diệu vận dụng nội kình đem cuốn một cái, thổi hướng về bên cạnh, từ bên người vút qua mà qua. Dồn dập cùng một phần khác bụi gai châm va chạm, lẫn nhau trung hòa. Tình cảnh này, nhất thời để mọi người hai mắt sáng lên. Dĩ vãng, cũng không phải là không có ai từng làm, chỉ là vậy cần đối tự thân nội kình tuyệt đối khống chế, độ khó rất lớn, Vũ Văn Hình cũng không làm được, muốn nói có người làm được, vậy thì là 15 năm trước Uy Vũ Hầu. Thời gian qua đi 15 năm, dĩ nhiên lại có người làm được điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, Uy Vũ Hầu từ bắt đầu xông bụi gai rừng rậm đến kết thúc, mới chỉ được bụi gai châm bắn trúng 5 lần. Hiện tại, Trần Tông có thể làm được điểm này, cuối cùng được bụi gai châm bắn trúng số lần, hẳn là sẽ không vượt qua Vũ Văn Hình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trần Tông vượt qua Vũ Văn Hình phòng trường, từ 6 phần 10 tăng lên trên đến 8 phần 10. Vũ Văn Hình rất muốn rời đi, nhưng không được, vừa rời đi, đối tự thân danh tiếng tổn hại càng to lớn hơn, đến thời điểm sẽ luôn làm trò hề. Vào lúc này, không có ai đi chú ý Vũ Văn Hình sắc mặt, toàn bộ đều được Trần Tông hấp dẫn tới. Người kiếm hợp nhất cùng nội chân, để Trần Tông đối tự thân tất cả sức mạnh nắm giữ đạt đến tối cực hạn, tầng thứ 5 Hồn Thiên Phá Nguyên Kính vận dụng tỉ mỉ, Trần Tông thân hình như gió, tốc độ không giảm chút nào hướng về trước mà đi, nội kinh hóa thành kình khí vờn quanh quanh thân, dồn dập đem bắn nhanh mà đến bụi gai châm cuốn lấy, như gió thổi tập kích bình thường chết đi mở ra. Làm như vậy không thể nghi ngờ so trực tiếp đem bụi gai châm đập vỡ tan càng cao minh hơn, cũng càng thêm tiết kiệm nội kình. 2000m. Trần Tông tốc độ vẫn như cũ, quanh thân vờn quanh kình khí kéo nhất trọng bụi gai châm, lít nha lít nhít quay về bắn nhanh, phảng phất cuốn quanh ở du long mây mù, xa hoa, để người hoa mắt mê mẩn, dị thải liên tục. 2500m, Trần Tông một thân nội kình cũng tiêu hao phần lớn. Luận tu vi, Trần Tông là không bằng Vũ Văn Hình, mà Vũ Văn Hình công pháp tu luyện cũng là địa cấp tuyệt phẩm công pháp, cứ việc thiếu hụt cuối cùng nhất trọng, nhưng tầng thứ 5 nội kình hùng hồn tinh khiết, nhưng bởi vì đạt đến mức tận cùng quan hệ, còn muốn vượt qua lúc này Trần Tông không ít. Dùng hết khả năng, triển khai thân pháp, vận chuyển nội kình, Trần Tông không ngừng đi tới. 2600m, 2700m, 2800m, 2900m. Không biết mọi người có phát hiện hay không, Trần Tông quốc sĩ tốc độ chưa từng hạ thấp. Được vừa nói như thế, mọi người vừa mới tỉnh ngộ lại, vội vã liếc mắt nhìn nước chảy, dồn dập kinh ngạc không thôi. Cuối cùng 100m, độ khó cũng to lớn nhất, trực tiếp hơn vạn bụi gai châm bắn nhanh mà đến, vượt qua di vãng, cũng vượt qua Trần Tông chịu đựng phạm vi. Quá nhiều, mà nội kình nhưng mức độ lớn tiêu hao, còn lại không có mấy. Nắt. Quát khẽ một tiếng, nội kình gồ lên, kình khí bắn ra, sức mạnh mạnh mẽ chấn động bát phương. Mấy ngàn bụi gai châm tại chớp mắt bị đánh nát, hóa thành bụi tung bay bốn phía, Trần Tông cuối cùng nội kình bạo phát bên dưới, tốc độ tăng vọt. Kinh Trần bộ. Một bước kinh trần. Chập chân thân hình như du long kinh thế, vút qua mà qua, lao ra bụi gai rừng rậm, Trần Tông cũng biết mình bị bắn trúng, được bụi gai châm kích bên trong. Một hồi lâu, mới có âm thanh vang lên. Trần Tông quốc sĩ xông bụi gai rừng rậm, thời gian sử dụng 62 tức, 1.490m gợi ra bụi gai châm công kích, tổng cộng bị đánh trúng 6 lần. Đây là Trần Tông cuối cùng thành tích, cùng 15 năm trước uy Vũ Hầu, vô cùng tiếp cận. Cho tới Trần Tông cùng Vũ Văn Hình ở giữa thắng bại, không cần nhiều lời, ai nấy đều thấy được, dù cho Vũ Văn Hình không muốn thừa nhận cũng không được, bởi vì chênh lệch thực sự là quá rõ ràng. 85 tức, 1.100m nơi gợi ra bụi gai châm công kích, bị đánh trúng 31 thứ, Vũ Văn Hình chỉ có thể giao ra một cái ngụy linh khí. Chương 31, ưu ái. Hồng Phong Nguyện. Trần Tông đem thuần khiết giấy viết thư trồng chất ngay ngắn, một lần nữa nhét vào ra thú chế thành phong thư bên trong, đặt tại đầu giường, lại lấy ra giấy và bút mực, mài mực sau nhấc lên bút, nhẹ nhàng nhúng lên đen kịt mực đậm, ống tay háo nhẹ vén, mềm mại ngòi bút khinh như ngọc giấy trắng, cổ tay nhẹ nhàng, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực chữ chữ thấu chỉ bà phần, cứng cáp mạnh mẽ, bút họa phát họa ở giữa, lại ẩn chứa kiếm bình thường phong mang sắc bén. Ngắn trong thời gian ngắn, lưu loát mấy trăm chữ sôi nổi tại trên giấy, đều đặn nhất trí, vui tai vui mắt, ngầm có ý phong cách quý phái. Viết như luyện kiếm gật gù, Trần Tông thấp giọng cười cợt, một hơi thổi khô nét mực sau sẽ giấy viết thư gấp gọn lại, nhét vào mới phong thư bên trong, viết đến người nhận thơ tôn sưng sau phong tốt. Lúc trước tin đến từ Lâm Sơn quận, là sư tôn Lâm Sơn hầu ký. Trong thư đối Trần Tông thụ phong làm quốc sĩ còn lĩnh ngộ nắm giữ người kiếm hợp nhất biểu thị tán dương vân vân, lại hỏi dò Trần Tông có hay không nội chân, hy vọng cuối cùng Trần Tông ở lại Vương Đô bên trong càng tốt hơn tu luyện. Nguyên bản Trần Tông là kế hoạch rời đi Vương Đô trở về Lâm Sơn quận, hiện tại thay đổi chủ ý, dự định tiếp tục ở lại Vương Đô bên trong. Vừa mới viết thư, chính là bẩm báo cho sư tôn Lâm Sơn Hầu. Trả lời Lâm Sơn Hầu vấn đề, cũng thăm hỏi Lâm Sơn Hầu cùng Nôn Uy cùng với Quan Vân Hy ba người chờ chút. Đợi đến ngày mai, có thể để cho quan phủ người đem thư tín đưa tới Lâm Sơn quận giao cho sư tôn Lâm Sơn Hầu trên tay. Rửa mặt một phen, đổi một thân quần áo sạch sẽ, Trần Tông ngồi ở nóc nhà, vừa uống rượu một bên ngắm trăng một vừa hồi tưởng ban ngày sông bụi gai rừng rậm quá trình. Như Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tu luyện tới tầng thứ 6, hoặc là sử dụng nội chân khả năng, tất có thể bình yên vô sự sông qua bụi gai rừng rậm. Trần Tông thầm nói, tháng Vũ Văn Hình, đạt được một cái ngụy linh khí, chính là Lưu Phong Hải, kích phát sau đó có thể tăng cường 3/10 tốc độ, coi như không kích phát trong đó sức mạnh, hắn chất liệu dẻo dai, có thể chống đỡ thần thiết kiếm cắt chém, càng tốt hơn bảo vệ hai chân. Ánh trăng thăm thẳm, vầng sáng rọi sáng trung thiên, nhu hòa, khiến người ta say mê. Trần Tông phảng phất thật sự say rồi. Không biết bao lâu, không có như hiện tại như vậy thả lỏng bản thân, trong đầu tất cả ý nghĩ, phảng phất tại tinh khiết ánh trăng bên dưới được gột rửa, dần dần thả không. Cái gì cũng không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên, Trần Tông nằm tại nóc nhà, hai tay chầm ở sau gáy. Ánh trăng tung khắp cả toàn thân, phảng phất một tầng lụa mỏng khoác lên người, như trên đời này tối ôn nhu chăn. Mí mắt buông xuống, chậm rãi khép kín, hô hấp trở nên dài lâu nhỏ bé, bắp thịt toàn thân thanh tĩnh lại, hình như nằm tại chảy nhỏ giọt dòng suối bên trong, thoải mái cực kỳ, như trẻ con giống như ngủ say. Phảng phất trở lại thai nhi thời kỳ, lại phảng phất tại mẫu thân ấm áp ôm ấp. Cứ việc Trần Tông lúc sinh ra đời, mẫu thân mất, chưa bao giờ cảm nhận được mẫu thân ôm ấp ấm áp, nhưng vào giờ phút này cảm giác đã là như thế. Đương đông mới phía chân trời luồng thứ nhất chiều dương lạc ở trên người trước mắt, Trần Tông mí mắt khẽ run lên, từ từ mở, ánh mắt trong suốt thấy đáy, nội hàm thâm thúy, giống như có vô cùng ảo diệu. Đứng dậy, triển khai gân cốt, phát sinh như giang đậu tử bình thường tiếng vang, liên miên không dứt, gân cốt bắp thịt kéo duôi, Trần Tông cảm giác tinh thần thoải mái, một loại phát ra từ cốt tủy phát ra từ sâu trong linh hồn dồi dào, phảng phất dị vãng tích lũy xuống cấp độ sâu mệt mỏi, quét đi sạch sành sanh, có thoát thai hoán cốt bình thường cảm giác. Võ giả càng là mạnh mẽ, khí huyết dồi dào tinh lực dồi dào, càng khó lấy cảm thấy vẻ ngoài, coi như là vẻ vài lúc, trong thời gian ngắn nghỉ ngơi cũng có thể mau chóng khôi phục. Cơ bản bên trên, võ giả đều sẽ đem thời gian cùng tinh lực dùng đang tu luyện cùng chiến đấu bên trên, phân phối đang nghỉ ngơi bên trên rất ít, chỉ cần cảm thấy tinh lực khôi phục đã biết đình chỉ nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn không có gì, cứ thế mãi liền biết một điểm điểm tích lũy xuống, để mệt mỏi sâu vào thân thể nơi sâu xa. Bất quá võ giả thân thể đều có khá mạnh tự mình điều tiết năng lực, nhưng thích hợp sung túc nghỉ ngơi rất tất yếu, như cấp độ sâu giấc ngủ, có thể lập tức đem bên trong thân thể tích lũy mệt mỏi quét đi sạch sành sanh. Thân hình lóe lên, mềm mại như lông chim, hai tay khe khẽ rung lên, phảng phất phi yến lược không mà qua, mũi chân nhẹ chút, cấp tốc hướng về Hồng Phong Bình mà đi. Lăng trong không gian rút kiếm, kiếm quang thập tự giao nhau mà qua. Rơi xuống đất, Trần Tông tu luyện kiếm pháp, hạ bút thành văn kiếm chiêu, như phi yến hành không, giống như du long trở về biển. Trần Tông, xin chỉ điểm ta kiếm pháp. Lạnh lạnh trong thanh âm sâu bao hàm mấy phần nóng bỏng. Không thể nói là chỉ điểm, luận bàn một phen đi. Nhìn trước mắt một thân nguyệt sắc người, Trần Tông khẽ mỉm cười. Đây là sư Hoàn Nguyệt. Gật gù, sư Hoàn Nguyệt cũng không có tiếp tục khách khí, rút kiếm, kiếm quang như minh nguyệt huyền không, trăng tròn bay lên sau, hướng về Trần Tông rơi dụng. Sư Hoàn Nguyệt là một cái nội tâm vô cùng kiêu ngạo người, nhưng sẽ không tự đại. Dĩ vãng Trần Tông không bằng nàng, nhưng hiện tại Trần Tông cũng đã đưa nàng vượt qua, đặc biệt là tại kiếm pháp bên trên, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất Trần Tông, càng là hoàn toàn đi ở sư Hoàn Nguyệt trước mặt. Kiếm không trước sau, đặt người làm đầu. Chân chính tận tình tại kiếm người đều rõ ràng điểm này. Sư Hoàn Nguyệt biết kiếm pháp của chính mình đã đạt đến mức cực hạn, một cái sắp chạm tới người kiếm hợp nhất cực hạn, nhưng cùng người kiếm hợp nhất vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Bước đi này, không biết chặn lại rồi bao nhiêu người. Sư Hoàn Nguyệt có lòng tin lĩnh ngộ nắm giữ người kiếm hợp nhất, nhưng lại không biết là lúc nào. Có lẽ tại trong vòng mấy tháng, có lẽ tại trong vòng mấy năm, có lẽ muốn vượt qua 10 năm. Bây giờ thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm, tự nhiên là muốn càng nhanh hơn lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Trần Tông cũng biết sư Hoàn Nguyệt mục đích, không có từ chối, cũng hào không keo kiệt. Kiếm giả tự có lòng dạ, không sợ người khác ưu tú, chỉ sợ người khác không đủ ưu tú. Huống hồ, sư Hoàn Nguyệt cũng coi như là bản thân sư tỷ, quan hệ cũng không sai. Sư Hoàn Nguyệt dùng hết khả năng, không sợ thương tổn được Trần Tông, bởi vì chính mình rõ ràng thực lực của chính mình, còn không bằng Trần Tông. Trần Tông cũng đem sức chiến đấu khống chế tại cùng sư Hoàn Nguyệt đồng dạng cấp độ, tứ tinh cấp trung kỳ. Một phen ác chiến, sư Hoàn Nguyệt cái chán hơi thấy mồ hôi, dưới ánh mặt trời, huỳnh long lánh, có một phen đặc biệt mị lực. Cứ việc không có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, nhưng sư Hoàn Nguyệt cảm giác được bản thân đối với kiếm pháp lý giải càng khắc sâu mấy phần, loại này tăng lên, bắt nguồn từ tại cùng Trần Tông ở giữa luận bàn, làm cho nàng càng thêm khâm phục Trần Tông kiếm pháp. Nói cảm ơn sau đó, sư Hoàn Nguyệt rời đi, cũng nói rõ, ngày mai sẽ trở lại, nhìn Trần Tông vui lòng chỉ giáo vân vân. Đi ra Hồng Phong Nguyện, đi ra quan phủ, trước mặt một đạo chập trần dáng người đi tới, sư Hoàn Nguyệt hơi run run, cái kia chập trần bóng người nhìn thấy sư Hoàn Nguyệt, cũng là hơi run run. Không nói gì, sượt qua người thời khắc, riêng phần mình nở nụ cười, xem như là chào hỏi. Nhìn Tô Tiêu Thủy đi vào quan phủ bên trong, sư Hoàn Nguyệt nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời. Không nghi ngờ chút nào, Tô Tiêu Thủy nên cũng là đi tìm Trần Tông. Như sư Hoàn Nguyệt dự liệu, Tô Tiêu Thủy xác thực là hướng về phía Trần Tông mà đến, mục đích gì giống như sư Hoàn Nguyệt, đều là hướng Trần Tông thỉnh giáo kiếm pháp, lấy này tìm hiểu người kiếm hợp nhất. Chỉ điểm một cái là chỉ điểm hai cái cũng là chỉ điểm, còn nữa, Tô Tiêu Thủy cùng mình cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, Trần Tông không có từ chối. Đa tạ Trần Quốc Sĩ chỉ điểm. Tô Tiêu Thủy dịu dàng hạ thấp người đối Trần Tông chí tạ, tư thái ôn nhu sóng mắt như nước. Tỉ thí với nhau thôi. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Nói là chỉ điểm, kỳ thực Trần Tông cũng có thu hoạch, từ sư Hoàng Nguyệt cùng Tô Tiêu Thủy kiếm pháp ở trong lãnh hội đến không giống kiếm pháp phong cách. Mỗi một cái luyện kiếm võ giả, nếu mà có thành tựu, đều có hắn độc đáo linh ngộ, rút lấy người khác ưu thế sở trường, hòa vào tự thân trở thành tích lũy, đây là Trần Tông một loại nhận thức. Theo như nhu cầu mỗi bên. Đối Trần Tông dịu dàng nở nụ cười, Tô Tiêu Thủy cáo từ rời đi. Thú vị chính là, buổi chiều, Tiêu Minh Lý đến rồi. Tiêu Minh Lý mục đích, không phải mời Trần Tông chỉ điểm, mà là bái phỏng, trò chuyện một phen, làm hết sức phải thấu hiểu Trần Tông ý tứ. Trong vòng một ngày được ba cái có thiên phú có thân phận có tướng mạo mỹ nữ chủ động bái phỏng, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một cái rất đáng giá khoe khoang sự tình. Loại này lĩnh hội cũng làm cho Trần Tông cảm thấy rất kỳ diệu, chưa bao giờ có. Bất quá Trần Tông nhưng sẽ không mê muội ở đây, bởi vì chính mình rất rõ ràng, bất luận là được kẻ bề trên coi trọng vẫn bị xuất sắc mỹ nhân chủ động bái phỏng, đều cùng một điểm không thể tách rời, cái kia chính là năng lực của chính mình. Bình thường người, không có hấp dẫn người khác địa phương, tự nhiên cũng không cách nào để ưu tú nhân chủ động kết giao. Ưu tú người, năng lực xuất chúng, trên người có thật nhiều điểm nhấp nháy, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có người chủ động kết giao. Liên tiếp mấy ngày, Sư Hoàn Nguyệt mỗi ngày đều sẽ tới quan phủ tìm Trần Tông, cùng với luận bàn kiếm pháp, thường thường tại Sư Hoàn Nguyệt rời đi không lâu, Tô Tiêu Thủy cũng sẽ tới thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm kiếm pháp. Cho tới Tiêu Minh Lý, qua tới một lần sau đó, liền không có trở lại, dù sao nàng không cần hướng Trần Tông lĩnh giáo kiếm pháp. Tháng ngày một ngày trôi qua, Trần Tông không ngừng tu luyện, tu vi một chút tăng lên, áp sát luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong, chỉ kém một đường, kiếm pháp cũng có chút cho phép vào bước, nội chân lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Toàn thể sức chiến đấu có nhỏ bé tăng lên. Có lúc Trần Tông sẽ tới quốc sĩ quán lại xông vào một lần bùi gai rừng rậm, lấy này tôi luyện thân pháp của chính mình, cũng sẽ xông vào một lần thiết thú quan. Thiết thú quan là cơ quan thông đạo, dài có ngàn mét, thông đạo bên trong có sắt thép đúc ra hình thú con rối. Mỗi một con hình thú con rối chí ít đều có tam tinh cấp sức chiến đấu, còn có tinh anh con rối tứ tinh cấp sức chiến đấu cùng vương giả con rối ngũ tinh cấp sức chiến đấu. Nếu như nói xông bùi gai rừng rậm là đúng thân pháp thử thách cùng mài giũa, như vậy sông thiết thú quan nhưng là đối chiến lực trực tiếp thử thách cùng mài giũa, sức chiến đấu không đủ người, coi như là thân pháp cho dù tốt cũng không cách nào xông qua. Lần đầu tiên sông thời điểm, Trần Tông cuối cùng không thể không sử dụng nội chân khả năng vừa mới xông qua. Lại một lần nữa sông ra thiết thú quan, Trần Tông trên trán mồ hôi một mảnh, lần này không có sử dụng nội chân khả năng, sông được vô cùng gian nan, thiếu một chút liền không cách nào thông qua. Hướng về quốc sĩ quán đi ra ngoài, gặp phải đâm đầu đi tới Tiêu Minh Lý. Tiêu quốc sĩ. Trần Tông dừng bước chắp tay. Trần Quốc Sĩ. Tiêu Minh Lý nhuẩn miệng cười, khẽ không người đáp lễ. Trần Quốc Sĩ, sau 7 ngày là ta sinh nhật, đem ở trong phủ tổ chức một hồi sinh nhật yến. Đây là thiệp mời, đến thời điểm mời Trần Quốc Sĩ nhất định lại đây. Nói, Tiêu Minh Lý móc ra một tấm thiếp vàng đại hồng thiếp mời, trắng non tay trắng đưa cho Trần Tông, tiêu ý dịu dàng. Trần Tông cũng hai tay tiếp nhận, có thể ngửi được một tia mùi thơm ngát. Ta sẽ đúng giờ đi qua. Trần Tông cười nói. Chờ mong Trần Quốc Sĩ quang lâm. Tiêu Minh Lý che miệng nở nụ cười, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền lẫn nhau từ biệt. Trần Tông một bên hướng về quốc sĩ quán đi ra ngoài, một bên mở ra thiệp mời nhìn lướt qua, nội dung đơn giản, nhưng tìm từ có thứ tự, nhìn rất thoải mái. Thân phận của Tiêu Minh Lý cùng Quan Vân Hy là như thế, đều là hầu gia con gái. Phụ thân của Tiêu Minh Lý gọi là Tiêu Trấn Hải, phong hào nhưng là Trấn Sơn Hầu, ở lâu tại vương đô bên trong, thuộc về so sánh lao tư cách hầu gia. Phong hầu thời gian muốn so với sư tôn Lâm Sơn Hầu càng sớm hơn. Chương 32, sức chiến đấu đệ nhất. Trấn Sơn Hầu Phủ, răng đèn kết hoa. Bất luận là hầu tử hầu nữ vẫn là vương tử vương nữ, hoặc là không tổ chức sinh nhật tiệc rượu, hoặc là một lần xử lý, nhất định sẽ có rất lớn phô trương. Đối muốn kết giao quyền quý hướng lên leo lên người tới nói, đây là tốt nhất trường hợp, có thể thấy được rất nhiều địa vị cao người, nếu có thể lưu cái kế tiếp ấn tượng không tồi, đối ngày sau làm việc cũng càng tiện lợi. Nếu như có thể kết giao một, hai, chỗ tốt càng to lớn hơn. Không vào vương đô, không biết tiền ít, không vào vương đô, không biết quan nhỏ. Vương đô bên trong, không chỉ có vương hầu quan to, còn có thật nhiều gia đình giàu có. Trấn Sơn Hầu Phủ bên ngoài, tiếp khách đội ngũ sắp xếp tại hai bên, lan tràn dài 30 mét, trung gian bày ra hồng thảm. Làm Trấn Sơn Hầu Phủ chủ nhân Trấn Sơn Hầu đương nhiên sẽ không đứng ở đại môn tiếp khách, mà sinh nhật tiệc rượu nhân vật chính Tiêu Minh Lý cũng không thể đứng ở đại môn tiếp khách. Nhưng hầu phủ quản gia nhưng nhất định phải tại, bởi vì đến tân khách thân phận thường thường đều không giống nhau, không thể thất lễ. Nhưng những kia vương hầu, cũng cực nhỏ sẽ đích thân đến, dù sao không phải Trấn Sơn hầu sinh nhật, mà là Trấn Sơn hầu con gái sinh nhật, hai người ý nghĩa không giống, vương hầu không cần tự mình đến đây, bọn họ cũng không có thời gian như vậy, bất quá phái ra địa vị trong phủ hơi cao người đưa tới lễ vật nhưng là nên. Từng cái thanh niên tuấn kiệt nhưng sẽ đích thân đến, bất kể nói thế nào, đây là Trấn Sơn hầu con gái sinh nhật tiệc rượu, Tiêu Minh Lý bản thân có quốc sĩ phong hào, mang ý nghĩa thiên phú cùng tiềm lực kinh người, lại là một cái tướng mạo tuyệt hảo mỹ nữ, ai không thích. Nếu như có thể đạt được Tiêu Minh Lý ưu ái, cùng với Giao Du, tự nhiên không thể tốt hơn, dù sao xuất sắc nữ võ giả, thực sự không nhiều. Trần Tông cũng từ đằng xa đi dạo mà đến, sau đó gặp phải tên béo Dương Khải Phong. Trần Huynh. Dương Khải Phong một mặt cười híp mắt dáng dấp, không có xương Trần Tông làm Trần Quốc Sĩ. Dương Huynh. Trần Tông khẽ mỉm cười. Trần Huynh, đa tạ ngươi đến thứ ân cứu mạng. Dương Khải Phong nói, chỉ ra chính là truy sát Hoa Tả Mã Thiên Lý lúc được Trần Tông từ Mã Thiên Lý dưới đao cứu một mạng việc. Ngươi đã cảm ơn 4 lần. Trần Tông có chút không nói gì. Ân cứu mạng lớn hơn trời ạ, ta cũng không biết nên làm sao báo lại Trần Huynh ngươi, nếu như thân con gái, trực tiếp tương hứa được. Dương Khải Phong cười ha ha nói, cười hì hì dáng dấp, nhưng lời nói nhưng mang theo chân thành. Ngươi nếu như thân con gái, ta cũng không dám muốn. Trần Tông xem xét Dương Khải Phong tròn vo vóc người một chút, mang theo vài phần cười nhạo nói. Hoa, ta nếu như thân con gái, tuyệt đối là xinh đẹp có được hay không? Dương Khải Phong hình như được đạp lên chân đau giống như nhảy lên đến, giải thích, chật, nhỏ híp mắt lại, lóe ra tinh mang, tại Trần Tông trên người đánh giá vài lần sau lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, bù bấm bàn tay vỗ một cái đầu của chính mình, ta thật là khờ à, hiện tại mới nghĩ đến, Trần Huynh, ta là mập chút, nhưng ta có cái muội muội, cái kia vóc người tuyệt đối xinh đẹp, ta làm chủ đưa nàng gả cho ngươi, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Nói, Dương Khải Phong quả thực phải thật lớn tán thưởng sự nhanh trí của chính mình. Phải biết, Trần Tông thế nhưng quốc sĩ a, hơn nữa thiên phú cùng tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu đạt đến ngụy siêu phàm cảnh không là vấn đề, cố gắng còn có thể cùng cái kia uy vũ hầu như thế, trở thành vương triều siêu phàm cảnh bên dưới cường giả số 1. Như vậy một thiên tài, nếu như có thể thành làm em rể của mình, đối với mình đối toàn bộ Dương gia mà nói, chỗ tốt rất lớn. Càng muốn, Dương Khải Phong càng cảm thấy có thể được, quả thực là tuyệt diệu cử chỉ a. Trần Tông không khỏi có chút không nói gì. Được rồi. Chuyện cười chấm dứt ở đây. Trần Tông đạo, đánh gãy tên béo Dương Khải Phong ảo tưởng. Không nói Dương Khải Phong muội muội như xuất sắc gì, hiện tại giai đoạn này, Trần Tông sẽ không đi cân nhắc những thứ này. Dương Khải Phong cũng là rượu người, tự nhiên nghe được ra Trần Tông trong giọng nói ý tứ, không do cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có dây dưa, không phải vậy gây nên phản cảm, cái kia liền bằng hữu đều không được làm. Bất quá, Dương Khải Phong cũng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, chậm rãi mưu đồ sao, để Trần Tông cùng mình trở thành một người nhà. Đều là chuyện tốt. Trần Tông cũng không biết Dương Khải Phong dự định, hướng đi Trấn Sơn Hầu Phủ Đại Môn, lấy ra Tiêu Minh Lý đưa cho mình thiệp mời. Dương Khải Phong cũng có thiệp mời, bất quá không phải Tiêu Minh Lý đưa, lấy Dương gia của cải, muốn phải lấy được một tấm thiệp mời cũng không phải việc khó gì. Lập tức liền có hầu gái mang theo Trần Tông cùng Dương Khải Phong đi tới tổ chức sinh nhật tiệc rượu địa phương, là Trấn Sơn Hầu bên trong phủ một tòa lâm viên, tên là Vân Hồ Viên. Bước vào Vân Hồ Viên lúc, Trần Tông vi hơi kinh ngạc. Bởi vì Vân Hồ Viên bên trong chính là một mảnh hồ nước, mà tổ chức sinh nhật tiệc rượu địa phương, nhưng tại chính giữa hồ nước nhân tạo trên hòn đảo nhỏ. Đốt. Từ Vân Hồ Viên đại môn đến trung tâm nhỏ đảo, gần như có 3 cự ly 100 mét. Hai vị quý khách mời tự mình đi tới trung tâm nhỏ đảo. Thị nữ dẫn đường cười tủm tỉm nói. Trần Tông cùng Dương Khải Phong gật gù, 300 mét mặt hồ đối khí huyết cảnh võ giả mà nói, xác thực khó có thể thông qua, được mượn công cụ, tỉ như thuyền nhỏ các loại. Nhưng đối với luyện kình cảnh võ giả tới nói liền không tính là gì. Trần Huynh, chúng ta đến so ai nhanh hơn. Dương Khải Phong nhất thời nở nụ cười, thả người bay vọt, nhìn mập mạp thân thể nhưng rất linh hoạt mềm mại, bay lượn ra mười mấy mét sau, song trưởng nhẹ nhàng đánh về mặt hồ, kinh khí bắn ra, cả người vừa vội tốc bay về phía trước vút đi, hầu như dán vào mặt hồ giống như vậy, nhanh chóng hướng về trung tâm nhỏ đảo mà đi. Trần Tông khẽ mỉm cười, không thấy làm dáng, phảng phất được một cơn gió thổi qua giống như... Thân thể tựa hồ mất đi trọng lượng, như cùng một mảnh lông chim giống như hướng về trước, mềm mại bay ra. Tuy rằng mềm mại, tốc độ nhưng rất nhanh, chớp mắt liền xẹt qua mười mấy mét, áp sát Dương Khải Phong. Sau đó, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt hồ, liền mũi giày đều không có dính thấp, rồi lập tức bay về phía trước lược, trực tiếp vượt qua Dương Khải Phong, lưu cái kế tiếp bóng lưng. 3 cự ly 100 mét, ung dung vượt qua. Sau đó, Dương Khải Phong cũng lướt qua 300 mét mặt hồ, lạc ở trung tâm trên hòn đảo nhỏ. Tốc độ không bằng Trần Tông, Dương Khải Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Trung tâm nhỏ đảo ước chừng có hơn 200 mét độ dài, hơn 200 mét độ rộng, bên trên kiến tạo một tòa tinh xảo nhà gỗ. Nhà gỗ ở ngoài tắc có thật nhiều tạo hình khác nhau cái bàn, bày rượu trái cây chờ chút. Đây là Tiêu Minh Lý sinh nhật tiệc rượu, cũng là thuộc về trẻ tuổi tụ hội, còn những kia đại biểu vương hầu mà đến người, đại đa số đưa xong lễ vật sau liền sẽ rời đi. Trần Quốc Sĩ, hoan nghênh ngươi. Một thân hoa phục Tiêu Minh Lý dịu dàng đi tới, tiêu ý như hoa tươi nở rộ, trong lúc nhất thời, Trần Tông trở thành tiêu điểm. Trần Tông cũng đưa lên bản thân chuẩn bị lễ vật. Nói đến, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa Tiêu Minh Lý lễ vật gì, đưa ngụy linh khí. Không thích hợp, Trần Tông cũng không muốn, bởi vì đối với mình hữu dụng. Hỏi dò sư Hoàn Nguyệt, bởi vì nàng là nữ tử, kết quả sư Hoàn Nguyệt ngoại trừ kiếm ở ngoài, cái khác không chút nào để ý, cuối cùng là quan phủ cho chuẩn bị một phần lễ vật, một ít có giá trị không nhỏ đồ vật, có thể thưởng thức, nhưng không có thực chất tác dụng. Bất luận là được Tiêu Minh Lý nên tiếp, vẫn là gần nhất đoạt được quốc sĩ, lại đang quốc sĩ quán bùi gai rừng rậm tỉ thí bên trên vượt qua Vũ Văn Hình các loại, cũng làm cho Trần Tông danh tự này truyền khắp vương đô. Lúc này, ba bóng người trước sau bay vọt mặt hồ. Đạo thứ nhất dường như chim lớn giống như vậy, dán vào mặt hồ, cũng không thấy hắn từng dở trò, hình như bay trên trời giống như vậy, nhưng dưới thân mặt hồ nhưng không ngừng đẩy ra sóng gợn gợn sóng, hình như có sức mạnh vô hình lần lượt đánh. Đạo thứ hai bóng người nhưng là chắp hai tay sau lưng, trường bào y phục quyết phiêu phiêu, dài thân sừng sững hai chân bất động, nhưng thật giống như trên mặt hồ trượt giống như vậy, lại như là dưới chân của hắn giẫm một con cá lớn, tốc độ kinh người. Đạo thứ ba bóng người nhưng là hai chân di chuyển nhanh chóng, không ngừng giẫm trên mặt hồ, đẩy ra một tầng sóng gợn. Mặc kệ là người nào, đều làm cho người ta mang đến rất thẳng tiếp xung kích. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, có thể nhìn ra ba người này đối tự thân sức mạnh có độ cao không chế. Dương huynh, cái kia ba vị ngươi có thể nhận thức? Trần Tông hỏi. Đến vương đô thời gian kỳ thực không dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều đang tu luyện, đối vương đô thiên tài nhận thức ít, coi như là biết tên, cũng chưa từng thấy chân nhân. Đương nhiên nhận thức, cái kia ba vị có thể ghê gớm. Dương Khải Phong khoe khoang giống như nói, bọn họ chính là vương triều giao long bảng người thứ hai, người thứ ba cùng người thứ bốn. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Vương triều giao long bảng 99 người, mỗi một cái sức chiến đấu kinh người, chí ít đều đạt đến tứ tinh cấp sơ kỳ cấp độ, vô cùng mạnh mẽ. Những kia xếp hạng cao người thậm chí đều đạt đến lục tinh cấp cấp độ. Xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 4 người, tự nhiên là lục tinh cấp sức chiến đấu thiên tài. Cái kia ba vị đều có lục tinh cấp trung kỳ sức chiến đấu, có người nói bọn họ đối xếp hạng đều không hài lòng. Dương Khải Phong thấp giọng nói, hình như nói gì đó tin tức ngầm như thế. Trần Tông gật gù, này có đạo lý, bởi vì ba người đều là lục tinh cấp trung kỳ sức chiến đấu, nằm ở đồng nhất cái trình độ. Nhưng có người ghi tên đệ nhị, có người xếp hạng thứ ba, cũng có người ghi tên thứ tư, tự nhiên không phục. Ba người này đến, không thể nghi ngờ để sinh nhật tiệc rượu nhiệt độ tăng lên rất nhiều, Tiêu Minh Lý cũng là nhiệt tình hoan nghênh. Ba người này, cứ việc chỉ có một cái là quốc sĩ, mặt khác hai cái đều không phải, nhưng không người nào dám vì vậy mà coi khinh. Quốc sĩ xác thực là một loại biểu tượng, nhưng không ý nghĩa không gì không làm được, có người không cách nào trở thành quốc sĩ, cũng là bởi vì vận may không được, dù sao ở tình huống bình thường. Mỗi một năm quốc sĩ danh ngạch chỉ có một cái, không phải tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ liền có thể thu được, mà mỗi người tham dự quốc sĩ tranh cử cơ hội, chỉ có 3 lần. Đến rồi. Trần Tông suy nghĩ thời khắc, Dương Khải Phong nhưng cả người thẳng tắp, mắt nhỏ lóe ra kinh người ánh sáng, mơ hồ hóa thành hai đạo sắc bén tia sáng bức bắn mà ra. Theo Dương Khải Phong tầm mắt nhìn lại, cách xa nhau 300 mét mặt hồ bờ đối diện, cũng chính là Vân Hồ Viên lối vào nơi đi tới một bóng người, không cao lắm, cũng không mập không gầy. Vừa phải vóc người, tướng mạo bình thường, tựa hồ rất khó có thể tìm ra đột xuất địa phương. Một thân màu đen trang phục, xem ra càng lộ vẻ bình thường. Nhưng mà, Trần Tông nhưng không rời ánh mắt sang chỗ khác được, từ trên thân thể người nọ, Trần Tông cảm giác được một loại uy hiếp. Không phải địch ý, mà là thực lực cường đại mang đến uy hiếp, phảng phất đối phương thân thể, ẩn chứa kinh người uy năng, mà Dương Khải Phong, liền để Trần Tông biết loại này uy hiếp khởi nguồn, khiếp sợ không thôi. Trần huynh, hắn gọi Đinh Huyền, vương triều giao long bảng người thứ nhất, cũng là trẻ tuổi sức chiến đấu người số 1. Dương Khải Phong nói, trong giọng nói tràn ngập thán phục, hắn sức chiến đấu cao tới lục tinh cấp hậu kỳ, có người nói, tu vi của hắn đột phá luyện kình cảnh giới hạn, đạt đến đại viên mãn. Đại viên mãn? Trần Tông trong lòng không tự chủ được chấn động. Luyện kình cảnh đại viên mãn, cái kia là Trần Tông mục tiêu, nhưng cho đến bây giờ, Trần Tông nhưng còn không rõ ràng lắm nên làm gì mới có thể đạt đến đại viên mãn, dù sao khí huyết cảnh đại viên mãn luyện thành, có không nhỏ vận may thành phần tại bên trong. Chương 33, uy hiếp. Võ đạo tu luyện, mỗi một cảnh giới lớn đều có đại viên mãn câu chuyện, chỉ là đối rất nhiều võ giả mà nói, đại viên mãn dường như hoa trong gương trăng trong nước, không cách nào chạm đến. Từ cổ chí kim, tại vương triều trong lịch sử, có thể tại trong đó một cảnh giới lớn luyện thành đại viên mãn người, đã ít lại càng ít, trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, chỉ cần không trúng đồ chết trẻ, nhất định có thể giành chấn vương triều, cuối cùng đến không ăn thua cũng có thể trở thành ngụy siêu phàm cảnh cường giả, tại vương triều trong lịch sử điều khắc hạ họ tên. Đinh Huyền người này, xuất thân đối lập bình thường, không phải cái gì vương thất con cháu, cũng không phải cái gì cường giả hậu bối, đương Trần Tông từ Dương Khải Phong miệng bên trong hiểu được lúc, rất kinh ngạc, bất quá là vương đô bên ngoài một cái gia tộc nhỏ xuất thân người, nhưng ban đầu cũng là bình thường, mãi đến tận mấy năm trước mới một lần dương danh Vân Long vương triều, càng là gặp may đúng dịp luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn. Kinh ngạc sau khi, Trần Tông cũng nhìn thấy Đinh Huyền hướng đi bên hồ, không thấy làm dáng, thẳng tắp lăng không bay vọt. Trên đường cũng không có để thở, cũng không có mượn lực, liền như vậy lập tức vượt qua 300 mét mặt hồ, thành thạo điêu luyện rơi vào giữa hồ trên hòn đảo nhỏ. Rất phổ thông thân pháp, tựa hồ không nhìn ra có cái gì ảo diệu, nhưng đơn giản như vậy vượt qua 300 mét, này đã vượt qua luyện kình cảnh võ giả cấp độ, không có sử dụng ngộ chân khả năng, Trần Tông tự chi bản thân hiện tại đem hết toàn lực cũng không cách nào làm được. Mà từ Đinh Huyền nhất cử nhất động, Trần Tông có thể khẳng định, Đinh Huyền vẫn chưa sử dụng ngộ chân hoặc là hắn cũng không có ngộ chân. Nói cách khác, Đinh Huyền có thể dễ dàng lăng không lướt qua 300 mét, cùng luyện kình cảnh đại viên mãn cùng một nhịp thở. Luyện kình cảnh đại viên mãn. Trần Tông nói thầm một tiếng, đáy mắt nơi sâu xa lóe ra cực kỳ nóng rực. Khí huyết cảnh đại viên mãn mang đến cho mình chỗ tốt hết sức rõ ràng, bản thân sớm có sâu sắc lĩnh hội, như vậy, luyện kình cảnh đại viên mãn đây. Đinh Huyền vừa hạ xuống đến giữa hồ trên hòn đảo nhỏ, Tiêu Minh Lý lập tức lên tiếp, nụ cười trên mặt như nở rộ hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Minh Lý, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, võ vận hưng thịnh. Đinh Huyền lấy ra một cái dài đầu hình dáng bạch ngọc hộp đưa cho Tiêu Minh Lý, đầy mặt tiểu y nói, mở ra nhìn. Tiêu Minh Lý kết quả bạch ngọc hộp mở ra, mọi người nhất thời mở trừng hai mắt, dồn dập phát sinh thán phục câm thanh. Đây là thất huyễn hoa. Không sai, chính là thất huyễn hoa, sinh trưởng tại hỏa nhiệt tuyệt bích kỳ hoa dị thảo. Tiêu Minh Lý cũng là kinh ngạc không thôi, mọi người nghị luận, để Đinh Huyền nụ cười trên mặt càng sán lạ. Bạch ngọc hộp bên trong, chính yên lặng nằm một đóa hoa tươi, cái kia hoa tươi có 7 cánh, mỗi một cánh đều có một loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xem ra vô cùng rực rỡ. Thất huyễn hoa, một loại kỳ hoa dị thảo, không có dược dùng giá trị, duy nhất giá trị chính là thưởng thức. Võ giả thế giới, thực lực cực kỳ trọng yếu, nhưng một ít thưởng thức tính đồ vật cũng chịu đến rất lớn tung hô, càng là quý giá giá trị liền càng cao. Nếu như muốn lấy linh bối đến cân nhắc, như thế một đóa thất huyễn hoa ít nhất giá trị hơn vạn linh bối. Có thể nói, này một đóa thất huyễn hoa giá trị tại mọi người tặng lễ vật ở trong, tuyệt đối là số 1, không người có thể so sánh. Thất huyễn hoa ít ỏi mà quý giá, chỉ có tại hỏa nhiệt huyền nhai vách treo leo chỗ mới sẽ sinh trưởng, từ sinh trưởng đến thành thụ, cần thời gian 7 năm, mà nở hoa sau đó, nhưng chỉ sẽ kéo dài 7 ngày, sau 7 ngày thì sẽ héo tàn, như trong vòng 7 ngày đem hái, liền có thể tại trong vòng 7 tháng bảo lưu nó rực rỡ. Đây là ta tốn thời gian 1 tháng mới tìm được. Đinh Huyền cười nói, Đinh đại ca, ngươi có thể tới tham gia của ta sinh nhật, ta liền rất cao hứng, này hoa quá quý trọng. Để cho Đinh Huyền lời nói, Tiêu Minh Lý rất khó khăn, nàng biết Đinh Huyền ý tứ, chỉ là, Đinh Huyền tuy rằng rất ưu tú, là vương triều giao long bảng sức chiến đấu người số 1, tiền đồ vô lượng, nhưng không biết vì sao, chính là đối Đinh Huyền không có cảm giác gì. Mà Đinh Huyền tốn thời gian 1 tháng đi tìm này một đóa thất huyễn hoa, trong đó bao hàm tâm ý, Tiêu Minh Lý có thể tưởng tượng đến trong đó trầm trọng. Hoa tươi phối mỹ nhân. Đinh Huyền cười nói, đáy mắt nơi sâu xa ngầm có ý tình cảm, hắn xác thực đối Tiêu Minh Lý rất có cảm giác, bằng không cũng sẽ không vì nàng sinh nhật đặc biệt tốn thời gian 1 tháng đi tìm thất huyễn hoa này độc nhất vô nhị lễ vật. Đinh đại ca nói giỡn, ta không xứng với này hoa. Tiêu Minh Lý có chút không muốn, nhưng kiên định đem thất huyễn hoa đưa trả lại cho Đinh Huyền, có lẽ có một ngày, nó sẽ gặp được chân chính xứng với nó người. Ý tứ, Tiêu Minh Lý là từ chối Đinh Huyền. Đinh Huyền nụ cười trên mặt đọc lại, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một hơi khí lạnh ở trong không khí lặng yên tràn ngập, không do lùi về sau vài bước. Ha ha, là đóa hoa này không xứng với Minh Lý. Đinh Huyền miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp nhận bạch ngọc hộp, cũng không thèm nhìn tới một chút, trực tiếp vung một cái, bạch ngọc hộp ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong hồ, gây nên một tràng thốt lên cùng tiếc hận. Đặc biệt là ở đây những cô gái kia, từng cái đau lòng không thôi, nếu như đưa cho mình thật tốt ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Đinh Huyền xoay người, mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất, cả người phóng lên trời, hướng về trước như cự nỏ phá không giống như bắn nhanh ra, vang lên kinh người tiếng rít, đáng sợ kình phong thổi tới, dường như muốn đem mặt hồ tách ra giống như, như vô hình chiến hạm theo gió vượt sóng mà qua. Trước mắt, Đinh Huyền lướt qua 300 mét khoảng cách, nhưng không có rơi xuống đất, mà là vẫn như cũ hướng về trước mà đi, lao ra Vân Hồ Viên đại môn, biến mất ở trong mắt mọi người. 500 mét. Trần Tông hai con mắt sắc bén, nhìn thấy Đinh Huyền cuối cùng rơi xuống đất chỗ, được ra một cái khoảng cách. 500 mét. Rất kinh người khoảng cách, không có ngộ chân, luyện kình cảnh võ giả hầu như không thể nào làm được, trừ phi, tu luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn. Đáng tiếc. Trần Tông vốn định hướng Đinh Huyền lĩnh giáo một phen, nhìn có thể không nghe ngóng đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn phương pháp, tất cả tu vi của chính mình áp sát luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong, lại không lâu nữa là có thể đạt đến. Hiện tại tình huống này, Trần Tông coi như là đổi tới, cũng chưa chắc hỏi đạt được cái gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Này một khúc nhạc đệm, quấy rầy không khí của hiện trường, bất quá tại Tiêu Minh Lý điều tiết cùng mọi người phối hợp bên dưới, rất nhanh khôi phục như cũ. Chỉ là nguyên bản sẽ cử hành 2 giờ tiệc rượu, nhưng tại khoảng 1 tiếng trước thời hạn kết thúc, bởi vì lục tục có người trước thời hạn rời đi. Trần Tông cũng cáo từ rời đi, đầy đầu đều là luyện kình cảnh đại viên mãn ý nghĩ. Đi ra Trấn Sơn Hầu Phủ, dọc theo đại đạo hướng về quan phủ mà đi, Trần Tông vẫn là đang suy tư luyện kình cảnh đại viên mãn vấn đề, dường như ma trinh như thế. Đồng nhiên, Trần Tông dừng bước lại, một luồng khí tức mạnh mẽ đem chính mình khóa chặt, mang đến cực cường áp bức. Phía trước có một bóng người, huyền như khóa sát hoành giang giống như ngăn cản đường đi, cho Trần Tông một loại bất luận hướng về nơi nào đều không thể thông qua cảm giác. Chính là Đinh Huyền. Đinh Huyền gương mặt lạnh lùng, đáy mắt mang theo tức giận, có thể thấy rõ ràng, Trần Tông có thể cảm giác được, Đinh Huyền tức giận là hướng về phía bản thân mà đến. Kinh ngạc, không rõ. Mình và Đinh Huyền vốn không quen biết, vì sao đối với mình ôm ấp tức giận. Xem ra ta không ở này hơn một tháng thời gian trong, Vương Đô đến rồi một cái ghê gớm người a. Đinh Huyền mở miệng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, lại có chút quái gở dáng vẻ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thủ phong làm quốc sĩ không có gì đặc biệt, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất cũng không có gì đặc biệt, nhớ kỹ ta Đinh Huyền, cách Minh Lý xa một chút, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Trần Tông bừng tỉnh, nguyên lai cùng Tiêu Minh Lý có quan hệ. Đinh Huyền theo đuổi Tiêu Minh Lý không có kết quả, nhọc nhằn khổ sở đưa Thất Huyền Hoa lại bị lui về. Tương đương với được ở trong từ chối, khó chịu là khẳng định, khó chịu cũng rất bình thường. Rời đi Trấn Sơn Hầu Phủ sau đó, Đinh Huyền lại suy nghĩ một chút đi vòng mèo, hắn không cam lòng. Vừa vặn có người rời đi trước, cùng Đinh Huyền gặp gỡ, cố gắng là vì lấy lòng Đinh Huyền loại hình, liền nói một chút lời nói, trong đó liền nhắc tới Trần Tông. Biết được Tiêu Minh Lý không chỉ có tự mình đến quan phủ bái phòng Trần Tông, còn thân hơn tự đưa thiệp mời cho Trần Tông lúc, Đinh Huyền nội tâm bốc cháy lên lòng đố kỵ. Coi như là hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Trong nháy mắt, thiêu đốt lòng đấu kỵ chuyển hóa thành đối Trần Tông không tên địch ý, thì có ở đây ngăn chặn Trần Tông đường đi một màn. Đây là tại Vương Đô bên trong thành, không người nào dám động thủ chiến đấu, coi như là Vương Hầu cũng không được, bằng không đã biết xúc phạm Vương Triều luật pháp, hắn Đinh Huyền xác thực là luyện kình cảnh đại viên mãn, được khen là Huy Vũ Hầu sau đó thiên tài số 1, nhưng cũng không có tại bên trong thành ra tay đặc quyền. Không cách nào ra tay, cảnh cáo một phen nhưng có thể. Nếu như không nghe cảnh cáo, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Cho tới nói thụ phong làm quốc sĩ cùng lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất chẳng có gì ghê gớm, bởi vì hắn Đinh Huyền cũng làm được, mà luyện kình cảnh đại viên mãn, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Toàn bộ vương trong triều trẻ tuổi, chỉ có hắn một người mới tu luyện tới luyện kình cảnh đại viên mãn. Ta cùng Tiêu Minh Lý quốc sĩ không có cái gì, bất quá là bằng hữu chi giao thôi. Đối mặt Đinh Huyền cảnh cáo, Trần Tông vẻ mặt bất biến, bình tĩnh nói, trong lòng cái kia muốn lĩnh giáo Đinh Huyền ý nghĩ lập tức được tách ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất tốt, nhớ kỹ chính ngươi theo như lời nói, nếu như lại nhường ta nghe được cái gì nói bóng nói gió, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Đinh Huyền lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Nhiều chuyện tại trên người người khác, làm sao nói là người khác việc, huống hồ ta làm chuyện gì, còn cần ngươi thông qua sao? Trần Tông vẻ mặt lạnh lẽo, ngữ khí ác liệt phản bác. Lần đầu tiên là không muốn nháo chuyện gì, không cần phải thế, nhưng Đinh Huyền hùng hổ dọa người. Trần Tông cũng không phải bùn nắm. Lời nói vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được Đinh Huyền trên người dâng lên càng thêm khí thế mạnh mẽ, bài sơn đảo hải giống như gào thét mà đến, lại khác nào trời long đất lở giống như vậy, muốn đem Trần Tông nhấn chìm phá hủy. Đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị, thân hình vẫn không núp ních, mặc cho cái kia khí thế mạnh mẽ xung kích tại trên người mình, hào không lùi bước. Nhớ kỹ lời của ta, bằng không mặc kệ ngươi là thân phận gì, hậu quả đều không phải ngươi có thể chịu đựng được. Đinh Huyền âm thầm kinh ngạc đồng thời, vẻ mặt bất chấp, đáy mắt chợt hiện qua một tia dữ tợn, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ nói, xoay người rời đi. Tiếp tục lưu lại vô dụng, bởi vì không thể trực tiếp động thủ. Nhìn Đinh Huyền rời đi bóng lưng, Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái, đối Đinh Huyền cảnh cáo, Trần Tông vẫn chưa để ở trong lòng. Luyện kinh cảnh đại viên mãn, xác thực rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào, thật sự toàn lực một trận chiến, Trần Tông cũng không ý kỵ. Còn nữa, Đinh Huyền là giao long bảng người số 1, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, Trần Tông biết, chỉ cần mình không ngừng tu luyện, bản thân sớm muộn sẽ cùng đối phương một trận chiến, khác nhau ở chỗ sớm muộn, chỉ đến thế mà thôi. Không có đem Đinh Huyền cảnh cáo để ở trong lòng, nhưng Đinh Huyền bày ra khí thế, lại làm cho Trần Tông khiếp sợ sau khi, đối luyện kình cảnh đại viên mãn càng khát vọng. Chương 34, Âm Phong Cốc. Khí tức hùng hồn, như mũi tên rời cung bắn nhanh, xuyên qua không khí, thổi đến mức mấy mét bên ngoài trên mặt đất bụi bặm tung bay. Hai con mắt tinh mang loẹ loẹ, khoe miệng treo lên một vẻ tiêu ý. Luyện kinh cảnh cựu chuyển đỉnh phong. Trần Tông thấp giọng nói. Có thể nói, tu vi bây giờ đã đạt đến mức cực hạn, nhưng còn có thể tiếp tục tăng lên, bởi vì hôn thiên phá nguyên kình còn chưa đạt đến tầng thứ 6. Luyện kinh cảnh đại viên mãn Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất không chối từ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch thành khẩn nói. Ta muốn phương pháp đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn. Trần Tông trực tiếp mở miệng, nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch vẻ mặt đột nhiên đại biến, chật cười khổ không thôi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch tự mình đến bái phòng Trần Tông, hy vọng Trần Tông có thể giúp hắn một tay, đi tới Âm Phong Cốc một nhóm, cơ bản là muốn lấy được Âm Phong Cốc bên trong món đồ gì, đây là thuộc về ba vị hoàng tử ở giữa cạnh tranh. Trần Tông, ngươi là vương triều quốc sĩ, nhị hoàng tử cần ngươi ra tay, ngươi nên ra tay, làm sao dám muốn thù lao. Theo nhị hoàng tử đến đây một thiên tài mở trừng hai mắt, không chút khách khí quát lớn. Người này gọi Vương Khắc, bởi vì tuổi tác đã vượt qua 24 tuổi quan hệ, không có ghi tên vương triều giao long bảng, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng đạt đến tứ tinh cấp cực hạn, rất là bất phàm. Trần Tông nhưng chỉ là liếc Vương Khắc một chút, không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch. Luyện kinh cảnh đại viên mãn, cực kỳ trọng yếu. Vương Khắc, ngươi lui xuống trước đi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nhưng là nói, Trần Tông cùng Vương Khắc không giống nhau, Vương Khắc là rất sớm đã quy thuận với mình, chẳng khác gì là thủ hạ của chính mình. Mà Trần Tông không phải, hắn thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nhưng hiện tại vẫn không có quy thuận với mình. Vương Khắc chừng Trần Tông một chút sau, không thể không rút đi. Trần Huynh, Vương trong triều, cũng không có liên quan với đột phá luyện kình cảnh đại viên mãn tỉ mỉ phương pháp, chỉ có một ít giải rác ghi chép. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nghiêm nghị nói, từ cổ chí kim, mỗi một cái có thể đột phá đến đại viên mãn võ giả, đều có hắn cơ duyên vị trí, không có đặc biệt quy luật có thể tìm ra. Để cho Vũ Văn Dịch, Trần Tông không cho là đối phương tại dao động bản thân, dù sao lúc trước bản thân đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn lúc, chính là đưa thân vào hiểm cảnh, không thành công thì thành nhân tình huống, là không thể phục chế. Như vậy mời nhị hoàng tử điện hạ, đem liên quan với luyện kình cảnh đại viên mãn hết thể ghi chép đều giao cho ta. Trần Tông suy nghĩ một chút liền nói, có thể. Vũ Văn Dịch rất thoải mái trả lời, cứ việc vậy coi như là bí mật, nhưng cũng không tính tuyệt mật. Lúc nào xuất phát? Trần Tông lại hỏi. Sau 3 ngày. Ta sẽ phái người đến thông báo Trần Huynh ngươi. Vũ Văn Dịch nói, đứng dậy cáo tử, hôm nay bên trong, ta sẽ để người đem luyện kình cảnh đại viên mãn đoạn ngắn ghi chép cho Trần Huynh đưa tới. Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ. Trần Tông chắp tay. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch làm việc rất có năng suất, bất quá mấy tiếng, lập tức có người đưa tới một quyển bản chép tay. Bản chép tay xem ra rất cũ kỹ, do gia thú chỉ chế thành, bởi vì bị thường thường lật xem quan hệ trở nên hơi thô ráp. Bản chép tay bìa ngoài viết luyện kình cảnh đại viên mãn ngẫu nhiên đạt được một hàng chữ, để Trần Tông hai con mắt tỏa sáng. Hít sâu, bình phục kích động tâm tư, Trần Tông mở ra bản chép tay cẩn thận khởi lai. Thế nhân chỉ cho rằng luyện kình cảnh chỉ có cửu chuyển, kỳ thực tại cửu chuyển bên trên, còn có thứ 10 chuyển, chính là đại viên mãn. Đại viên mãn, ý làm hòa hợp. Sức lực quán toàn thân, bên trên thông bầu trời, bên dưới chống đỡ địa huyên. Bản chép tay nội dung cũng không nhiều, bất quá mới chỉ là vài tờ. Tính ra cũng mới hơn 100 chữ mà thôi. Này hơn 100 chữ, Trần Tông nhưng tốn thời gian chốc lát vừa mới xem xong, không phải xem không hiểu, mà là tại xem đồng thời, tinh tế thưởng thức suy tư, mỗi một câu nói, đều ẩn chứa thâm ý. Chỉ là rất đáng tiếc, này hơn 100 chữ ở trong, thật không có làm sao đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn phương pháp. Khép lại bản chép tay, Trần Tông nhắm lại hai con mắt, cẩn thận suy tư lên đến. Sức lực quán toàn thân. Bên trên thông bầu trời, bên dưới chống đỡ địa huyên. Lặp lại đọc thầm, tựa hồ có một tia tia linh quang thoáng hiện, nhưng khuyết thiếu đầy đủ thời cơ giống như vậy, không cách nào hoàn chỉnh. Một lúc lâu, Trần Tông thở ra một hơi thở, hai mắt mở, có chút tiếc nuối. Cảm giác vẫn là khuyết thiếu cái gì, không cách nào chân chính lĩnh ngộ ra đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn phương pháp. Không đổi, rồi sẽ có biện pháp. Trần Tông thầm nói, Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều đang tu luyện công pháp, kiếm pháp tu luyện, tiểu cô sơn quan tưởng thuật tu luyện, ngoài ra, chính là bản chép tay nội dung tìm hiểu các loại, sắp xếp thời gian được tràn đầy. Trần Tông, nhị hoàng tử điện hạ muốn xuất phát, hiện tại theo ta đi hội hợp. Vương Khắc đi tới Trần Tông trước mặt, lạnh lùng nói, đối Trần Tông ôm ấp không tên địch ý. Dẫn đường. Trần Tông nhưng hảo không khách khí nói, cái kia thái độ, để Vương Khắc thầm hận không ngớt lại không dám phát tác, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, xoay người, hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, dường như muốn đem cứng rắn mặt đất giẫm nát. Trần Tông không để ý chút nào, thời gian của chính mình cùng tinh lực rất quý giá, sẽ không lãng phí tại loại này không có ý nghĩa tranh đấu bên trên, nếu vì địch, lợi dụng kiếm trong tay chém. Tới chậm, nhị hoàng tử điện hạ thứ lỗi. Trần Tông cười nói chắp tay, đồng thời quét mắt qua một cái. Không muộn. Nhìn thấy Trần Tông, Vũ Văn Dịch liền cười nói, chợt kinh ngạc không thôi, Trần huynh ngoại trừ tinh thông kiếm pháp, cũng tinh thông cung tên. Chợt đột nhiên tỉnh ngộ giống như là rất đúng cực, ngày đó nghe nói Trần huynh lấy một cái cường cung kinh sợ hoa tả mã thiên lý, càng là cứu Vũ Văn Nhiên cùng một người khác. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, ngoại trừ nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch ở ngoài, còn có 4 người khác, trong đó 2 cái là được nhị hoàng tử mời chào thiên tài, một cái là giao long trên bảng thiên tài, nắm giữ ngũ tinh cấp sơ kỳ sức chiến đấu. Một cái khác tuổi khá lớn, vượt qua 24 tuổi, nhưng hắn sức chiến đấu cũng là bất phàm, đạt đến tứ tinh cấp cực hạn, cùng Vương Khắc. Cuối cùng 2 người nhưng là người trung niên, ăn mặc một thân giáp nhẹ, eo khóa trường đao, tướng mạo đều rất phổ thông, xem ra giống nhau đến 7-8 phần, hẳn là anh em ruột, hai mắt đều ẩn chứa tinh mang, trên người vờn quanh hơi thở mạnh mẽ gọn sóng, là 2 vị chân vũ cảnh võ giả, chỉ là không biết là chân vũ cảnh mấy tầng. Cho tới Vũ Văn Dịch bản thân sức chiến đấu cũng không yếu, tương tự đạt đến ngũ tinh cấp, đồng thời vẫn là ngũ tinh cấp trung kỳ. Chuyến này đi tới Âm Phong Cốc nhân vật chủ yếu, tổng cộng có 5 cái, 3 cái sức chiến đấu đạt đến ngũ tinh cấp, 2 cái sức chiến đấu đạt đến tứ tinh cấp cực hạn. Bực này đội hình đặt ở cái khác quận bên trong, có thể nói gần như không tồn tại, cũng chỉ có tại Vương Đô bên trong mới có thể tụ hội. Cho tới cái kia 2 cái chân vũ cảnh, kỳ thực chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch bên người hộ vệ, nắm giữ chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Âm Phong Cốc ở vào Vương Đô lấy tây một ngọn núi bên trong, hơi có chút khoảng cách, 7 người cưỡi lấy Hồng Lân giao mã, Trần Tông ngoại trừ eo khóa song kiếm ở ngoài, còn cong lấy liệt giao cung, đây là chính nguyên hầu đưa bản thân lễ vật. Liệt giao cung uy lực mạnh mẽ, Trần Tông cũng rất muốn yêu thích. Ngoại trừ liệt giao cung ở ngoài, còn có bổ túc 3 chi phân thủy tiễn cùng với 9 chi thần thiết đúc ra mũi tên. Hồng Lân giao mã đi ra Vương Đô sau, thoải mái 4 vó nhanh chóng bắt đầu chạy, cấp tốc rời xa Vương Đô. Mệt thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục chạy đi, liên tiếp 7 ngày, vừa mới đến Âm Phong Cốc bên ngoài. Đồng Minh, ngươi một người ở đây trông coi Hồng Lân giao mã. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch phân phó nói, Đồng Vĩ, ngươi tùy bổn hoàng tử vào Âm Phong Cốc. Vâng. Hai người này chân vũ cảnh hộ vệ đi theo mục đích, thứ nhất là tại đường xá ở trong bảo vệ nhị hoàng tử, thứ hai chính là muốn trông coi nuôi nấng này 7 thất Hồng Lân giao mã, ba nhưng là đi theo vào cốc, đưa đến bảo vệ tác dụng. Dựa theo vương thất quy định, các hoàng tử sát hoạch nhiệm vụ đều có đủ loại hạn chế, căn cứ sát hoạch nhiệm vụ không giống, hiệp trợ sức mạnh trình độ tự nhiên cũng không giống. Bây giờ như vậy, hiệp trợ sức mạnh chỉ có thể là luyện kình cảnh cấp độ, chân vũ cảnh không được ra tay giúp đỡ. Nhưng có chân vũ cảnh võ giả hộ vệ đi theo, tất có thể tạo được bảo mệnh tác dụng, chỉ là sát hoạch nhiệm vụ quá trình ở trong, chân vũ cảnh hộ vệ không được ra tay. Nói tóm lại, đi theo chân vũ cảnh hộ vệ tác dụng duy nhất chính là bảo đảm nhị hoàng tử tính mạng, chỉ đến thế mà thôi. 6 người cấp tốc đi về phía trước, hướng đi Âm Phong Cốc lối vào. Ô u ô u tiếng từ trong cốc truyền ra, truyền vào mỗi người trong thai, nghe tới như khóc như kể, như là quỷ quái gào khóc tiếng, kẻ nhát gan đều sẽ sợ đến tay chân run. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta tiến vào Âm Phong Cốc, đến cùng muốn làm chuyện gì? Trần Tông hỏi. Vừa bắt đầu nhị hoàng tử chỉ nói là xin hắn cùng đến Âm Phong Cốc một nhóm, làm hoàng tử sát hoạch nhiệm vụ, nhưng cụ thể nhiệm vụ gì cũng không có nói rõ ràng. Tới đây là có thể nói rồi. Lần này chúng ta muốn làm, chính là tại Âm Phong Cốc bên trong tìm được Âm Phong Châu. Nhị hoàng tử điện hạ thận trọng nói, truyền thuyết trước đây thật lâu, nơi này từng bạo phát qua một trận đại chiến, tử thương vô số sinh linh đồ thán, siêu phàm lực lượng va chạm, bổ ra một thung lũng, bởi vì trong cốc người chết quá nhiều, hay bởi vì địa mạch được đánh vỡ gợi ra âm khí nhuộm dần, lâu dần liền trở thành này Âm Phong Chi Cốc, đản sinh ra rất nhiều Âm Phong Thi. Này Âm Phong Thi có mạnh có yếu, yếu Âm Phong có thể sánh ngang bình thường luyện kình cảnh hậu kỳ. Cường Âm Phong Thi có người nói thậm chí có chân vũ cảnh thực lực, vô cùng mạnh mẽ. Mà Âm Phong Châu, liền thường thường sẽ xuất hiện tại âm khí nồng nặc chỗ, thường thường cũng sẽ có mạnh mẽ Âm Phong Thi bảo vệ. Chư vị muốn ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên được Gâm Phong Thi nắm thương cắn bị thương, nếu bị thi độc xâm lấn, nhẹ thì hôn mê khó tỉnh, nặng thì được thi độc đồng hóa, biến thành cùng Âm Phong Thi bình thường quái vật. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch trịnh trọng nói, mặt khác, tiến vào Âm Phong Cốc tìm kiếm Âm Phong Châu người, không chỉ là chúng ta, còn có thể có những người khác, mục đích của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ, có thể không lên xung đột liền không nổi xung đột, nhưng nếu là đảm dám mạo phạm chúng ta người, chư vị có thể không cần lưu tình. Nhị hoàng tử đến chấp hành sát hoạch nhiệm vụ, đương nhiên sẽ bảo mật, mà sẽ không tiết lộ ra thân phận của chính mình, nếu là gặp phải luyện kình cảnh đối thủ, đồng vĩ thì sẽ không để ý tới, mặc cho mọi người tự mình ứng đối, nhưng nếu là gặp phải chân vũ cảnh đối thủ, đồng vĩ liền không phải trang trí. Phải biết, đồng vĩ thế nhưng một vị chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong vương thất võ giả, tu luyện cao minh công pháp cùng võ học, thực lực so với bình thường chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong đến, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Theo tiếp cận, ô u ô u tiếng càng rõ ràng lọt vào tai, chợt mọi người cũng nhìn thấy Âm Phong Cốc lối vào, hình như là bị người dùng cự đao mạnh mẽ chém đánh mở giống như, khoảng chừng có thể đồng thời chứa đựng 3 người thông qua. Màu đen tế xương mù tức giận tràn ngập, từng tia từ trong cốc tản mát mà ra, rơi vào mọi người trên da lúc, liền có từng trận hàn ý tập kích, dường như muốn rót vào trong cơ thể đông lại huyết dịch. Chương 35, Âm Phong Thi. Âm Phong Cốc bên trong, sương mù màu đen chung quanh tràn ngập, quấy dày tầm mắt mọi người, ở gần còn có thể phân biệt rõ ràng, vượt qua 50 mét đã biết dần dần trở nên mơ hồ, vượt qua 100 mét tắc trực tiếp hoàn toàn mơ hồ. Coi như là Trần Tông thị lực hơn người, cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng 200 mét, vượt qua lượng cự ly 100 mét đã biết trở nên hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền. Bất quá đối với chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi đồng vĩ mà nói, 200 mét không tính là gì, ngũ trong vòng trăm thước đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, như vậy, liền có thể càng nhanh hơn phát hiện nguy hiểm, tiến tới phán đoán ra liệu sẽ có nguy hiểm đến nhị hoàng tử tính mạng rồi quyết định là xuất thủ hay không. Này sương mù màu đen, chính là Âm Phong Cốc bên trong độc nhất âm khí. Địa mạch bên trong liền ẩn chứa coi âm khí, nhưng trong địa mạch ẩn chứa âm khí vô cùng tinh khiết, Âm Phong Cốc âm khí, nhưng là địa mạch âm khí hỗn hợp Âm Phong Thi thi khí trải qua vô số năm diễn biến mà thành, vô cùng âm lãnh. Có thể nói, nếu là khí huyết cảnh võ giả tiến vào nơi này, căn bản là không chịu nổi, chỉ có đạt đến luyện kình cảnh cấp độ, lấy nội kình hộ thể mới có thể chống đỡ âm thi khí tập kích, nhưng tu vi không đủ người, tỉ như luyện kình cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, căn bản là không cách nào chống đỡ bao lâu, chỉ có đạt đến luyện kình cảnh hậu kỳ mới được. Nhị hoàng tử bọn 4 người, mỗi một cái tu vi đều đạt đến luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong, đồng thời công pháp tu luyện không phải bình thường, một thân nội kình trải qua nhiều lần mài giũa, càng thêm hùng hồn càng thêm tinh khiết, dễ dàng ở giữa phối hợp một thân mạnh mẽ khí huyết liền có thể một cách tự nhiên chống đỡ âm thi khí tập kích. Cơ FV đút mũi tên Đông Nam ít nẻ tờ. Cho tới Trần Tông, cứ việc một thân nội kình vừa đạt đến luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong, nhưng công pháp vẫn không có tu luyện tới tầng thứ 6 quan hệ, nội kình hùng hồn cùng tinh khiết trình độ vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn, tự nhiên không cần đi mài giũa nội kình. Nội kình mài giũa là phải chờ tới nội kình đạt đến mức tận cùng, không thể tăng lên sau đó lại tiến hành, có thể nguyên bản cơ sở bên trên tiến một bước tăng cường, tiến tới tăng lên sức chiến đấu. Chỉ cần dựa vào khí huyết cảnh đại viên mãn thuần dương khí huyết, Trần Tông liền đủ chống đỡ âm thi khí tập kích mà tí ti vô sự. Mà Đồng Vĩ càng không cần nói, một cái chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong mạnh mẽ võ giả, bực này âm thi khí coi như là tăng mạnh hơn 10 lần, cũng tí ti không làm gì được hắn mảy may. Một cây âm phong thảo. Vương Khắc phát hiện cách đó không xa một cái đen nhánh cỏ nhỏ, liền vội vàng đem chi rút lên đến, muốn hiến cho nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch. Ta đã nói qua, Âm Phong Cốc bên trong ngoại trừ Âm Phong Thi cùng Âm Phong Châu ở ngoài, còn sinh trưởng ra thuộc tính âm bảo dược các loại, ngoại trừ Âm Phong Châu ở ngoài, chư vị nếu như đạt được cái gì, đều là các ngươi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nói, không có nhận lấy Âm Phong kia thảo. Đa tạ điện hạ. Vương Khắc mừng rỡ không ngớt. Này Âm Phong thảo giá tiền có thể không thấp, ít nhất có thể bán ra mấy chục linh bối, có không nhỏ dược dùng giá trị, đối những kia tu luyện thuộc tính âm công pháp võ giả mà nói, tác dụng càng to lớn hơn. Trần Tông lướt qua Âm Phong thảo một chút, có thể cảm giác nhạy cảm đến ẩn chứa trong đó tinh khiết âm lãnh khí tức. Tìm tới một cây giá trị không thấp Âm Phong thảo, Vương Khắc càng thêm ra sức, mà những người khác cũng tựa hồ chịu đến khích lệ giống như. Một chút thâm nhập Âm Phong cốc. Này Âm Phong cốc mặc dù là một thung lũng, nhưng rất lớn rất rộng rãi, đồng thời màu đen âm thi khí tràn ngập bốn phương tám hướng, che kín bầu trời giống như, tầm mắt có thể đụng phạm vi rất nhỏ, vô hình ở trong liền gia tăng rồi võ giả thăm dò độ khó. Ước chừng thâm nhập mấy trăm mét lúc, Trần Tông nghe được dị dạng âm thanh, rất nhỏ bé, không cảm thấy có phát lạnh cảm giác, còn Đồng Vĩ vẻ mặt bất biến, hai con mắt nhưng nhìn chằm chằm một chỗ, hắn trước kia Trần Tông phát hiện có đồ vật đang đến gần. Sau đó, nhưng là nhị hoàng tử phát hiện. Chư vị chú ý. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch thấp giọng nói, hai con mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước, nội kình dâng trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Thân là hoàng tử, cứ việc muốn thức người dùng người, nhưng tự thân cũng cần đủ mạnh mới được. Nhìn đương triều hoàng đế, thế nhưng siêu phàm cảnh cường giả, tự thân vô cùng mạnh mẽ. Nghe được nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch, Vương Khắc mấy người cũng cảnh giác lên đến, nhìn về phía trước. Dần dần, có một bóng người mờ ảo xuất hiện, tựa hồ lảo đảo hướng về mọi người đi tới, thật giống như là uống rượu say hán tử. Thanh âm trầm thấp như là từ yết hầu nơi sâu xa vang lên, lại truyền ra, theo không khí truyền vào trong thai của mọi người, từng tia một mục nát âm lãnh mùi vị tràn ngập mà tới. Là Âm Phong Thi. Nắm giữ ngũ tinh cấp sơ kỳ sức chiến đấu Mừng Thành ngưng giọng nói. Bất quá là một bộ Âm Phong Thi mà thôi, xem ta đưa nó chém. Vương Khắc cười lạnh, rút ra trường đao, nhanh chân đi về phía trước ra. Vũ Văn Dịch khẽ to mày, nhưng không có ngăn lại, Vương Khắc sức chiến đấu cao tới tứ tinh cấp cực hạn, không có chút nào yếu, ra tay chắc là có thể chém Âm Phong kia thi mới đúng, coi như không được, nên cũng có thể toàn thân trở ra. Chết! Quát khẽ một tiếng, Vương Khắc trường đao lóe ra kinh người ánh đao, sáng trong như xí, trực tiếp đem màu đen âm thi khí bổ ra sau, tầng tầng chém xuống Âm Phong thi trên người. Như đánh bại cách giống như nặng nề âm thanh âm vang lên, Âm Phong thi cũng không có được Vương Khắc một đao chém thành hai khúc, nhưng sức mạnh to lớn, nhưng cũng đem Âm Phong thi đẩy lùi vài mét, trên người lưu hạ một đạo lưỡi đao, thanh hắc ra thịt bên ngoài lật, mục nát giống như xem ra nhìn thấy mà giật mình. Vương Khắc kinh hãi. Này một đao uy lực rất mạnh, coi như là tinh cương cũng có thể bổ ra, nhưng chỉ là thương tới Âm Phong thi mà thôi, mà này Âm Phong thi sẽ không đau cũng không có cảm giác gì, coi như là bị đánh mở chán cũng sẽ không chí mạng. Vẫn như cũ vọt tới. Rít gào trầm trầm âm thanh bên dưới, Âm Phong kia thi phảng phất được làm tức giận giống như, tốc độ tăng vọt, bay vọt bình thường đánh về phía Vương Khắc. Vương Khắc lần thứ hai xuất đao, ánh đao sáng trong, nội kình bắn ra, đao khí phun ra nuốt vào ở giữa phảng phất đem đại địa chém nứt giống như, mạnh mẽ chém giết tại Âm Phong thi trên người, lần thứ hai đem bay nhào mà đến Âm Phong thi đánh bay, một đao, hầu như muốn đem Âm Phong thi chán toàn bộ bộ ra, mùi tanh hôi tràn ra, để người buồn nôn. Vương Khắc hướng về nhảy tới ra một bước, hai tay cầm đao, mạnh mẽ chém xuống, sâm bạch sáng trong đao khí xuất hiện giữa trời, đem mặt đất cắt ra một đạo, tách ra phía trước màu đen âm thi khí, trực tiếp chém xuống tại Âm Phong thi chán trên lưới đao, một đao cắt đứt. Đầu được chém thành hai nửa, Âm Phong thi loạn choạng ngã xuống đất, cái kia là nhược điểm chí mạng. Thông qua Vương Khắc cùng đánh một trận, mọi người có thể suy đoán ra, cái kia một bộ Âm Phong thi sức chiến đấu không yếu, tam tinh cấp sức chiến đấu không hẳn có thể thế nào cái gì đạt được nó. Thân thể cứng rắn vượt qua tinh cương, nhìn dáng dấp là quanh năm suốt tháng thụ tới đây âm khí nhuộm dần quan hệ. Trần Tông thầm nói, Âm Phong thi là một loại rất để người buồn nôn đồ vật, không chỉ có nguy hiểm khó chơi, hơn nữa cũng không có ích lợi gì, có thể không gặp liền không gặp, nhưng Âm Phong cốc bên trong Âm Phong thi nhưng là không ít. Chính như nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch từng nói, Âm Phong cốc bên trong Âm Phong thi, yếu nhất có thể sánh ngang luyện kình cảnh hậu kỳ, thậm chí muốn so với luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả càng thêm khó chơi. Dù sao Âm Phong thi sẽ không cảm thấy đau, thân thể cứng rắn vượt qua tinh cương rất nhiều, sức mạnh vô cùng lớn, một khi tiếp cận mấy mét khoảng cách, đã biết bùng nổ ra tốc độ kinh người, càng ẩn chứa thi độc. Tiện tay một kiếm, đem một bộ Âm Phong thi đầu lâu chặt đứt, bay lên cao cao đồng thời, Âm Phong thi thân thể cũng sau này ngã xuống đất. Âm Phong thi cứ việc có đủ loại ưu thế, để người kiêng kỵ, nhưng hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là đầu lâu vừa đứt uy hiếp diệt hết. Không ngừng thâm nhập, ước chừng mấy ngàn mét. Mọi người trước sau liền tao ngộ mấy lần Âm Phong thi tập kích, lần đầu tiên chỉ là một bộ Âm Phong thi, vừa mới tắc gặp phải một đám Âm Phong thi, nhiều đến mười mấy số lượng, yếu xác thực có bình thường luyện kình cảnh cựu chuyển thực lực, cường tác sánh ngang tứ tinh cấp sức chiến đấu. Bất quá mọi người sức chiến đấu đều không yếu, ra tay bên dưới, dễ dàng liền đem mười mấy bộ Âm Phong thi toàn bộ chém giết. Thân kiếm run lên, nội kình quay về, trực tiếp đem trên thân kiếm nhiễm đến Âm Phong thi độc huyết hết mức loại bỏ. Như vậy gọn gàng nhanh chóng ra tay, để Đồng Vĩ nhìn nhiều mấy lần, chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại là Vương Thất bồi dưỡng được đến, bất luận là thực lực của bản thân vẫn là nhãn lực đều vượt qua bình thường chân vũ cảnh võ giả rất nhiều, Trần Tông xuất kiếm cứ việc rất đơn giản, nhưng ngầm có ý huyền diệu. Quả nhiên là người kiếm hợp nhất cảnh giới, hơn nữa, tựa hồ không phải mới vừa tiến vào đơn giản như vậy. Đồng Vĩ thầm nói, nếu như hắn biết Trần Tông người kiếm hợp nhất cảnh giới đã đạt đến đệ nhị trọng linh vũ, không biết sẽ kinh hãi thành hình dáng gì. Linh vũ cảnh giới, cái kia thậm chí là rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh cường giả đều không có đạt đến cấp độ, một cái luyện kình cảnh võ giả nhưng đạt đến, lực xung kích quá mạnh mẽ. Chém giết mấy làn sóng Âm Phong thi, nhưng vẫn không có tìm tới Âm Phong Châu. Âm phong châu thường thường sẽ xuất hiện tại âm khí tương đối nồng nặc địa phương, dù sao cái kia thuộc về âm khí kết tinh, là âm khí tinh hoa vị trí. Đồng nhiên, phía trước lại xuất hiện một ít động tĩnh, mọi người cảnh giác lên đến, ánh mắt tinh mang bức bắn, hơi thở mạnh mẽ tràn ngập. Mấy bóng người xuất hiện, không phải âm phong thi, mà là những người khác. Những người kia nhìn thấy Trần Tông mấy người, cũng là đầy mặt cảnh giác dáng vẻ, không có tiếp cận, trái lại cách xa nhau khoảng cách mấy chục thực vòng qua, e sợ cho sinh ra không chuyện cần thiết bưng tới. Võ giả tiến vào âm phong cốc loại này nơi, hoặc là hướng về phía âm phong châu đến, hoặc là chính là hướng về phía âm phong cốc bên trong thuộc tính âm dược liệu mà đến, nói tóm lại, đều là lợi ích điều động. Nếu có thể không động thủ liền thu được âm phong châu thuộc tính âm dược liệu các loại, đương nhiên là chuyện tốt. Nhị hoàng tử mấy người nhìn thấy những người kia vòng qua rời đi, cũng không có bất kỳ truy kích ý tứ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Âm phong cốc bên trong, chung quanh đều đầy dây âm thi khí, càng là hướng về nơi sâu xa, âm thi khí liền càng là nồng nặc, nhưng miễn cưỡng muốn tìm ra có thể đản sinh ra âm phong châu địa phương, rồi lại không dễ như vậy, có chút dựa vào vận may thành phần tại bên trong. Trần Tông quét mắt qua một cái, nhìn thấy 100 mét chỗ một cái cây khô bên trên mọc ra một đóa màu đen, xem ra như là hoa, lại không phải hoa, có chút giống là linh chi loại đồ vật. Thân hình lóe lên, như một đạo gió mạnh giống như xẹt qua 100 mét, xuất hiện tại cái kia màu đen linh chi loại trước, kiếm quang lóe lên, mềm mại chuẩn xác đem chống lên, lặc vào trong tay. Nhất thời, Trần Tông liền cảm giác được từng tia một khí tức âm lanh theo bàn tay của chính mình, phảng phất có sinh mệnh giống như dồn dập hướng về trong bàn tay chui vào, muốn đem cả bàn tay đông cứng, lại cấp tốc hướng về cánh tay lan tràn mà đi. Thuần dương khí huyết rung lên, nhất thời cùng xâm nhập âm lanh khí tức đối kháng lên đến, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không dứt tuyển như sóng lớn giống như, nhưng cũng không cách nào đem này âm lanh khí tức cấp tốc loại bỏ. Đây là âm linh chi, xem ra, có ít nhất hơn 200 năm, chúc mừng Trần Huynh. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cẩn thận nhìn qua sau cười nói. Vân Long Vương Triều bên này dược liệu cùng Đông Lục không giống, tương tự 100 năm phần, Vân Long Vương Triều bên này tuyệt đối muốn vượt qua vài lần, Trần Tông vẫn may tính không sai. Chương 36, Âm Dương Giao Thái. Âm linh chi sinh trưởng tại bị vô số âm khí nhuộm dần cây khô bên trong, lại không ngừng rút lấy âm thi khí cùng địa mạch âm khí sức mạnh tràn đầy sinh trưởng lên đến, ẩn chứa trong đó phong phú thuộc tính âm sức mạnh. Lực lượng này nội liễm tại âm linh chi bên trong, chỉ có không ít tự nhiên tiết lộ ra ngoài, đối tu luyện thuộc tính âm công pháp võ giả mà nói, đây là đồ đại bổ, nhưng đối với không thuộc tính âm võ giả mà nói, loại sức mạnh này tai hại vô ích, không thể để cho nó xâm nhập trong cơ thể, để tránh khỏi tạo thành gân mạch ăn mòn phá hoại. Trần Tông nhưng là không sợ, mạnh mẽ thuần dương khí huyết, có thể tự phát chống đỡ âm linh chi âm lãnh sức mạnh tập kích. Chỉ là âm linh chi cầm trong tay thời khắc, âm lãnh sức mạnh một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất liên miên không dứt giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Trần Tông dần dần phát hiện, tại âm linh chi liên miên không dứt âm lãnh sức mạnh cùng tự thân lấy mãi không hết thuần dương khí huyết sức mạnh đối kháng ở giữa, tựa hồ đản sinh ra từng tia một tinh khiết mà sức mạnh đặc biệt. Cái kia sức mạnh vô hình vô sắc, thậm chí khó có thể cảm giác được rõ ràng gợn sóng, nhưng hoàn toàn không bị khinh bị huyết hạn chế, một cách tự nhiên rót vào Trần Tông trong cơ thể, cùng nội kình với nhau tiếp xúc với nhau. Phù vừa tiếp xúc, hùng hồn bá đạo mà sắc bén hồn thiên phá nguyên kình liền tự mình vận chuyển lên đến. Đây là vì sao? Trần Tông một tay cầm kiếm một tay nắm âm linh chi, một vừa chú ý bốn phía động tĩnh, một bên cẩn thận cảm thụ cái kia một luồng vô hình vô sắc tinh khiết ôn hòa sức mạnh, một bên âm thầm suy nghĩ. Vô số ý niệm chợt lóe lên, hóa thành linh quang. Thuần dương khí huyết là dương, mà âm linh chi bên trong ẩn chứa sức mạnh tắc làm âm. Âm cùng dương tuyệt nhiên đối lập, nhưng lại có âm dương giao thái âm dương hòa vào nhau câu chuyện. Phảng phất tìm tới căn nguyên giống như vậy, các loại rõ ràng lộ ra hiện lên. Trần Tông đem âm linh chi thả vào ngực, cùng tự thân một cách tự nhiên tiếp xúc, cũng một cách tự nhiên phóng thích hắn bản thân âm lãnh sức mạnh, cùng mình thuần dương khí huyết không ngừng va chạm, lại diễn sinh ra loại này tinh khiết ôn hòa sức mạnh, tẩm bổ nội kình. Nếu không là tại âm phong cốc bên trong, Trần Tông sớm muốn bế quan cố gắng nghiên cứu cố gắng tu luyện. Sau một thời gian ngắn, mọi người có thu hoạch riêng, Trần Tông cũng tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay âm minh thiết. Toàn thân đen nhánh, tựa hồ có màu đen khí tức vẩn quanh bốn phía, vẹn vẹn to bằng nắm tay, nhưng cảm giác có nặng mấy chục cân. Đồng thời một luồng âm lãnh khí tức tràn ngập bốn phía, hình như cầm một viên băng cứng. Âm minh thiết là một loại rèn đúc vật liệu, giá trị rất cao, dung hợp cái khác thích hợp vật liệu cuối cùng rèn đúc đi ra binh khí, có thể có chứa thuộc tính âm sức mạnh. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, âm minh thiết âm lãnh khí tức, cũng như âm linh chi bình thường xâm nhập trong cơ thể chính mình, cùng thuần dương khí huyết va chạm. Chỉ là âm minh thiết khí tức cùng âm linh chi lại có nhỏ bé khác nhau, càng thêm lạnh lẽo, cũng may Trần Tông khí huyết thuần dương, vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống đỡ ở. Có thêm âm minh thiết sức mạnh tập kích, được chuyển hóa tinh khiết ôn hòa sức mạnh đã gia tăng rồi mấy phần, hòa vào nội kình, Trần Tông một loại kỳ lạ cảm giác càng rõ ràng. Thử nghiệm vận chuyển Hôn Thiên Phá Nguyên Kình sau, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Này tinh khiết ôn hòa sức mạnh vô hình, dĩ nhiên có trợ giúp Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tu luyện, này tu luyện không phải tăng cường Hôn Thiên Phá Nguyên Kình lượng, cũng không phải rèn luyện tăng lên sự tinh khiết độ, mà là tăng lên Hôn Thiên Phá Nguyên Kình công pháp trọng số. Nói cách khác, có này lưỡng vật giúp đỡ, Trần Tông có thể càng nhanh hơn đột phá tầng thứ 5, luyện thành tầng thứ 6, đến lúc đó, thực lực lại sẽ có rõ ràng tăng lên. Không nghĩ tới Âm Phong Cốc một nhóm, dĩ nhiên có cỡ này diệu dụng. Trần Tông cười thầm không ngớt. Coi như là không có được cái kia bản chép tay, chỉ cần là chỗ tốt này, đầy đủ. Âm Phong Châu làm âm khí sức mạnh kết tinh, là trong đó tinh hoa ngưng tụ mà thành, nếu ta có thể đạt được Âm Phong Châu, Trần Tông lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu có thể đạt được Âm Phong Châu, nói không chắc trợ giúp càng to lớn hơn. Không ngừng thâm nhập, chém giết Âm Phong thi đồng thời, lại tao ngộ hai làn sóng người, bất quá đều là cách xa nhau mấy chục mét hơn trăm thước vừa đối mặt, không có lẫn nhau tiếp cận, thậm chí những người kia đều vô cùng cảnh giác dáng vẻ, chỉ lo Trần Tông bên này làm khó dễ. Lúc này, chỉ thấy nhị hoàng tử lấy ra một thứ, cái kia là to bằng bàn tay màu đen la bàn. Đây là đoán âm la bàn, là vương thất tiền bối căn cứ thuộc tính âm sức mạnh ảo diệu rèn đúc đi ra. Nhị hoàng tử phát hiện mọi người ngạc nhiên ánh mắt, liền giải thích, đoán âm la bàn tác dụng, có thể đoán ra nơi nào âm khí tương đối nồng nặc, càng thuận tiện chúng ta tìm kiếm Âm Phong Châu. Vừa mới ta không lấy ra, là bởi vì đoán âm la bàn dò xét khoảng cách có hạn, mà chúng ta còn chưa đủ thâm nhập, đồng thời trong đó ẩn chứa sức mạnh cũng có hạn, trước sau chỉ có thể dùng 2 canh giờ, nhất định cẩn thận. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch giải thích, bằng không, nếu như đoán âm la bàn dò xét khoảng cách rất xa, đồng thời có thể vô hạn chế sử dụng. Từ lúc tiến vào Âm Phong Cốc lúc liền lấy ra sử dụng, không cần chờ đến hiện tại. Nhị hoàng tử điện hạ, này đoán âm la bàn dò xét khoảng cách là bao nhiêu? Trần Tông hỏi dò. Ước chừng khoảng 1000 mét. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cũng không có ẩn dấu. Thụ giới hạn ở Âm Phong Cốc địa hình cùng hoàn cảnh hạn chế, tầm mắt của mọi người chịu đến rất lớn quấy rầy ảnh hưởng, coi như là chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong đồng vĩ, cũng chỉ có thể nhìn rõ cự ly 500 mét, như ở bên ngoài trên đất bằng, nhìn thấy vạn mét cũng không thành vấn đề. Đoán âm la bàn khoảng 1000 mét dò xét khoảng cách, nói đến không dài, nhưng ở đây, sắc thực so hai mắt càng hữu dụng. Nửa khắc đồng hồ đi qua, đoán âm la bàn bên trên kim chỉ nam nhưng vẫn chậm rãi chuyển động, không có tìm được thích hợp mục tiêu. Mọi người vẫn như cũ không ngừng đi tới, tiếng gầm nhẹ vang lên, phảng phất lôi minh cuồn cuộn, ba bộ âm phong thi phân biệt từ ba phương hướng cấp tốc vọt tới, âm phong rít gào, mục nát mùi tanh làm người buồn nôn. Nhị hoàng tử vội vã đình chỉ đoán âm la bàn vận chuyển, trước đem chi thu hồi đến. Một kiếm phá không, kiếm quang như trăng tản chém thiết mà ra. Trần Tông phất tay, hồng lôi kiếm phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ, nhanh chóng dị thường, cắt ra màu đen âm thi khí, chuẩn xác chém thiết tại một bộ âm phong thi trên cổ, nhưng không có thể đem âm phong kia thi cái cổ chặt đứt, chỉ là chém vào một nửa sau dừng lại, thân kiếm được kẹp lại. Âm phong thi không bị bất luận ảnh hưởng gì, há mồm liền hướng về phía Trần Tông phun ra một luồng đen nhánh âm thi khí, thanh hôi dị thường, đồng thời thi chảo mạnh mẽ chụp vào Trần Tông môn. Đoạn. Quát khẽ một tiếng, cánh tay gân cốt bắp thịt trong nháy mắt chấn động, đem một thân sức mạnh chỉnh hợp làm một thể, lực thấu thân kiếm, nguyên bản được kẹp lại kiếm hơi động, thế như trẻ che giống như chặt đứt âm phong thi mặt khác một nửa cái cổ, xảo diệu sức mạnh, để âm phong thi đầu lâu bay lên cao cao, toàn bộ thân thể cũng tại sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, hướng về một bên bay ra, thi chảo từ Trần Tông bên cạnh xẹt qua, liên đối một miệng tanh hôi âm thi khí cũng từ Trần Tông bên cạnh thổi qua, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Mặt khác hai cỗ âm phong thi, cũng phân biệt chết tại mấy người thủ hạ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch lần thứ hai lấy ra đoán âm la bàn, tiếp tục dò xét lên đến. Ước chừng hướng về trước khoảng 100 mét, đoán âm la bàn bên trên kim chỉ nam bỗng nhiên chiến động không ngừng, lay động ở giữa, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Ước chừng 3 lần hô hấp sau, kim chỉ nam dừng lại, chỉ về bên trái. Ở nơi đó, nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nhất thời lộ ra một vẻ tiêu ý, lập tức tăng nhanh bước chân, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, có mục tiêu rõ rệt, 1000 mét khoảng cách kỳ thực không dài, rất nhanh, mọi người liền cảm giác được một luồng kinh người âm lãnh khí tức tràn ngập mà đến, dường như muốn đem mọi người đông lại giống như. Loại này âm lãnh đã đạt đến bình thường luyện kình cảnh võ giả đều khó có thể chịu đựng mức độ, chỉ có tinh cấp sức chiến đấu võ giả mới có thể chống đỡ. Nơi này chính là một chỗ âm khí nơi tụ tập, có mấy phần có thể sẽ đản sinh ra âm phong châu. Nhị hoàng tử nói, ngưng hẳn đoán âm la bàn vận chuyển bước nhỏ đem thu hồi đến. Đón thêm gần, âm lãnh khí tức càng mãnh liệt. Chợt, một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, chỉ thấy tại phía trước một đám lớn đen kịt bên trong, tựa hồ có hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng chợt lóe lên, cái kia tiếng hô tràn ngập phẫn nộ cùng uy hiếp, như là đang cảnh cáo mọi người không muốn tiếp cận. Một đầu mạnh mẽ âm phong thi. Trong lòng mọi người hơi lạnh lẽo. Âm phong thi mạnh mẽ hay không cùng chúng nó tiếng hô cũng có quan hệ. Đương nhiên, không phải nói tiếng kêu đại âm phong thi liền càng cường đại, mà gọi là âm thanh ở trong ẩn chứa khí thế cùng uy hiếp càng rõ ràng, âm phong thi sức mạnh liền càng cường đại. Nơi này mười có âm phong châu. Nhị hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng, âm phong châu đối âm phong thi có rất lớn hấp dẫn, lưu lại tại âm phong châu bên cạnh, có thể làm cho âm phong thi chậm rãi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Âm phong kia thi phát sinh tiếng hô đến uy hiếp chúng ta không cho chúng ta tiếp cận, nhưng không có chủ động giết ra đến, chính là muốn bảo vệ âm phong kia châu. Nếu muốn tới chấp hành cái này sát hoạch nhiệm vụ, nhị hoàng tử ở trong sẽ trước thời hạn làm tốt bài tập, đem có thể hiểu đến tất cả toàn bộ nghe ngóng. Âm phong thi một ít đặc điểm các loại, nhị hoàng tử đã sớm hiểu rõ trong tâm, bởi vậy mới có loại này suy đoán. Bên trong âm phong thi, nói không chắc hắn sức chiến đấu đã không kém hơn ngũ tinh cấp, thậm chí muốn càng thêm khó chơi, chư vị nhất thiết phải cẩn thận. Nhị hoàng tử nhắc nhở, âm phong thi cùng võ giả không giống, võ giả bị thương, sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân phát huy, để thực lực giảm xuống các loại, nhưng âm phong thi nhưng sẽ không sao cả chịu hay không chịu thương, đồng thời một thân thi độc vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không thể được chạm được, bằng không kết cục rất tồi tệ. Mọi người tiếp cận, đen kỳ tâm thi khí ở trong màu đỏ tươi ánh sáng càng mãnh liệt, lại vang lên tiếng hô, cuồn cuộn như sấm nổ chấn động mà đến, nương theo nồng nặc đau xót hôi mục nát khí tức. Yếu kém luyện kình cảnh võ giả người được đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa buồn nôn, thậm chí sẽ cả người như nhũn ra tứ chi vô lực. Trần Tông mấy người lập tức đóng chặt hô hấp, nội kinh vận chuyển toàn thân, ngăn chặn cái kia tanh hôi khí tức tập kích. Như bọn họ sức chiến đấu cỡ này mạnh mẽ luyện kình cảnh võ giả, coi như là một quãng thời gian không hô hấp cũng sẽ không sao, đương nhiên, không thể kéo dài quá thời gian dài. Đen kỳ tâm thi khí vô cùng nồng nặc, để tâm mắt của mọi người bị quấy rầy càng thêm nghiêm trọng. Mơ hồ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một bộ bóng người đường viền, làm dáng muốn lao vào nhưng vừa không có thật sự đập ra đến. Càng thêm to lớn tiếng hô mang theo cuồng phong gào thét thổi tới mà tới. Vương Khắc trường đao chém xuống, sang trong ánh đao phảng phất đem đen kịt tách ra, vài đạo đao khí nhằng nhị khắp nơi chém giết mà đi, toàn bộ đều bổ trúng cái kia một bóng người, xì xì âm thanh liên tục vang lên, vài đạo đao khí hết mức phá nát, mọi người lại phát hiện thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích. Phảng phất đao khí là chém đánh tại bách luyện tinh cương bên trên giống như vậy, không hư hao chút nào. Cái kia vài đạo đao khí, nhưng đem đầu kia mạnh mẽ âm phong thi cho làm tức giận, lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng sau, đồng nhiên xông về phía trước ra, tốc độ kinh người, mang theo mãnh liệt kình phong gào thét, gió tanh phả vào mặt, màu đỏ tươi ánh mắt tại đen kịt bên trong kéo duệ như xí hỏa. Chương 37, lục tinh cấp chiến lực. Bù một cái, âm phong rít gào. Mọi người lập tức lướt người đi cấp tốc tách ra. Sau đó đao kiếm cùng xuất hiện. Kiếm như ánh chớp, đao giống như lũ bất ngờ. Âm phong thi sức mạnh to lớn tốc độ cực nhanh, thân thể cứng rắn dị thường, nhưng ở linh hoạt bên trên nhưng là xa xa không đủ, bởi vì chúng nó tứ chi cứng ngắc thân thể sơ cứng. Ánh đao bóng kiếm bên dưới, âm phong thi không thể nào né tránh, lập tức bị đánh trúng, như đánh bại cách giống như âm thanh âm vang lên, có vẻ nặng nề, Trần Tông mấy người dồn dập cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực phản chấn, muốn đem mọi người trong tay đao kiếm đánh bay. Thi chảo quét ngang mà qua, như cơn lốc gào thét, từng trận âm thi khí bao phủ tràn ra, thi chảo bên trong có thăm thẳm ánh sáng xanh lục, cái kia là độ cao cô động thi độc, phả vào mặt thời khắc, dĩ nhiên để mọi người có choáng váng đầu cảm giác. Lùi lùi lùi. Trước mắt, mọi người triển khai thân pháp tách ra âm phong thi chảo, dồn dập cùng với kéo dài khoảng cách, âm phong thi nhưng không có truy kích, phản mà lui về chỗ cũ. Điều này không khỏi làm mọi người cảm thấy vướng tay chân. Âm phong thi là không có trí khôn. Chỉ bằng thú tính giống như bản năng làm việc, nó bản năng nói cho nó biết, âm phong châu đối với mình cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó, có thể không rời đi liền không rời đi. Nay âm phong thi chiến lực, chỉ sợ đạt đến ngũ tinh cấp hậu kỳ thậm chí càng cao hơn. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch trầm giọng nói. Đồng Vĩ không nói một lời, tác dụng của hắn chính là bảo vệ nhị hoàng tử, cũng thuận lợi sẽ bảo vệ mấy người khác, nhưng nhị hoàng tử không có nguy hiểm tính mạng, hắn là sẽ không xuất thủ, thậm chí ngay cả nhắc nhở đều sẽ không có. Không phải vậy Đồng Vĩ nếu là ra tay, cần rút đao, tiện tay một chỉ liền có thể đem cái kia âm phong thi nghiền thành tạt bã. Ngũ tinh cấp hậu kỳ. Vương Khắc cùng một cái khác tứ tinh cấp cực hạn chiến lực người sắc mặt đột nhiên đại biến, cái kia ngũ tinh cấp chiến lực thiên tài cũng là như thế, chỉ có Trần Tông vẻ mặt không từng có tí ti biến hóa. Vừa mới một kiếm chém xuống tại âm phong kia thi thể bên trên lúc, Trần Tông liền có thể cảm giác được cái kia âm phong thi thân thể cứng cỏi. Âm phong thi mạnh mẽ hay không, ngoại trừ từ tiếng hô tiến hành nhận biết ở ngoài, cũng có thể từ thân thể cường độ tiến hành nhận biết. Càng là mạnh mẽ âm phong thi được âm khí rèn luyện thời gian liền càng dài, hay hoặc là tìm tới âm phong châu một loại bảo vật bảo vệ, chịu đến càng to lớn hơn âm khí sức mạnh rèn luyện, hắn thi thể tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhị hoàng tử điện hạ, muốn làm sao đối phó? Vương Khắc hỏi. Tứ tinh cấp cực hạn chiến lược sắc thực tính không yếu, nhưng cùng ngũ tinh cấp so sánh chênh lệch rất rõ ràng, huống hồ vẫn là ngũ tinh cấp hậu kỳ, đặc biệt là âm phong thi bực này quái vật, coi như là bản thân đem hết toàn lực vận dụng bí pháp tăng cường thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào cho âm phong thi tạo thành tổn thương gì. Mục đích của chúng ta chỉ là âm phong châu, không nhất định phải giết chết âm phong kia thi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nói, vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần đem âm phong thi dẫn cách âm phong châu một khoảng cách, lại do bốn người ra tay đem tạm thời nhốt lại, một người đạt được âm phong châu liền có thể. Ai đi đạt được âm phong châu, vậy thì có vẻ trọng yếu. Bởi vì vây nhốt âm phong thi là gặp nguy hiểm. Vương Khắc, ta cùng Trần Huynh mấy người nhốt lại âm phong thi, ngươi lại ra tay, mau chóng đạt được âm phong châu. Nhị hoàng tử hơi đảo qua một chút, trực tiếp mở miệng nói, khẩu khí không thể nghi ngờ. Vâng, ta nhất định đạt được âm phong châu. Vương Khắc nhất thời đại hỉ, vội vã trả lời. Cứ việc khẩu khí không thể nghi ngờ, nhưng nhị hoàng tử vẫn là nhìn về phía Trần Tông, dù sao mọi người tại đây bên trong, chỉ có Trần Tông là hắn tự mình mời đi theo. Trần Tông không có bất kỳ ý kiến phản đối, cái kia âm phong thi tuy rằng rất mạnh, nhưng mình ra tay toàn lực, chỉ có thể càng mạnh hơn, có gì sợ. Định ra hành động sau đó, mọi người lần thứ hai áp sát, dẫn tới âm phong thi gầm rú liên tục. Đương tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời khắc, âm phong thi lần thứ hai lao ra, như một trận âm phong giống như thổi tới mà đến, mang theo tanh hôi giết hướng mọi người. Ra tay. Nhị hoàng tử quát khẽ một tiếng, nội kinh nhất thời tràn vào trường kiếm bên trong, chỉ thấy cái kia kiếm khẽ run lên, mở mịt thanh quang bộc phát, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập. Ngụy linh khí. Trần Tông cả kinh. Không nghĩ tới nhị hoàng tử kiếm trong tay, dĩ nhiên là một cái ngụy linh khí, lúc này thôi thúc ngụy linh khí uy năng lại phối hợp tự thân lực lượng, một thân chiến lực lập tức tăng lên rất nhiều. Kiếm biến hóa lưu quang, thanh mở mịt một mảnh, trực tiếp xua tan bốn phía đen kỵ tâm thi khí, ba đạo thanh quang kiếm ảnh, đồng thời đâm trúng âm phong thi thân thể cùng một chỗ, đáng sợ ngụy linh khí kiếm trực tiếp đem âm phong thi cứng rắn thân thể phá tan, sức mạnh xuyên thẳng vào. Âm phong thi bay nhào tư thế hơi dừng lại một chút, những người khác đao kiếm cũng chém xuống ở trên người. Bốn người nhân cơ hội này phân tán ra, hình thành một cái bốn góc hình vòng vây đem âm phong thi vây ở chính giữa, ánh đao bóng kiếm như lôi đình đầy trời. Vương Khắc lập tức hướng về âm phong châu vị trí vọt tới. Âm phong thi không có trí khôn, nhưng bản năng cảm giác được đối với mình cực kỳ hữu dụng bảo vật cũng bị cướp đi, giận dữ không thôi, mở ra che kín vết rách miệng, lộ ra một miệng khô vàng tàn phế răng, phun ra màu xanh sấm thi độc. Lùi. Mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, lập tức bước ra lùi về sau. É sợ cho được thi độc lan đến. Âm phong thi trực tiếp từ bỏ mọi người, lập tức hướng về âm phong châu phương hướng phóng đi, thi chảo càng là sẽ rách tất cả giống như mạnh mẽ chụp vào dám to gan muốn đoạt lấy bảo vật Vương Khắc. Vương Khắc tim mật đều đứt. Mạnh mẽ như vậy âm phong thi, bản thân làm sao chống lại. Dù cho như vậy, nhiều năm tu luyện cùng cường nhận tâm trí, Vương Khắc cũng sẽ không ngồi chờ chết, trong nháy mắt kích thích ra một thân nội kình, liều lĩnh mãnh liệt, rót vào hai tay trường đao bên trong. Ánh đao hừng hực khác nào một vòng nhỏ liệt dương giống như, lóe ra kinh người ánh sáng. Chém. Trong tiếng hít thở thiệt chán sấm mùa xuân, này một đao, dốc hết Vương Khắc một thân lực lượng, là mạnh mẽ nhất một đao, phảng phất có thể phá núi đoạn nhạc. Liều mạng một đao, trực tiếp chém đánh tại âm phong thi đầu lâu, sức mạnh mạnh mẽ đem âm phong thi đẩy lùi, lực phản chấn cũng làm cho Vương Khắc liên tiếp lui về phía sau, hai tay miệng hổ rạn nước, máu me đầm địa, mùi máu tanh lập tức để âm phong thi phát điên, thân thể dừng lại sau. Lần thứ hai đánh về phía Vương Khắc. Đòn đánh này, Vương Khắc không thể né tránh cũng không cách nào chống đỡ. Này âm phong thi chiến lực không phải ngũ tinh cấp hậu kỳ, mà là đạt đến ngũ tinh cấp đỉnh phong, tính cả một thân cứng rắn cùng sức mạnh to lớn cùng tốc độ kinh người, dù cho là ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực đều khó mà đưa nó chém giết. Mọi người cùng Vương Khắc ở giữa khoảng cách không tính xa, bất quá mới chỉ là mười mấy mét mà thôi, nhưng âm phong thi khoảng cách càng gần hơn, chỉ có mấy mét, đồng thời tốc độ cực nhanh. Trừ phi là Đồng Vĩ ra tay, bằng không. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đồng nhiên, một đạo trong suốt hư huyễn bóng người tại Vương Khắc trước mặt bỗng dưng ngưng tụ, tầng tầng chém ra một kiếm. Mạnh mẽ kiếm quang như sấm đánh phá không, đi sau mà đến trước, chém đánh tại âm phong thi ngực, kiếm quang phá nát, bóng người biến mất, âm phong kia thi tắc bay ngược mà ra. Tiếp theo, đạo thứ hai trong suốt hư huyễn bóng người đạo thứ ba đạo thứ tư dồn dập xuất hiện, trường kiếm phá không, hoặc như núi lở có lẽ biển gầm có lẽ gió mạnh thổi tới. Liên tục ba kiếm, ám sát, chém, gọt, toàn bộ bắn trúng âm phong thi cái cổ, trực tiếp đem chặt đứt, bay lên cao cao. Biến hóa quá nhanh, Nhị hoàng tử mấy người trong lúc nhất thời không phản ứng lại, Vương Khắc cũng kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Đồng Vĩ hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, tinh mang loẹ loẹ. Trần huynh, nguyên lai sức chiến đấu của ngươi, nhị hoàng tử phản ứng lại sau, lộ ra một vệt cười khổ. Vốn cho là Trần Tông chiến lực là ngũ tinh cấp sơ kỳ, nhiều nhất chính là ngũ tinh cấp trung kỳ cấp độ, không nghĩ tới hoàn toàn phòng trường sai lầm, là đánh giá thấp. Thế này sao lại là ngũ tinh cấp chiến lực, tuyệt đối là lục tinh cấp chiến lực, chỉ là không biết đạt đến cái gì cấp độ. Trần Tông khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Đà tạ ân cứu mạng. Vương Khắc thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là hướng về phía Trần Tông ôm quyền hành lễ, cảm ơn đại đức, như không có Trần Tông, mình đã chết rồi, thậm chí sẽ biến thành âm phong thi loại quái vật này, loại này hậu quả, mình tuyệt đối không muốn. Mà trước, bản thân nhưng đối Trần Tông có rất nhiều bất mãn, hiện tại vừa nghĩ, liền cảm thấy xấu hổ. Dễ như ăn cháo. Trần Tông bình tĩnh nói, chợt nhìn về phía nhị hoàng tử, điện hạ, nên đem âm phong châu lấy. Được. Nhị hoàng tử cấp tốc phản ứng lại, thân hình lóe lên, lập tức lướt qua Vương Khắc, hai mắt khóa chặt một viên đen nhánh hình cầu châu, đưa tay chộp một cái, như đáy biển mò kim giống như đem nắm ở trong tay. Đen nhánh hình cầu châu vừa đến tay, nhị hoàng tử bàn tay không cảm thấy run lên, vội vã vận chuyển nội kình bao trùm một tầng. Không sai, chính là âm phong châu, cuối cùng cũng đến tay. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cười nói, mừng rỡ không ngớt, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh, nếu không có ngươi, lần này là không cách nào bắt được âm phong châu, thậm chí có thể sẽ sát hoạch thất bại. Coi như không có ta, nhị hoàng tử cũng có thể hoàn thành sát hoạch. Trần Tông cười nói, thân là vương triều nhị hoàng tử, nhất định sẽ có ẩn giấu thủ đoạn, không đến mức không xong sát hoạch nhiệm vụ, nhiều lắm chính là quá trình càng thêm khúc chiết khó khăn. Nhị hoàng tử, có thể không đem âm phong châu cho ta nhìn một chút? Trần Tông hỏi. Đương nhiên có thể. Nhị hoàng tử không chút do dự đem âm phong châu đưa cho Trần Tông, Trần huynh phải cẩn thận âm phong châu sức mạnh. Trần Tông tiếp nhận sau đó, lập tức cảm giác được trong tay như là bắt được một viên băng cứng, lạnh đến mức thấu xương, khí tức lạnh như băng càng là thấm vào lòng bàn tay, theo cánh tay thẳng muốn hướng lên phóng đi, xâm nhập trong cơ thể, đem thân thể đông lại. Nội kinh chưa phát, thuần dương khí huyết liền một cách tự nhiên phản kích, cùng xâm nhập hơi thở lạnh như băng va chạm. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, này trứng gà kích cỡ tương đương đen nhánh âm phong châu bên trong, ẩn chứa kinh người thuộc tính âm sức mạnh, đồng thời, vô cùng tinh khiết. Trong nháy mắt liền đem bình thường luyện kình cảnh võ giả dòng máu đông cứng. Vừa mới nhị hoàng tử suýt chút nữa trúng chiêu, may là đúng lúc phản ứng lại. Bất quá Trần Tông nắm giữ một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết, ngược lại cũng không sợ. Thuần dương khí huyết cùng âm phong châu thuộc tính âm sức mạnh va chạm ở giữa, đản sinh ra càng nhiều vô hình vô sắc nhưng tinh khiết ôn hòa sức mạnh, cấp tốc xuyên thấu qua gân cốt bắp thịt, hòa vào hôn thiên phá nguyên kình bên trong. Loại này hiệu suất muốn vượt qua âm linh chi cùng âm minh thiết rất nhiều, ít nhất gấp 10 lần. Trần Tông thầm nói. Trần Tông nhìn về phía nhị hoàng tử, mở miệng, nhị hoàng tử điện hạ, này âm phong châu đối với ta tu luyện có không nhỏ trợ giúp, có thể không mời điện hạ lại lấy đoán âm la bàn dò xét một phen, tìm tới viên thứ hai. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch sát hoạch nhiệm vụ là tìm được âm phong châu, một viên đã đủ. Được. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch không có nửa phần do dự, lập tức đáp ứng, đối với hắn mà nói bất quá là nhiều sử dụng đoán âm la bàn nhiều lưu lại một ít thời gian. Như vậy có thể làm cho Trần Tông ghi nợ một món nợ ân tình của chính mình, đối ngày sau mời chào hắn càng mới có lợi. Đa tạ. Trần Tông chắp tay nói. Nhị hoàng tử lần thứ hai lấy ra đoán âm la bàn cấp tốc dò xét lên đến, những người khác không có ý kiến, bởi vì bọn họ nghe theo nhị hoàng tử mệnh lệnh, còn Đồng Vĩ càng không sao cả, toàn bộ âm phong cốc bên trong, không có cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ là, viên thứ hai âm phong châu tìm kiếm nhưng không có như vậy dễ dàng. Chương 38, Quyết tâm. Đen kỳ tâm thi khí cuồn cuộn, như giặt rào, tràn ngập bốn phương tám hướng, tầm mắt của mọi người chịu đến quấy rầy càng thêm nghiêm trọng, có thể coi phạm vi tiến một bước bị rút ngắn, liên đối ngũ giác cũng bị rõ ràng mơ hồ. Dừng lại. Đồng nhiên, Đồng Vĩ lên tiếng. Nhị hoàng tử điện hạ, phía trước có chân vũ cảnh thực lực âm phong thi. Đồng Vĩ, nhất thời để mọi người biến sắc, dồn dập dừng chân lại. Nếu là thật võ cảnh trở xuống, bọn họ còn có lòng tin thử nghiệm, nhưng chân vũ cảnh cùng luyện kình cảnh sự chênh lệch quá lớn. Coi như là bọn họ đem hết toàn lực, cũng khó có thể thương tới, chớ nói chi là chém giết. Đương nhiên, như nhị hoàng tử động thủ đòn sát thủ hoặc là Trần Tông sử dụng hồng lôi kiếm bên trong phong ấn cái kia một đạo kiếm khí, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết chân vũ cảnh thực lực âm phong thi, nhưng không đáng. Chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh mới tiến về phía trước. Trần huynh, đoán âm la bàn có thể sử dụng thời gian không hơn nhiều. Nhị hoàng tử điện hạ nhìn đoán âm la bàn bên trên chuyển động gian nan kim chỉ nam một chút nói. Nếu như tại đoán âm la bàn sức mạnh dùng hết trước còn không có tìm được đệ nhị nơi âm khí nồng nặc nơi, chúng ta liền rời đi. Được. Trần Tông không chần chờ. Có thể tìm tới đạt được Âm Phong Châu tự nhiên càng tốt hơn, không cách nào tìm tới, vậy thì nghĩ biện pháp khác, tâm niệm ở giữa, Trần Tông đã có quyết định. Vận may không phải rất tốt, đương đoán âm la bàn bên trên kim chỉ nam triệt để ngừng chuyển động lúc, đại biểu đoán âm la bàn sức mạnh cũng tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải trở về vương thất do cao thủ tiến hành bổ sung, nhị hoàng tử là không có biện pháp chút nào. Trần huynh, la bàn sức mạnh tiêu hao hết. Nhị hoàng tử nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Tông nói, thực sự xin lỗi, Trần huynh, nếu không này Âm Phong Châu là ta sát hoạch nhiệm vụ sử dụng, liền có thể tặng đưa cho ngươi. Nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử có thể sử dụng thời gian quý giá cùng tinh lực theo ta tiếp tục tìm kiếm Âm Phong Châu, đã là ân tình. Trần Tông cười nói, mọi người lui ra nơi này, chỉ là Âm Phong Cốc bên trong, bốn phía đều là đèn kỵ tâm thi khí tràn ngập, ngũ cảm giác chịu ảnh hưởng, dễ dàng mất đi phương hướng, mọi người cũng là thật vất vả mới tìm được phương hướng chính xác, sau đó đi ra Âm Phong Cốc mở miệng. Nhị hoàng tử điện hạ, chư vị, các người đi về trước, thuận tiện đem Hồng Lân giao mã cũng mang về. Trần Tông nói, Trần huynh, ngươi muốn làm gì? Mọi người cả kinh, nhị hoàng tử càng là trực tiếp mở miệng hỏi dò. Ta dự định đợi ở chỗ này tiềm tu một quãng thời gian. Trần Tông cười nói, bình tĩnh lời nói ẩn chứa không thể nghi ngờ kiên quyết. Trần huynh cũng thật là không buông tha bất cứ cơ hội nào a. Nhị hoàng tử nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, lại rất khâm phục răng rấp, nếu Trần huynh tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyến cáo, chỉ hy vọng còn có thể vương đô bên trong nhìn thấy càng mạnh hơn Trần huynh. Sẽ. Trần Tông đạo, trong giọng nói mang theo không gì sánh được tự tin, làm cho tâm thần người không tên chấn động. Cáo tử. Nhìn theo nhị hoàng tử mấy người rời đi Âm Phong Cốc sau, Trần Tông xoay người, không có nửa phần do dự bước chân vô cùng kiên định, như long hành hổ bộ giống như một lần nữa đi vào Âm Phong Cốc bên trong. Âm thi khí tràn ngập, lưu động bên dưới, phảng phất hóa thành một từng trận âm phong thổi tới. Trần Tông nhìn chung quanh sau, lựa chọn một cái phương hướng mới. Tìm tới một viên Âm Phong Châu, tình thế bắt buộc. Nhị hoàng tử mấy người cố gắng càng nhanh càng tốt, bay nhanh rời đi Âm Phong Cốc, hướng về vương đô phương hướng gấp rút chạy tới, nhanh như chớp. Ngồi ở mạnh mẽ hung mãnh Hồng Lân giao mã phần lưng, nhị hoàng tử thân thể theo trên lưng ngựa bên dưới chập trùng, tâm tư cũng theo trên dưới chập trùng, cực không bình tĩnh. Trần huynh thiên phú như thế cùng tiềm lực, lại như vậy nỗ lực liều mạng, không biết tương lai có thể đi tới tình cảnh gì. Có lẽ, đi tới như vậy một cái theo đuổi thực lực cường đại con đường, sẽ tốt hơn. Ý nghĩ vừa nhô ra, nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch không khỏi lắc đầu một cái, đem ý nghĩ thế này bài trừ, nỗi lòng nhưng không cách nào bình tĩnh lại. Đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra đây, không phải vậy, để ngươi chết không có chỗ chôn. Cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, là đòi mạng vẫn là không muốn sống. Trần Tông bị bao vây hắn chính là bốn người, có hai mươi mấy tuổi cũng có ba mươi mấy tuổi, tản mát ra khí tức gợn sóng đều là luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong, hắn chiến lực nên cũng đều không yếu. Khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh là cơ sở, chú trọng đúc ra tự thân căn cơ, khiến cho cực kỳ vững chắc, chân vũ cảnh mới đúng cơ sở bên trên kéo dài. Là tại vững chắc căn cơ bên trên tiến một bước khai phá tự thân tiềm lực quá trình. Bởi vậy, khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh cùng chân vũ cảnh sự chênh lệch tương đương rõ ràng. Rất nhiều võ giả cả đời đều không thể đột phá đến chân vũ cảnh cấp độ, chỉ có thể tại luyện kình cảnh bên trong ngưng lại, nhưng những võ giả này ở trong, thường thường sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng tích lũy không ngừng lắng động, hay hoặc là đạt được một ít kỳ ngộ, để thực lực của tự thân vượt qua bình thường luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong. Kỳ thực coi như là tại Lâm Sơn quận bực này xa xôi nhỏ quận ở trong, chiến lược đạt đến tứ tinh cấp luyện kình cảnh võ giả cũng không phải là không có, nhưng tuổi đều không nhỏ, không thể xếp vào vương triều bảng danh sách bên trong. Mà dám vào Âm Phong Cốc tìm kiếm cơ duyên người, hắn chiến lược đều không kém, coi như không đạt tới tứ tinh cấp, đạt đến nhị tinh cấp tam tinh cấp cũng có. Nếu như Trần Tông cùng nhị hoàng tử mấy người còn tại một viên, mấy người này sẽ cân nhắc một chút sau, mười không có dám ra tay, nhưng chỉ còn dư lại Trần Tông một người. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại lưu lại các ngươi hết thể tài vật lui lại, có thể sống sót. Trần Tông bình tĩnh nói, vẻ mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy. Bốn người kia nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười ha ha, tiếng cười kéo khí tức để bốn phía âm thi khí quần quận gọn sóng. Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Một người trong đó ba mươi mấy tuổi người trung niên cười gần nói, một đao như điện mang phá không chém đánh mà tới. Trần Tông có thể cảm giác nhạy cảm đến, này một đao uy lực đạt đến tam tinh cấp. Bất quá nhưng chỉ là tương đương với tam tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Quá yếu. Nhưng coi như là run rế, dám đối với mình hạ sát thủ, đều không có buông tha đạo lý. Kiếm quang lóe lên, ngay cả xem cũng không có nhìn rõ ràng, chém đánh mà đến một đao dừng lại ở giữa không trung, không núp ních, người kia phi đem hết toàn lực nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể để đao tiếp tục chém xuống. Ba người khác trừng lớn hai mắt, phát hiện thân thể của chính mình không thể động đậy, một thân sức mạnh không ngừng trôi đi, ý thức cũng dần dần rơi vào bóng tối. Đây là tử vong. Mặc dù bọn hắn chưa từng chết qua, nhưng có cái cảm giác này. Vì sao lại cảm giác được tử vong? Không nghĩ ra, Trần Tông kiếm, quá nhanh. Tiện tay một kiếm giết chết bốn người, Trần Tông vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, như giẫm chết run rế. Trần Tông tại bốn trên thân thể người siêu siêu, chỉ tìm tới âm minh thảo loại hình thuốc, hơn nữa chỉ có hai cây. Có chút ít còn hơn không. Âm linh chi cùng âm minh thiết sức mạnh lại thêm lên hai cây âm minh thảo sức mạnh, không ngừng rót vào Trần Tông trong cơ thể, không ngừng cùng Trần Tông một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết va chạm, diễn sinh ra vô hình vô chất tinh khiết ôn hòa lực lượng hòa vào nội kình bên trong, làm cho hồn thiên phá nguyên kình công pháp chậm rãi tăng lên, nhưng muốn đột phá, còn chưa đủ. Này, cũng là Trần Tông phải tìm âm phong châu nguyên nhân. Dù sao âm phong châu bên trong ẩn chứa âm khí càng thêm hùng hồn càng thêm tinh khiết. Tiếp tục tiến lên, Trần Tông chợt bước lên một ý nghĩ. Không biết tại âm khí nồng nặc nơi tu luyện hồn thiên phá nguyên kình, có hữu hiệu hay không? Nảy sinh ý nghĩ bất chợt ý nghĩ vừa ra, Trần Tông liền không ngừng được muốn thử nghiệm một phen. Chỉ là, âm khí nồng nặc nơi ở nơi nào? Không có đoán âm la bàn cũng không dễ tìm, chỉ có thể dựa vào vận may. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền đường cũ trở về, trở lại âm phong cốc lối vào chỗ. Sau đó, lại tuần ban đầu con đường, cũng chính là cùng nhị hoàng tử mấy người cùng một chỗ hành động con đường đi tới, tìm kiếm trước đạt được âm phong châu địa phương. Nơi đó âm khí liền vô cùng nồng nặc, nhưng cũng không dễ dàng tìm kiếm, dù sao trước là không ngừng đi tới không ngừng chuyển hướng, lại mượn đoán âm la bàn, mà âm phong cốc bên trong hoàn cảnh đối phương hướng quấy rầy rất rõ ràng. Dựa vào mạnh mẽ trí nhớ cùng trực giác, Trần Tông không ngừng tìm kiếm không ngừng đi tới, tao ngộ âm phong thi liền xuất kiếm đem chém giết. Chỉ cần chiến lực không vượt qua lục tinh cấp âm phong thi, đều không phải là đối thủ của Trần Tông. Đảo mắt chính là một ngày đi qua, Trần Tông lấy ra tinh nguyên hoàn dùng. Tinh nguyên hoàn cùng tinh lực hoàn thuộc về đồng nhất loại tính chất viên thuốc, nhưng so tinh lực hoàn càng tốt hơn bên trên gấp 10 lần. Tại Đông Lục, tinh nguyên hoàn căn bản là không tồn tại, bởi vì không người có thể luyện chế, nghiên cứu nguyên nhân, một là vật liệu, hai là thủ pháp. Đối Trần Tông bực này tu vi võ giả tới nói, tinh lực hoàn đối thân thể bổ sung đã theo không kịp tiêu hao, chỉ có dùng tinh nguyên hoàn mới được. Cũng may tinh nguyên hoàn tại Vân Long Vương Triều bên trong, cũng coi như là so sánh phổ cập viên thuốc, lấy Trần Tông tài lực, có thể dễ dàng mua một ít. Ngày thứ hai đi qua, chết ở Trần Tông song kiếm bên dưới âm phong thi đã nhiều đến mười mấy bộ, nhưng Trần Tông vẫn không có tìm tới âm khí nồng nặc nơi. Ngày thứ ba, hẳn là phương hướng này đảo qua bốn phía sau đó, Trần Tông nhìn về phía trong đó một chỗ, âm thầm nói. Không sai, chính là chỗ này. Trần Tông lộ ra một vệt nụ cười. Nồng nặc âm khí gần sóng. Phiêu cách tại trong không khí loại này âm hàn. Một tiếng hô vang lên, mạnh mẽ mà tràn ngập uy hiếp. Âm phong thi Trần Tông hơi run run. Không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nơi này lại xuất hiện một bộ âm phong thi, bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý. Dù sao âm phong thi tuy rằng không có chi khôn chỉ có bản năng, nhưng để cho mình trở nên mạnh mẽ, chính là một loại bản năng điều động. Trước nơi này có âm phong châu lúc, có mặt khác một bộ âm phong thi tại, bây giờ cái kia âm phong thi bị chém giết, âm phong châu bị lấy đi. Nhưng bảo lưu lại nồng nặc âm khí, tự nhiên sẽ hấp dẫn cái khác âm phong thi đến, thời gian dài lưu lại ở trong đó đối âm phong thi mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, có thể cấp tốc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiếp cận, âm phong thi trực tiếp vồ giết mà ra, tốc độ cực nhanh, thi chảo phá không mạnh mẽ chỗ tới, dường như muốn đem Trần Tông phân thây giống như vậy, cái kia hơi thở mạnh mẽ bao phủ tới, Trần Tông suy đoán, con này âm phong thi chiến lực chí ít đạt đến ngũ tinh cấp trung kỳ. Nhất diệu thiểm long kiếm. Trong suốt hư huyễn bóng người cầm kiếm chợt lóe lên, cái kia âm phong thi đầu tiên là dừng lại, tiện đà đầu lâu bay lên cao cao, thân thể cũng thuận theo ngã xuống đất. Một bước bước ra, Trần Tông đi tới nguyên bản âm phong châu vị trí, lập tức cảm giác được không giống, hình như bốn phương tám hướng âm khí không ngừng tràn ngập mà tới, muốn tại nơi này một lần nữa ngưng tụ giống như, có lẽ lâu dần, nơi này sẽ lần thứ hai ngưng tụ đản sinh ra một viên âm phong châu cũng khó nói. Đứng tại chỗ, Trần Tông song kiếm yên tĩnh đặt kiếm trong vỏ. Nhắm hai mắt lại bính trừ tạp niệm, đồng thời lại phân ra bộ phận tâm thần chú ý bốn phía động tĩnh. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình hơi động, lập tức, lượng lớn âm khí rót vào Trần Tông trong cơ thể, loại này âm hàn cảm giác, phảng phất vô số hàn băng kéo tới, muốn đem tự thân đông lại hóa thành tượng băng. Trong nháy mắt, Trần Tông lông mày cuối sợi tóc đều ngưng kết thành một tầng sương lạnh. Chương 39, Nam Thuận Thiên. Diệu Dương bên dưới, ánh đao như xí, khiến lòng người dao động thần duệ kinh hãi không tên. Cái kia một đao phảng phất liệt dương chìm. Rộng lớn quần quận thế không thể đỡ, thẳng chém xuống, đáng sợ đao ép để mặt đất phá tan, bổ ra một đạo thật dài khe, khắc nào thiểm điện xé rách, đá vụn hai bên trái phải bay khắp. Sắt thép va chạm chói tai, xuyên kim liệt thạch như ma âm quán não, đáng sợ âm thanh ép khuấy động, mấy chục mét có hơn quan chiến mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi, phảng phất màng thai bị đánh nát giống như vậy, vô cùng khó chịu, mà đao ép tỏa ra áp lực, càng như vô hình lưỡi dao sắc cắt chém ở trên người, có không nói ra được đau đớn. Bóng người bay ngược mà ra, đoạn thương tùy theo rời tay rơi vào một bên. Giao long bảng thứ ba, xem ra cũng không ra sao hư. Trường đao tại tay, một thân đỏ sẫm trường bào Nam Thuận Thiên khỏe miệng cầu lên một tia ý lạnh, tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, ánh mắt nhưng ẩn chứa bệ nghệ tâm ý hơi đảo qua một chút, bên trong ẩn chứa khinh bỉ, để người hầu như sù lông. Nhưng, giao long bảng xếp hàng thứ ba nắm giữ lục tinh cấp trung kỳ chiến lực Vương Tùng Đào đều bị đối phương đánh bại dễ dàng, bọn họ đi tới, chỉ có thể bại được hoàn toàn hơn càng khó coi. Bởi vậy, cứ việc hận được hàm răng ngứa, nhưng lại không thể làm gì. Cho tới những kia trần vũ cảnh võ giả, càng không thể ra tay rồi, bởi vì đây là luyện kình cảnh cấp độ ở giữa chiến đấu. Tĩnh Viễn huynh, ngươi ra tay, có thể không cùng với đối kháng. Không thể. Lâm Tĩnh Viễn cứ việc rất không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được bản thân không phải cái kia Nam Thuận Thiên đối thủ, bởi vì hắn tuy rằng tại Vương Triều Giao Long trên bảng ghi tên thứ hai, chiến lực nhưng cũng là lục tinh cấp trung kỳ, cùng Vương Tùng Đào gần như, không mạnh hơn bao nhiêu. Vương Tùng Đào dễ dàng như thế liền bị đánh bại, hắn đi tới, cũng là gần như kết quả. Biết rõ hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng mạnh mẽ hơn ra tay, không phải tự dứt lấy nhục là cái gì. Các ngươi Vương Triều Giao Long bảng người thứ nhất đây. Nam Thuận Thiên bệ nghệ ánh mắt hơi đảo qua một chút, phảng phất lưới đao giống như sắc bén lạnh lẽo âm trầm, xẹt qua mặt của mọi người không lúc, có một loại bị vô hình đao nhận xẹt qua cảm giác, đều hắn đi ra đánh với ta một trận. Đinh Huyền nếu như ra tay, dễ dàng liền có thể đánh bại ngươi. Được người yêu mến bất quá hét lớn, Lâm Tịnh Viễn Vương Tùng Đào mấy người nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, Đinh Huyền chiến lực là so với bọn họ đều mạnh mẽ, nhưng muốn nói đánh bại dễ dàng này thần bí Nam Thuận Thiên, lại hết sức khó khăn, thậm chí là không thể sự tình. Há, thật sao? Nam Thuận Thiên hơi đỏ lên lông mày nhẹ nhàng một khiêu, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy hãy để cho Đinh Huyền đến đây đi, nếu như hắn có thể đánh bại ta, ta chỉ có thể càng cao hứng hơn. Ta chờ đến mặt trời lặn. Nam Thuận Thiên nhìn mặt trời ở giữa trời liệt dương một chút, khoảng cách mặt trời lặn, còn có mấy cái giờ. Mau mau, đi tìm Đinh Huyền. Đinh Huyền ra tay, nhất định có thể đánh bại hắn. Vương trong triều, trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả, Đinh Huyền đương là thứ nhất. Tắm rửa tại liệt dương bên dưới, Nam Thuận Thiên nhưng là trường đao trở vào bao nhắm hai mắt lại, phảng phất rất hưởng thụ dáng dấp. Hai giờ đi qua, mấy bóng người cấp tốc mà tới. Nam Thuận Thiên, Đinh Huyền đang lúc bế quan, ngươi còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Hả, bế quan sao? Nam Thuận Thiên hai mắt mở, phảng phất hai đạo sắc bén ánh đao phá không dễ ra, khiến lòng người đảm lạnh lẽo, hiến tế chỉ thấy hắn gật gù, cũng được, vậy ta liền chờ lâu mấy ngày. Nói xong, Nam Thuận Thiên cũng không thèm nhìn tới mọi người một chút, thẳng xoay người rời đi. Có người dù cho tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Chấm đã. Đại hoàng tử mở miệng gọi lại Nam Thuận Thiên, ta tên Vũ Văn Dương, làm vương triều đại hoàng tử, Nam huynh thực lực mạnh mẽ, thiên tư chắc tuyệt không ai bằng. Nhường ta thật là ngưỡng mộ. Vương triều đại hoàng tử Nam Thuận Thiên mở miệng, trực tiếp đánh gãy đại hoàng tử lời nói, khỏe miệng treo lên một tia cân nhắc tiêu ý, ngươi muốn mời chào ta. Để ta vì ngươi sử dụng. Ta chỉ là muốn cùng Nam huynh kết giao bằng hữu. Không biết vì sao, đại hoàng tử cảm thấy được khí thế của chính mình hoàn toàn bị áp chế xuống, không cảm thấy nói. Ngươi mục đích thực sự, hay là muốn mời chào ta? Nam Thuận Thiên cười cợt nở nụ cười, nói, nhưng đáng tiếc, chỉ là một cái vương triều hoàng tử. Không có tư cách để ta hiệu lực. Mang theo một tia phảng phất tiếng cười khinh bỉ, Nam Thuận Thiên xoay người nhanh chân rời đi, chỉ để lại một đạo tùy tiện bóng lưng. Đại hoàng tử hình như bị người xé ra lồng ngực, đem nội tâm bại lộ tại dưới con mắt mọi người, bị trắng trợn không kiêng dè cười nhạo, thậm chí bị mạnh mẽ dẫm lên một chân giống như, sắc mặt thành màu gan heo, hết sức khó coi, một miệng tức giận dâng lên, rồi lại không thể không cưỡng ép nuốt vào. Cha, cha cho ta, cha ra này Nam Thuận Thiên đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Đại hoàng tử vẫn cả giận nói. Nhìn thấy đại hoàng tử ăn quả đắng, tam hoàng tử nội tâm cảm thấy có chút thoải mái, nhưng cũng cảm thấy không thích. Thoải mái là bởi vì, mình và đại hoàng tử là đối thủ cạnh tranh, không thích nhưng là bởi vì Nam Thuận Thiên cuồng ngạo coi thường vương triều hoàng tử tôn nghiêm, vì lẽ đó hắn cũng phát ra lệnh, để người đi điều tra Nam Thuận Thiên lai lịch. Người này bỗng nhiên ở giữa liền đến vương đô, chung quanh khiêu chiến thiên tài, cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái nào có thể tiếp được hắn tam đao. Mạnh mẽ. Cuồng ngạo, chính là người này khắc họa. Cuồng ngạo được để nhân sinh chán ghét, nhưng sự mạnh mẽ lại làm cho người không thể đối kháng, không thể không phục. Không chỉ có là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử để người điều tra Nam Thuận Thiên lai lịch, Vương Đô bên trong các cái thế lực cũng là như thế. Vương Tùng Đào có lục tinh cấp trung kỳ chiến lực, này mặc kệ là hiện tại vẫn là dĩ vãng, tại toàn bộ vương trong triều đều thuộc về tiếng tăm lừng lây hạng người, chỉ cần không chúng đồ tử vong, chưa để đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, hầu như là chắc chắn sự tình, hơn nữa hắn tiềm lực hơn người, tại ngụy siêu phàm cảnh bên trong cũng có thể thuộc về thượng hạng, trở thành vương triều trụ cột, thậm chí có một tia cơ hội thành tựu siêu phàm. Sức chiến đấu như thế, cũng không phải Nam Thuận Thiên tam đao chi địch, nói rõ Nam Thuận Thiên càng mạnh mẽ hơn. Thật giống như vương triều lịch sử ghi chép ở trong Hôn Thiên Võ Vương như thế, đồng nhiên ở giữa liền xuất hiện, chọn chiến vương triều cao thủ, từng cái đánh bại, lưu cái kế tiếp truyền thuyết. Đây là vương thất một vị đại tướng nói tới. Lẽ nào người này cùng Hôn Thiên Võ Vương giống như vậy, đến từ cùng một nơi? Hiện nay căn cứ chúng ta thu thập các loại manh mối, có thể. Hóa ra là đến từ nơi đó a, chẳng trách có sức chiến đấu như thế. Truyền lệnh, sau 10 ngày thiết kế đấu long đài, để Đinh Huyền cùng cái kia Nam Thuận Thiên một trận chiến. Vương Triều Hoàng đế nói, nếu như Nam Thuận Thiên thật sự như Hôn Thiên Võ Vương bình thường đến từ nơi đó, vậy thì không thể là địch, nếu không sẽ cho Vương Thất Vương Triều mang đến phiền phức. Tất cả những thứ này, Trần Tông cũng không biết. Quanh thân có nồng nặc âm khí vần quanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dồn dập truyền vào Trần Tông trong cơ thể, cùng thuần dương khí huyết liên tục không ngừng va chạm, diễn sinh ra tinh khiết ôn hòa lực lượng, tiện đà bị Hôn Thiên Phá Nguyên Kình hấp thu, hiệp trợ tu luyện công pháp. Theo thời gian trôi qua, Trần Tông cả người đều bị bao vây đang nồng nặc âm khí bên trong, phảng phất kết thành kén, đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Khí tức âm lãnh để Trần Tông có bị đông cứng cảm giác, thuần dương khí huyết sức mạnh tắc không ngừng đối kháng, Trần Tông có một loại nước sôi lửa bỏng cảm giác, vô cùng khó chịu, nhưng này tinh khiết khí tức hòa vào Hôn Thiên Phá Nguyên Kình bên trong, nhưng lại cảm thấy thoải mái. Âm dương giao thái mà diễn sinh hôn nguyên lực lượng. Công pháp tăng lên cùng tu vi tăng lên cảm giác không giống, rất huyền bí. Trần Tông cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Như là hóa thành một khối to lớn bọc biển, mà bốn phía hội tụ đến nồng nặc âm khí tắc dường như nước, cấp tốc bị hấp thu. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tại Trần Tông một thân mạnh mẽ gân cốt bắp thịt ở giữa, không ngừng lưu chuyển, một vòng lại một vòng. Võ giả trong tu luyện sức lực, kỳ thực lập tức kéo dài quá lâu, bởi vì nội kình uy lực không tầm thường, liên tục không ngừng xung kích bên dưới, sẽ cho gân cốt bắp thịt mang đến gánh nặng đạt đến mức tận cùng, đã biết tổn thương. Nhưng Trần Tông gân cốt bắp thịt vô cùng mạnh mẽ, có thể chịu đựng nội kình xung kích thời gian cũng càng dài. Đảo mắt chính là đại thời gian nửa ngày đi qua, lượng lớn tinh khiết ôn hòa sức mạnh tại Trần Tông gân cốt bắp thịt ở giữa tràn ngập, cấp tốc bị xẹt qua Hôn Thiên Phá Nguyên Kình hấp thu, không có tăng cường Hôn Thiên Phá Nguyên Kình lượng, nhưng bằng đang tăng lên Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tiềm năng. Rốt cục đạt đến tầng thứ 5 cực hạn. Tích trữ không ngừng tích trữ, chỉ vì cuối cùng bạo phát. Lại là một canh giờ đi qua, Trần Tông biết, đến cực hạn. Phá. Quát khẽ một tiếng, như nguyện như tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn chấn động bát phương, hóa thành kinh người sóng trùng kích, trong nháy mắt đem bao vây tự thân nồng nặc âm khí đánh nát, sóng gợn gột rửa mở ra. Tiếp cận nơi này âm phong thi cũng giống như bị cuồng phong thổi tới giống như liên tiếp lui về phía sau, ngã trái ngã phải. Vừa vặn có một đội võ giả từ nơi không xa đi qua, cảm nhận được cái kia như cuồng phong giống như gào thét cùng kinh người khác nào muộn tiếng sấm, từng cái sắc mặt đại biến. Lẽ nào là có bảo vật gì xuất thế? Nên không phải, cái kia là người âm thanh, khả năng là tại chiến đấu. Này thanh thế không khỏi cũng phải mạnh đi. Chúng ta không muốn tiếp cận. Này một đội người vội vã rất xa tách ra, e sợ cho chịu ảnh hưởng. Dù sao cái kia hô quát tiếng bên trong ẩn chứa thanh thế rất mạnh, bọn họ tự biết không phải là đối thủ. Vô số âm khí đều bị bài xích chống không xuất hiện ngắn ngủi chống không. Chật, lượng lớn âm khí lần thứ hai bao phủ tới, đem chống không bổ khuyết. Trần Tông đứng ở đó âm khí bên trong. Trên dưới quanh người tràn ngập từng kia một mạnh mẽ kinh khí gọn sóng, như nước thủy triều chập trùng, hùng hồn bá đạo mà sắc bén, mạnh mẽ được kinh người. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tầng thứ 6, quả nhiên rất mạnh. Cẩn thận cảm thụ một thân nội kình, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệ tiêu ý, xuất phát từ nội tâm vui sướng. Từ khi thu được Hôn Thiên Phá Nguyên Kình đến nay, Trần Tông tu luyện tới tầng thứ 5 sau, vẫn khó có thể tu luyện tới tầng thứ 6, vậy cần quá thời gian dài đến mài giũa, không nghĩ tới mượn âm phong cốc địa lợi chi tiện. Rốt cục đem luyện xong rồi. Tầng thứ 6 Hôn Thiên Phá Nguyên Kình mang đến biến hóa, hết sức rõ ràng, một thân nội kình đang không ngừng vận chuyển bên trong không ngừng trở nên càng thêm tinh khiết. Trần Tông không có gấp rời đi, bởi vì Hôn Thiên Phá Nguyên Kình chỉ là vừa đột phá đến tầng thứ 6, vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn, trước tiên củng cố một phen, làm hết sức tăng lên khiến cho đạt đến mức tận cùng. Một canh giờ 2 giờ 3 tiếng, đi qua rất nhanh. Trần Tông cũng đình chỉ tu luyện, bởi vì Hôn Thiên Phá Nguyên Kình thật sự đạt đến cực hạn. Tầng thứ 6 so tầng thứ 5, nội kinh lượng cũng không có tăng cường, nhưng độ tinh khiết nhưng tăng lên gấp đôi. Trần Tông tinh tế cảm thụ sau âm thầm nói. Nội kinh lượng bao nhiêu, cùng thực lực cao thấp không có quan hệ trực tiếp, tối đa chính là thời gian chiến đấu càng dài, nhưng độ tinh khiết nhưng cùng uy lực cùng một nhịp thở, độ tinh khiết càng cao, uy lực liền càng cường đại, thực lực cũng là càng cường đại. Ngoại trừ độ tinh khiết tăng lên gấp đôi bên ngoài, nội kinh tốc độ khôi phục cũng tăng lên gấp đôi. Mặt khác, địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện tới cực hạn, cũng là đột phá luyện kình cảnh đại viên mãn điều kiện một trong. Chương 40, Vương Triều luyện kình cảnh đệ nhất cuộc chiến, thượng. Nhanh như chớp, chính là Trần Tông lúc này tốc độ. Hôn Thiên Phá Nguyên kình tu luyện tới tầng thứ 6, chính là này một môn công pháp viên mãn, một thân nội kình khôi phục tăng lên tăng gấp bội, một có tiêu hao, liền sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ, hết sức kinh người. Mà độ tinh khiết gấp đôi tăng lên, để Hôn Thiên Phá Nguyên kình uy lực tăng cường rất nhiều, cũng khiến cho Trần Tông đang sử dụng thân pháp tốc độ càng nhanh hơn. Hắn nhanh như gió, phối hợp một thân mạnh mẽ vô lậu Hôn Nguyên Thần, Trần Tông tốc độ không kém chút nào tại Hồng Lân Giao Mã, sự chịu đựng 10 phần, cũng không kém chút nào. Hồng Lân Giao Mã bị nhị hoàng tử mấy người mang về, Trần Tông bây giờ chỉ có thể dựa vào hai chân chạy đi, kình phong gào thét tốc thẳng vào mặt, hai bên trái phải cảnh sắc như cưỡi ngựa xem hoa giống như nhanh chóng rút lui, cái cảm giác này rất tươi đẹp. Nhanh như chớp bên dưới, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ muốn bay lên đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiến vào ngộ chân cảnh giới, câu thông bên trong thiên địa sức mạnh, phảng phất có thanh phong từ bốn phương tám hướng thổi mà đến, tràn ngập Trần Tông quanh thân, kéo Trần Tông thân thể, khiến cho trở nên càng thêm mềm mại, tốc độ lại tăng vọt 3 phần 10 không thôi. Vào ngộ chân cảnh giới, dẫn thiên địa chi lực ra chỉ tự thân sẽ tiêu hao sức mạnh tinh thần, nhưng Trần Tông nắm chắc tốt một cái chừng mực, chỉ là hơi hơi dẫn động, như vậy sức mạnh tinh thần tiêu hao cũng sẽ không quá nhiều, có thể duy trì một cái cân bằng, có thể đem tốc độ tăng lên 3 phần 10. Ở một phương diện khác, còn có thể tiến một bước rèn luyện tự thân đối bên trong thiên địa sức mạnh khống chế. Nhưng mặc kệ như thế nào, sức mạnh tinh thần tốc độ khôi phục vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ, đã tiêu hao thất thất bát bát lúc, Trần Tông liền lui ra ngộ chân cảnh giới, một bên tiếp tục chạy đi một bên để sức mạnh tinh thần tự mình khôi phục, hoàn toàn khôi phục sau đó, lần thứ hai tiến vào ngộ chân cảnh giới, tốc độ lần thứ hai tăng lên. Vào đêm, Trần Tông nằm hờ tại đại đạo bên cạnh trên cây khô, yên lặng không nhúc nhích, tâm tư nhưng không một chút nào yên bình, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tìm hiểu các loại. Trời hơi tỏa sáng, an qua tinh nguyên hoàn sau, Trần Tông tiếp tục chạy đi. Nhật thăng nguyệt lạc, nguyệt khởi nhật trầm, một ngày nhật nguyệt luân hồi luân phiên. Ngày thứ năm đi qua, Trần Tông nhìn thấy Vương Đô tưởng thành đường viền. Rốt cục đến. Thở ra một hơi, Trần Tông lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, tốc độ có gia tăng đi vội vã. Bước vào Vương Đô ngoại thành cửa thành, cảm thụ thuộc về Vương Đô mới có khí tức, Trần Tông tâm cũng thuận theo yên tĩnh lại, chợt, cái bụng tựa hồ phát sinh đủ cục tiếng kêu. Có chút đói bụng. Vừa nghĩ tới mấy ngày nay đều là ăn tinh nguyên hoàn, cứ việc có thể lấp đầy bụng bổ sung thể lực tiêu hao, nhưng nghĩ đến thơm ngát nóng hầm hập thức ăn, Trần Tông ngụm nước suýt chút nữa chảy ra, cảm giác ruột tựa hồ cũng đang kêu gọi. Không có trực tiếp trở về quan phủ, mà là ở bên ngoài thành tìm một nhà xem ra cũng không tệ lắm từ lâu. Khoảng thời gian này đang đứng ở sau giờ ngọ thời gian, đại đa số người đã ăn cơm trưa, nhưng còn chưa tới bữa tối thời gian, bởi vậy trong tiểu lâu khách mời tương đối ít, chỉ có ba lạng trác, Trần Tông ở cạnh bên cửa sổ bàn trống trên ghế ngồi xuống. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Tiểu lâu hầu bàn khoác một cái giặt đến sạch sành xanh màu trắng khăn trải bàn, cười ha hả đi tới bắt chuyện. Có cái gì bảng hiệu món ăn? Trần Tông thuận miệng hỏi, nếu quyết định phải lớn hơn ăn một món ăn, cái kia thì sẽ không tùy tùy tiện tiện ứng phó. Khách quan hỏi rất hay a. Tiểu lâu hầu bàn cười ha ha mở miệng, tiểu lâu chúng ta có thủy tinh giỏ, bảy hương man nhu thịt, bà tiên tập trung. Hầu bàn một hơi liền báo bảy, tám cái món ăn tên. Toàn bộ đến như thế, trở lại một bình rượu. Trần Tông trực tiếp nói, thèm trùng đại động. Được, khách quan ngài chờ, uống trước chút nước trà thấm giọng nói, món ăn sau đó liền đến. Hầu bàn cười ha ha. Này Nam Thuận Thiên, đến cùng là từ đâu tới đây? Trần Tông chờ đợi trong lúc, nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lại nghe được bên trong tiểu lâu cách đó không xa những khách nhân khác trò chuyện. Đốt không biết, ngược lại không phải chúng ta Vương Triều người. Nghe nói tu vi của hắn cũng đã đến luyện kình cảnh đại viên mãn. Luyện kình cảnh đại viên mãn à, này Nam Thuận Thiên cũng quá lợi hại, đến hiện tại ngoại trừ Đinh Huyền ở ngoài, trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả ở trong, không có ai là đối thủ của hắn, thậm chí không người nào có thể gánh vác được hắn tam đao. Trần Tông sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới, hiếu kỳ tâm ý cũng bị xóa bỏ lên. Nam Thuận Thiên. Danh tự này chưa từng nghe nói. Trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả, ngoại trừ Đinh Huyền ở ngoài không có ai là hắn tam đao chi địch, chẳng phải là liền Vương Triều Giao Long bảng ghi tên đệ nhị người cũng vậy. Trần Tông đã biết, Vương Triều Giao Long bảng ghi tên đệ nhị người chiến lực, thế nhưng đạt đến lục tinh cấp trung kỳ đáng sợ cấp độ, dĩ nhiên cũng không phải cái kia Nam Thuận Thiên tam đao lực lượng, chênh lệch không khỏi lớn quá rồi đó. Như vậy này Nam Thuận Thiên chiến lực, đến tột cùng đạt đến mức nào? Đông nhiên ở giữa, Trần Tông hứng thú bị kích thích ra đến, rất muốn tận mắt nhìn chút này cái gọi là mạnh mẽ Nam Thuận Thiên, tốt nhất, có thể cùng với giao thủ. Mấy ngày nữa, chính là Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ tổ chức đấu Long Đài, đến thời điểm Nam Thuận Thiên đã biết cùng Đinh Huyền một trận chiến, không biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Đinh Huyền Trần Tông than nhẹ một tiếng, đam chiêu.